mùi vị giỏi quá. Vẹn đỏ dạ, ngươi thường thường làm cơm sao? Đúng vậy a, bình thường thường thường đi ra ăn cơm dã ngoại sao? Cờ Di Tô mấy người, vừa ăn vừa hỏi, tiểu nhân cười gật gật đầu. Ừm, vẹn đỏ dạ đều yêu thích làm cơm. Mấy người, dùng hết, bữa sáng, tiếp tục tiến lên. Dọc theo giả thiết tốt con đường, tiểu nhân bỏ lên trên nham thạch. Ồ, đây là cái gì? A, những này nham thạch làm sao mọc ra cỏ nhỏ đến rồi? Một cái mảnh đều là, hoàn toàn từ nham thạch mọc ra đó a. Đúng vậy a, thật thần kỳ. Tống Thiến, máy quay phim không cần quay chụp xuống đến. Đây là ba loại nuốt tảng đá thảo. Du Du tiểu nhân, nói ra. Đáng quý, ba nói, hạt giống đều so với hoàng kim quý. Nuốt tảng đá cỏ. Tống Thiến lần đầu tiên nghe. Ừ. Du Du gật gật đầu. Cỏ làm sao có khả năng so với hoàng kim quý trọng a? Cờ Di Tô nhỏ giọng thầm thì. Thật sự, nơi này đều tất cả đều là tảng đá, chỉ có nuốt tảng đá cỏ nhỏ có thể sống sót. Du Du nói ra. Thật sự. Ừm, chỉ cần một chút đất, liền có thể tốt lên nhiều nhiều nhỏ thảo. Du Du tiểu nhân khoa tay. Cỏ nhỏ mọc ra liền sẽ đem tảng đá biến thành đất đất. Thật có thần kỳ như vậy cỏ nhỏ. Thật khó mà tin nổi a. Chuyến này nhìn lên đến đúng rồi. Các ngươi là ai? Du Du tiểu nhân, đối đột nhiên xuất hiện người, mang theo tiểu cảnh giác. Tống Thiên mấy người cũng sửng sốt, không phải nói trên đảo không có người sao. Những này cỏ nhỏ nhìn lên, rất đắt giá. Cái kia là đương nhiên. Bên cạnh Ngư Thứ Lang gật gật đầu. Ngư Thứ Lang cùng Lao Hắc, được vẽn đỏ ra đảo, cho làm mặt mày xám xịt. Những người này, trở lại dùng bắt được cá tôm làm mồi dụ. Này không, một cái liền lấy trên trăm đầu thuyền đánh cá, dự định đến vẽn đỏ dạ hải vực, tiến hành phi pháp ớt. Đối với bọn hắn tới nói, vùng biển này vốn là công cộng hải vực, chỉ là bởi vì, người Trung Quốc kia, liên tục mua sắm mấy làm thiết đảo, xin cái gì tư nhân hải vực, náo động đến. Không sai, nói không chắc, loại này kỳ dị cỏ nhỏ có thể bán cái không sai giá tiền đây này. Này ngược lại là, so với đi vẽn đỏ dạ hải vực bắt cá, đào cỏ nhỏ, muốn dùng ít sức lực nhiều lắm. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đây là ba loại nuốt tảng đá thảo, đáng quý, không cho phép móc xuống. Tên tiểu quỷ này đầu là ai? Vẹn đỏ ra đảo nhỏ tiểu chủ nhân. Ngư Thứ Lang cười nói. Hòn đảo nhỏ này, tựa hồ là ông lão kia. Không sai. Đảo, ông lão kia, không là ưa thích người gây chuyện. Lao Hắc vừa nói như thế. Đây là ba nhà đảo nhỏ. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ thu mua rồi, hòn đảo nhỏ này. Bên cạnh ngư dân nhỏ giọng hỏi Ngư Thứ Lang cùng Lao Hắc. Hai người, khẽ to mày. Trước tiên đảo. Những này cỏ nhỏ, nói không chắc thật đáng giá không ít tiền đây này. Lên đảo ngư dân tuy rằng không nhiều, nhưng hơn 10 người, đối phó trước mặt mấy nữ hải tử vậy là đủ rồi. Làm sao bây giờ? Cờ Di Tô mấy người, nhỏ giọng hỏi. Xem trước một chút. Tống Thiến, tuy rằng, nói xong, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, ngược lại là Du Du tiểu nhân, không chút hoang mang. Hừ, người xấu thúc thúc, không cho phép đảo, không phải vậy vẽn đỏ dạ gọi bố. Đánh các ngươi cái mông. Đánh đòn. Ha ha ha. Mọi người toàn bộ vui vẻ, tên tiểu quỷ này đầu, phải hay không được sợ tráng văng à, đánh đòn, này đều có thể nói ra đến. Hừ, không cho cười. Bất kể cái này tiểu thí hải. Lao Hắc, hừ một tiếng. Những này thảo, nói không chắc, trên đảo vốn là có, cái kia Trung Quốc tiểu tử, nói không chắc chính là vì những này cỏ mới mua lại hòn đảo nhỏ này. Không sai, những này cỏ khẳng định đáng giá không ít tiền. Ngư Thứ Lang nói ra, mọi người nhanh lên một chút, đảo, nơi này cách vẽn đỏ ra đảo, không hề đoạn khoảng cách, chờ bọn họ chạy tới, chúng ta sớm rời khỏi. Về phần mấy cái tiểu hải tử, nói, không sai. Được không, Du Du tiểu nhân mấy cái hoàn toàn bị bỏ qua, về phần Tống Thiến mấy nữ nhân hải, Lao Hắc, đám người thậm chí không liếc mắt nhìn. Đám này khốn nạn, vẫn rất thật tinh mắt. Lý Hán, cười, nói ra, bụt, ngươi nếu sớm biết, tại sao? Không sớm ngăn cản bọn hắn. Qua Đăng một mặt không hiểu hỏi. A, Qua Đăng, ngươi hay là nên cùng Nicolas thỉnh giáo một chút. Lý Hán cười nói. Nicolas tiên sinh. Qua Đăng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu Nicolas. Hạ ngư trường đánh cá bài một mực xuống không được. Nicolas cười nói. Những người này đưa tới cửa. Cái này đánh cá bài có quan hệ gì? Những người này tất cả đều là ngư nghiệp công hội đăng ký ngư dân. Lý Hán cười nói. Chương 1860, Tiểu Bạch ra trận, cuồng mãng đột kích. Chương 1882, Tiểu Bạch ra trận, cuồng mãng đột kích. Nhanh lên một chút đảo. Lao Hắc, lớn tiếng kêu lên. Làm sao bây giờ? Su Lì nhỏ giọng hỏi Tống Thiến. Tống Thiến cười khổ, thời điểm như thế này, chính mình mấy người, lại có thể làm sao? Tống Thiến cùng Cờ Dịt Tổ không khỏi quay đầu lại nhìn Du Du tiểu nhân, tiểu gia hỏa vừa vặn biểu hiện quá chấn định. Không được nhúc nhích nha. Du Du, tiểu nhân quả nhiên đứng dậy. Không cho phép móc xuống nuốt tảng đá thảo. Du Du, bò lên trên nham thạch chỗ cao, lớn tiếng nói. Ha ha ha, tên tiểu quỷ này đầu, tại nói với chúng ta sao? Đến gì rồi, nở nụ cười. Ha ha ha, mọi người tiếp tục đảo, đừng để ý tới cái này tiểu quỷ đầu. Ngư Thứ Lang cười, nói ra. Hừ, vẹn đỏ ra phải tức giận nha. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Sinh khí. Một mình ngươi tiểu thí hải, sinh khí lại có thể thế nào hả? Lao hắc, hừ một tiếng. Cho ta thành thật một chút, không phải vậy, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, nơi này người đó định đoạt. Vẹn đỏ ra, mau trở lại. Tống Thiến, kêu lên, lao hắc, một mặt hung tướng, đặc biệt là khỏe mắt một đạo vết thương, nhìn quá làm người ta trong lòng sợ hãi. Hừ. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra thật tức giận rồi. Thực sự là ồn ào, đi đem cái vật nhỏ kia cho ta ném xuống. Lao hắc, hừ lạnh một tiếng. Đừng xúc động. Ngư Thứ Lang hơi ngăn lao hắc. Lao hắc, chúng ta chỉ cầu tài, không nên hại người. Vẹn đỏ ra mau trở lại, nguy hiểm. Cờ Di Tổ kêu lên. Du Du thật sự tức giận rồi. Tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, nhỏ giọng thầm thì, nắm trong tay cái còi, thổi lên. Lao hắc, suy nghĩ một chút. Đừng ở lên tiếng, không phải vậy, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, sự lợi hại của ta, tiểu quỷ. Vẹn đỏ ra, không có sao chứ. Tống Thiến, ôm dưới vẹn đỏ ra. Không có chuyện gì. Du Du khuôn mặt nhỏ lạnh. Lúc này, mặt biển xuất hiện một điểm biến hóa, Lao hắc cùng Ngư Thứ Lang, đám người cưỡi thuyền đánh cá, xuất hiện lay động. Chuyện gì xảy ra? Thủy thủ cùng đánh cá công, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có đồ vật đang công kích chúng ta. Cái gì? Cá mập, đáng chết. Mười mấy mét cá mập, công kích thuyền đánh cá, hầu như không chờ thủy thủ phản ứng lại, thuyền đánh cá xuất hiện nghiêng, cái khác thuyền đánh cá, xuất hiện giò nước các loại. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy cá mập? Thuyền đánh cá, xuất hiện nghiêng, lay động càng ngày càng lợi hại, giò nước diện tích càng lúc càng lớn. Chuyện gì thế này, đáng chết. Nhanh cho trên đảo phát tin tức. Thủy thủ dự định, nhanh nhanh rời đi vùng nước này, quá nguy hiểm. Thuyền đánh cá, thay đổi đầu thuyền, nhanh nhanh rời đi, người trên đảo sững sờ rồi, nhận được tin tức. Cái gì, thuyền đánh cá bị công kích, chẳng lẽ là vẹn đỏ dạ đảo người phát hiện chúng ta. Không xong, bị đĩnh bị cắn phá rồi. Cái gì, điều này sao có thể, là cái gì cắn phá. Bị đĩnh, nhưng không phải bình thường món đồ chơi, lại bị cắn phá. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, liên hệ thuyền đánh cá, lập tức cho ta quay đầu, trở về. Lao hắc đám người lớn tiếng kêu lên. Khốn nạn. Đừng ở đào đánh chết tảng đá thảo, cho ta liên hệ thuyền đánh cá, quay đầu trở về. Lao hắc, kêu lên. Nói xong, quay đầu nhìn về phía vẹn đỏ dạ. Gia cắt của các ngươi tàu, ở nơi nào? Vẹn đỏ dạ không nói cho ngươi. Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ. Tiểu quỷ, sự kiên nhẫn của ta nhưng là có hạn độ. Lao hắc, kêu lên. Xin lỗi, chúng ta bị đĩnh tại đối diện. Cờ Di Tổ, nói ra. Vẹn đỏ dạ, những người này rất khủng bố. Vẹn đỏ ra mới không sợ đây này. Du Du tiểu nhân, gõ gõ nham thạch thủy đạo. Nơi xa trong huyệt động, một cái màu trắng cự mãng, lười biếng chiếm giữ, đột nhiên, ánh mắt biến đổi, thân thể du động. Bụt, có muốn hay không chúng ta đi qua? Qua đăng, thấy lao hắc, tựa hồ đối với vẹn đỏ ra nói gì đó. Không cần. Lý Hán, nói ra. Nói cho, người đi biển, đem bỉ đỉnh toàn bộ kéo đi, A Duy Lạp nơi đó cũng có thể động thủ. Tốt nhất thuyền đánh cá cùng người toàn bộ cho ta lưu lại đến. Nicolas, truyền thông, phương diện đều sắp xếp thỏa sao? Lý Hán, hỏi. Sắp xếp thỏa đáng, Jessica, đi rồi lại từ bên kia, vừa vặn cho ta phát tin tức lại đây, hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Nicolas, nói ra. A, được, những người này, náo lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có chút giá trị lợi dụng. Lý Hán cười nói. Qua đăng, đầy đầu hồ dán. Bột đến cùng nói gì đó ý tứ A. Qua đăng không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ, ấn lại bột cùng Nicolas tiên sinh dặn dò làm là được rồi. Qua đăng, đi chuẩn bị, Lý Hán cùng Nicolas, nhìn xa xa. Đám gia hỏa này, không biết, vẹn đỏ dạ hải vực, là địa bàn của ai A. Lý Hán nhẹ giọng nói ra, chọc tới vẹn đỏ dạ thật đúng là, chân chính xui xẻo rồi. Tống thiên mấy người có thể không nghĩ như vậy chứ, mấy nữ nhân hải, tối không hơn được nữa chừng 20 nói, tiểu nhân còn vị thành niên đây này. So sánh bốn cái tiểu nhân, chấn định hơn, cắp mô đan, một bộ đánh giám không liên quan dáng dấp của mình. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, theo sát du du muội muội, du du tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên láo cao, trên cổ tay thủ khâu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đã chuyển động bên trong. Thủy đạo bên trong, màu trắng cự mãng, du chuyển động thân thể. Nhanh, đảo, đáng chết, đừng dừng lại, cái kia đám ngu xuẩn. Lao hắc kêu lên. Ngư thứ lang cùng đến dì rộ, nhỏ giọng thầm thì. Gia hỏa này, thật coi mình là nơi này đầu lĩnh. Chớ nói lung tung. Ngư thứ lang, từ tốn nói. Đi xem, ta tổng cảm giác, bên này có vấn đề. Ngư thứ lang, nói ra. Một lần hai lần, có thể nói là vật khí, đây chính là lần thứ ba. Ngươi nói là, cá mập công kích, là người làm. Đến dì rộ, ngạc nhiên kêu lên. Đừng lớn tiếng như vậy, không sai, ta hoài nghi. Vẹn đỏ dạ đảo nuôi một loại có thể phá hoại thân tàu loại cá. Ngư thứ lang, nói ra. Mấy lần thuyền đánh cá chìm nghiệm, tuy rằng đều không có phát hiện tung tích, có thể ngẫm lại, lần trước cá viên số 2 cùng số 3, không khó phát hiện. Lẽ nào, lần này chúng ta có gặp, những kia ma quỷ cá? Đến gì rồi? Hỏi. Có lẽ vậy. Ngư thứ lang, nói ra. Trên thuyền có hay không phát tin tức lại đây? Không có. Lúc này mặt biển xuất hiện, hơn 100 chiếc thuyền bé. Nhanh chóng bao quanh dự định tiếp ứng nham thạch đảo, đi qua thuyền đánh cá. Toàn bộ đường núp đích. A Duy Lạp, lớn tiếng kêu lên, chỉ huy tộc nhân, vây lên thuyền đánh cá. Một đám ngư dân, hoàn toàn ngây người, lần thứ nhất gặp phải như vậy tình cảnh, từng cái khởi sướng sững sờ. Qua đăng, bên này đã không thành vấn đề. Nhanh như vậy, ta biết. Qua đăng, bắt đầu chỉ huy thuyền, vây bắt, từ nham thạch đảo, trốn sông tới thuyền đánh cá. Đáng chết, là vẽn đỏ ra đảo tuần tra thuyền. Làm sao bây giờ? Các ngươi đã bị vây quanh, đừng nỗ lực phản kháng, chúng ta sẽ bảo đảm các vị an toàn hòa. Qua đăng, thuyền lớn cao áp súng bắn nước, phun ra bọt nước, thật cao giống như một cái sung thiên của nước. Làm sao bây giờ? Không để ý đến bọn họ, xông tới. Thuyền một mực gió nước, hiện tại trở về, nói không chắc nửa đường chìm nghiệm, chúng ta bây giờ cần tu sửa, tốt nhất có bến tàu duy tu. Khốn nạn, phát tin tức. Chúng ta nguyện ý phối hợp vẹn đỏ dạ đảo. A, như vậy. Sẽ không. Khốn nạn, hiện tại là lúc nào rồi? Được. Thuyền trưởng, bên kia nguyện ý phối hợp chúng ta. Quá tốt rồi. Qua đăng, nói ra ok, các ngươi đi đem những người này kéo đi bảo đảo, ta đi hướng về bột báo cáo. Lao hắc, bên này, biết được bì đỉnh không thấy, lập tức quay đầu, đi hướng vẹn đỏ ra. Đáng chết, tiểu quỷ, nói cho ta, các ngươi bì đỉnh giấu tới chỗ nào, ta không phải là tốt người nóng tính, đừng chọc tới ta. Hừ. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Vẹn đỏ dạ không nói cho ngươi. Tiểu quỷ, xem ra, ta muốn để ngươi biết, ta lao hắc tính khí không phải là ngươi đứa bé có thể khiêu chiến. Nói xong, lao hắc, liền muốn tiến lên. Không, ngươi đừng cử động, ta nói là, ngươi cho ta chút thời gian. Tống Thiến kêu lên. Nữ nhân này đang nói cái gì? Lao hắc hỏi. Cờ Di Tô lập tức phiên dịch. Nàng nói, chúng ta có thể giúp ngươi hỏi đứa bé này, bị đỉnh ở nơi nào? Ta cho ngươi 3 phút, không phải vậy, ta sẽ cho các ngươi biết ta lao hắc thủ đoạn. Lao hắc, hừ một tiếng. Vẹn đỏ ra, nhanh nói cho bọn họ biết, bì đỉnh ở nơi nào. Tống Thiến lôi kéo Du Du, vội vàng hỏi. Đúng vậy a, vẹn đỏ ra, người kia nhìn lên, lại như cái bại hoại. Cờ Di Tô nhỏ giọng nói. Đúng đấy, ta đều nhanh sợ hãi đến không có thể động xù lì lá gan nhỏ nhất. Lần nạ cũng còn tốt điểm, mà dù sao đều là nữ hải tử. Người xấu. Du Du. Phình phình miệng nhỏ, nói ra. Vẹn đỏ ra đừng có đùa tiểu hài tử tinh khí, nhanh lên một chút nói cho bọn họ biết, không phải vậy bọn hắn thật sự hội xuống tay với ngươi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tống Thiến, nghiêm túc nói ra. Du Du biết, người xấu đều sẽ rất xấu, giàn vặt Du Du. Du Du tiểu nhân, nói ra. Du Du không sợ. Tống Thiến dở khóc dở cười, như nào đây có hài tử như vậy, thực sự là, cầm hết cách rồi, uy hiếp, Tống Thiến, bất đắc dĩ. Vẹn đỏ dạ, chúng ta trước tiên nói cho bọn họ biết bí đỉnh, một hồi chúng ta lại nghĩ cách, giao huấn bọn hắn. Không cần. Du Du, nói ra. Người xấu thúc thúc. Du Du, lớn tiếng kêu lên. Nhanh lên một chút, đầu hàng, không phải vậy, Du Du muốn đánh các ngươi nhà. Du Du tiểu nhân, nói ra. Đầu hàng, ha ha ha, buồn cười quá. Một bên cái trước lao hắc thủ hạ đánh cá công, nở nụ cười. Lao hắc, biến sắc mặt. Đáng chết. Dĩ nhiên làm lời của ta, dường như gió biển, khốn nạn. A, không chờ lao hắc, động thủ, đột nhiên, phía sau truyền đến, một trận, hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chuyện gì xảy ra? Ngư Thứ Lang cùng đến dì rộ, cùng nhau sững sờ, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy phía sau chừng 10 tên đánh cá công, sắc mặt trắng bệch nhìn qua một địa phương, Ngư Thứ Lang cùng đến dì rộ dọc theo ngư dân tầm mắt đất tập trung phương nhìn lên. Thượng đế! Đây là cái gì? Quái vật, là quái vật. Đến dì rộ, sợ hãi lời nói đều nói không hết chỉnh. Đáng chết, chạy mau. Ngư Thứ Lang, nói ra. Khốn nạn, chuyện gì xảy ra? Lao hắc, vốn là dự định mạnh mẽ giáo huấn một cái, trước mắt tiểu thí hải, vừa vặn sâu động tĩnh, vẫn là khiến Lao hắc, thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn sang. Vẹn đỏ dạ, chạy mau. Tống Thiến kêu lên. A, chạy mau. Cờ Di Tổ lớn tiếng kêu lên. Ta chân không có thể động, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ xử lý chính mình dọa mềm nhũn. Chương 1861, Dụ Dụ tù binh. Chương 1883, Dụ Dụ tù binh. Xú Lì mang theo tiếng khóc nức nở, lợn nạ toàn bộ toàn thân run rẩy, Cờ Dị Tổ sắc mặt trắng bệnh, Tống Thiến mặc dù tốt điểm, nhưng hai chân hai tay, lay động liên tục. Vẹn đỏ dạ, các ngươi chạy mau. A, Xú Lì, nhanh lên một chút đứng lên. Cờ Dị Tổ lớn tiếng hô. Ngư Thứ Lang cùng đến dì rổ, lớn tiếng kêu, hướng bãi cắt chạy đi. Khốn nạn, bất kể những kia thảo, chạy mau. Đây là cái gì? Lao hắc, sưng sờ rồi. Xấu thúc thúc, nhanh lên một chút đầu hàng. Không phải vậy tiểu bạch, hội đánh cái mông ngươi. Du du, hừ hừ nói ra. Tống Thiên mấy người hô, hoàn toàn không để ý, bảo bảo cùng ma gì ạ, xuất kỳ không có một điểm sợ hãi dáng vẻ, cắp mồ đàn hơi ngây người, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. A rồi, đây chính là vẽn đỏ dạ nói tiểu bạch nha, không có chút nào nhỏ, quá lớn, quá kinh khủng, đây là trong truyền thuyết trong biển ác ma, cự hải xà sao. Lao hắc, sững sờ rồi, đột nhiên, lộ hiện ra vẻ dữ tợn, hướng về vẽn đỏ dạ đập tới. Du du tiểu nhân, miệng nhỏ điếu điếu, tiểu tay một chỉ thấy, màu xanh lục chợt lóe lên. Ngươi, ngươi, lao hắc, chỉ cảm thấy, tay chân tê dại. Du du tiểu nhân, tiến lên, đối với lao hắc, chính là một cước, lao hắc thân thể uốn cong, tiểu nhân, một cái đấm móc, đánh vào lao hắc cầm xuống. Lao hắc phù phù một tiếng, thế lăn trên đất. Tống Thiến, Cơ Di Tô, còn có một đám đánh ca công, đều xem sững sờ rồi. Thượng đế, đứa bé này, đánh ngã lao hắc. Điều này sao có thể? Lao hắc thủ hạ đánh cá công, một mặt kinh ngạc kêu lên, thậm chí màu trắng cự mãng chuyện đều quên hết. Hừ, xấu thúc thúc. Du du tiểu nhân, đá đá, lao hắc, ngồi trồm hôm xuống, lấy ra một bình nhỏ nước thuốc cho lao hắc rót hết. Mọi người thấy chính là sửng sốt một chút, Tống Thiến bọn người quên chạy, sững sờ nhìn tiểu nhân. Người xấu, thả xuống cỏ nhỏ thảo. Du du tiểu nhân, kêu lên. A, mọi người sững sờ, đột nhiên, nở nụ cười. Bất quá vừa nghĩ tới phía sau cách đó không xa cự mãng, từng cái lại khẩn trương lên. Chạy mau. Tiểu Bạch. Du Du đột nhiên kêu lên, vung vẩy tay nhỏ, cự mãng Tiểu Bạch lập tức du động lại đây, tới Du Du bên người, dĩ nhiên hạ thấp đầu rắn, trà sát Du Du quả đấm nhỏ. Hi hi, ngứa quá. Lúc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Con cự mãng này, là đứa bé này. Cá mập, cự mãng, thượng đế, tên tiểu tử này. Chính là trong truyền thuyết hải dương nữ thần sủng vật vẽn đỏ dạ hòn đảo tiểu chủ nhân, vẽn đỏ dạ. Không sai, chính là nàng, đáng chết, chúng ta làm sao sẽ chọc tới nhỏ như vậy ma nữ. Làm sao bây giờ? Đến gì rồi hỏi Ngư Thứ Lang. Trước tiên đừng nhúc nhích rồi. Ngư Thứ Lang cười khổ nói. Xuất hiện ở trên đảo không còn bị đĩnh, đứa bé này, điều khiển con cự mãng này, cơ hồ là vô địch, đám này đi ra, cũng không có mang theo súng săn, lại nói cho dù súng săn. Đối mặt cái này tên to xác. Mọi người không dám tùy tiện lộn xộn, ai biết, nơi này còn có bao nhiêu loại này cự mãng A. Tiểu Bạch. Tống Thiến vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là Tiểu Bạch. Vẹn đỏ ra dự định mang chúng ta đi xem Tiểu Bạch. Mấy nữ hài tử, ngây ngốc hỏi, trước mắt tất cả, đều là thật chân thở. Tống Thiến sững sờ rồi, nhìn tiểu nhân, bò lên trên Tiểu Bạch trên người, Tiểu Bạch xà đầu tăng lên lên, cao cao tại thượng, dường như tiểu nữ vương nhất vậy. Xấu thúc thúc, đều đầu hàng. Vẹn đỏ dạ không đánh các ngươi cái mông. Tiểu ngươi nói. Một đám đánh cá công sững sờ thả xuống thôn phệ thảo, thả xuống trong tay công cụ, thậm chí còn có giáo săn cá, đều bị ném xuống, quá lớn, lớn tất cả mọi người buông tha chống cự. Du du tiểu nhân, gật gật đầu. Sắp xếp xếp thành hàng. Ngư Thứ Lang đám người ngoan ngoãn lập, du du thỏa mãn gật gật đầu. Dơ lên người xấu thúc thúc, đi bãi cát. A, mọi người còn tưởng rằng, lao hát thế nào rồi, nhìn lên không nhiều đại sự tình. Đặt lên lao hắc, nghe đứa bé này. Ngư Thứ Lang, nói ra. Như vậy chúng ta mới có cơ hội rời đi nơi này. Thật sự. Một tên đánh cá công hỏi. Đương nhiên, vẹn đỏ ra đảo, nhìn lên không có ý định hại người. Ngư Thứ Lang nói ra. Lần này xem như là ngã xuống. Ngư Thứ Lang nói ra. Một nhóm hơn 10 người, ngoan ngoãn sắp xếp xếp thành hàng ngũ, hai bên là mấy nữ hải tử. Đi mau. Tống Thiến, làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên đây, cười khổ, chính mình dĩ nhiên áp giải hơn 10 lớn thực nam nhân. Cái này chính mình xưa nay không nghĩ tới đây, hoàn toàn kịch truyền hình hoặc là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện. Cờ Di Tô ngược lại là rất yêu thích, mình bây giờ nhân vật, rất có ý tứ rồi. Chơi quá vui rồi, đi mau, đừng chậm trễ thời gian. Đừng nghĩ lười biếng. Nói xong, Cờ Di Tô còn phất phất tay, tựa hồ tưởng tượng thấy trong tay mình có roi ra, quật những người này. Tống Thiên Mỹ mắt nhảy lên, nha đầu này, thật đúng là, so sánh xú lì vừa vạn điểm, cả người, còn có chút hoảng hốt, lỡ nạ tốt một chút, lôi kéo miệng, cười cười, cũng không có như Cờ Di Tô dĩ nhiên đi vào nhân vật. Bảo Bảo tỷ tỷ, Ma Di à muội muội, một hồi, Du Du đi gọi ngơ ngác, ngây ngốc, trở về, làm ngơ ngác ngây ngốc, đi trên thuyền lớn. Du Du nói ra. Ừm. Du Du muội muội, nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Sa trên đầu, Bảo Bảo tiểu nhân, hỏi. Hi hi, những người xấu này thúc thúc, ở tại bãi cát, đào con cua, đào 100 con, không đúng, đào 1,000 con. Du Du tiểu nhân, nói ra. Ai để cho bọn họ đều hư như vậy, đào ba ba cỏ nhỏ, còn dọa dọa Du Du đây này. Tiểu nhân, nói ra. Cắp mô đang nghe, khoe miệng thẳng co rút, quả nhiên nữ người bất luận lớn nhỏ, đều không thể đắc tội. Đặc biệt là trước mắt tiểu nhân, các mổ đan vốn là được Du Du lôi kéo đến còn có chút tiểu hoang khí. Nay sẽ hoang khí, hoàn toàn tiêu tan, tiểu nha đầu này, nhưng không phải người bình thường, nói không chắc cho mình giáo hơn đây. Các mổ đan cảm thấy, vẫn là sáng suốt điểm tốt, chính mình nhưng là nam nhân, không có làm, nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể cùng một cái tiểu thí hài, còn nắm giữ vũ lực giá trị siêu bạo phát tiểu quỷ đầu chấp nhận. Ha ha ha, tên tiểu quỷ này đầu. Lý Hán, nhìn xa xa. Thấy Du Du tiểu nhân, hàng phục một đám cuồng ngạo ngư dân, nở nụ cười, cười rất lớn tiếng. Nicolas, lau một cái mồ hôi, vẹn đỏ dạ hải vực, địa phương này, vẹn đỏ dạ lớn nhất, quả nhiên không sai. A a, vẹn đỏ dạ, làm thật xinh đẹp. Qua đăng, đi tới lại đây. Bụt, Nicolas tiên sinh, hết thảy đều ấn lại kế hoạch. Nhìn lên, lần này, trong tay chúng ta thẻ đánh bạc nhiều hơn không ít ta. Lý Hán cười nói. Bụt, như vậy có thể hay không đắc tội ngư nghiệp hiệp hội? Nicolas hỏi. À à, chúng ta sớm đắc tội rồi, không phải vậy hả ngư trường bài làm sao sẽ đến bây giờ không lấy được à? Lý Hán nói ra. Đắc tội một người, tối tốt biện pháp giải quyết, một cái hóa giải trong đó mâu thuẫn, cái này vẹn đỏ dạ đảo cùng ta đều làm không đến, như vậy, chỉ có đưa cái này mâu thuẫn phóng to, lớn đến đối phương, không có chơi. Đám người này, chính là mâu thuẫn, sự tình càng lớn càng tốt. Lý Hán, nói ra. Nicolas gật gật đầu. Về phần. Chuyện sau đó, Hawaii ngư nghiệp thị trường, ta còn không nhìn ở trong mắt. Lý Hán nói xong, xoay người rời đi, Nicolas, khẽ cau mày, qua đang cười nói. Nicolas tiên sinh, bột càng ngày càng giống cái chân chính bột rồi, nói chuyện thật có khí thế. Nicolas dở khóc dở cười, vẫn luôn làm có khí thế được rồi. Được rồi, qua đăng, sắp xếp đám người này ăn ở đi, những người này xem ra phải ở chỗ này ở mấy ngày. Nicolas tiên sinh, bột sắp xếp xong xuôi. A Duy Lạp tộc trưởng hội mang theo bọn hắn đi trong tộc, vừa vặn gần nhất hoa quả thu hoạch. Qua Đăng cười nói. Thiếu nhân thủ. Những người này, làm sao bây giờ? Qua Đăng, nói xong, chú ý tới bãi cắt một đám người. Giao cho vẹn đỏ dạ tiểu thư. Nicolas cười nói. Vẹn đỏ dạ tiểu thư sẽ có biện pháp. Như vậy a, được rồi. Qua Đăng nói xong nở nụ cười. Những kia đi A Duy Lạp nơi đó hái hoa quả người cần phải so với những người này may mắn nhiều. Gặp phải vẹn đỏ dạ tiểu thư. Nicolas cười, lắc đầu. Ngư Thứ Lang cùng đến dì rồ, đám người, tới bãi cát, lúc này lao hác, chậm rãi tỉnh lại. Hi hi người xấu thúc thúc. Du Du tiểu nhân, ngồi xổm ở lao hác bên người. Ngươi, lao hác, mới vừa muốn ngồi dậy, đầu một trận choáng váng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lao hác, tựa hồ nhớ tới, chính mình chỉ thấy trước mắt màu xanh lục chợt lóe lên, toàn thân mình liên tục sai sử. Lúc này, toàn thân vô lực, tựa hồ bị rút đi tất cả khí lực, Du Du tiểu nhân, dùng chân đá đá lao hác. Người xấu thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều nói cho ngươi biết, vẹn đỏ dạ đều tức giận rồi, hậu quả đều rất nghiêm trọng. Sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Cờ Di Tổ nghe vui vẻ. Ha ha, với mẹ, ngươi có nghe hay không, tên tiểu quỷ này đầu nói cái gì? Cờ Dị Tổ cười đem Du Du nói, phiên dịch mấy người nghe. A, tiểu gia hỏa, vẫn đúng là nói ra làm được, hiện tại hậu quả. Tống Thiên chỉ vào, bãi cắt đảo con cua cả đám, dở khóc dở cười nói ra. Ha ha ha, không sai, rất có ý tứ rồi. Vẹn đỏ dạ thật là lợi hại a. Không phải là, cái kia con mãng xà quá lớn, thật không biết từ đâu tới. Lần nạ nhỏ giọng nói. Không sai, đây là ta gặp lớn nhất mãng xà, nói không chắc, là trên thế giới lớn nhất mãng xà đây này. Cờ Di Tổ nói ra. Có lẽ vậy. Thật có thể đây này. Bất quá, những người này lẽ nào đều ở lại chỗ này đảo con cua à? Cờ Di Tổ nhỏ giọng thầm thì. Cái này không thể nào đi, trên đảo không có nguồn nước, đủ nhiều thực vật. Tống Thiên nói ra. Như vậy a cũng là, vẹn đỏ dạ đảo bên kia khẳng định rất nhanh sẽ biết nơi này. Cờ Di Tổ nói ra. Đúng vậy, hắn khẳng định rất nhanh liền biết rồi. Tống Thiên nói ra. Chương 1862, Nguyên Thủy chuyến du lịch một ngày. Chương 1884, Nguyên Thủy chuyến du lịch một ngày. Cậu đều sẽ phái người đi theo chúng ta. Bên cạnh Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Đi theo các ngươi. Tống Thiên sững sờ, chung quanh nhìn xem, không có ai a. Đều không nhìn thấy. Du Du nói ra. Nhưng là vẹn đỏ ra biết, khẳng định đều có phái Tom thúc thúc, xạ gì a gì. Khó trách. Tống Thiên nói thầm, chẳng trách Thiên Tâm, mấy tên tiểu tử đi ra. Không đúng vậy, chúng ta cưỡi du thuyền. Cờ Di Tổ nói ra. Trên thuyền có bao nhiêu người, chúng ta không đều rõ ràng sao. Đúng vậy, Bảo Bảo quên hết. Bảo Bảo le lưới. Ừ, ba ba khẳng định đều nhận được điện thoại, lái thuyền thúc thúc đều sẽ nói cho ba ba, nói không chắc ba ba đều làm máy bay trực thăng chở Du Du đến rồi. Tiểu nhân, nói ra. Vẫn đúng là đại đoàn đúng, Lý Hán cùng nghỉ cố lạ, qua đăng, sớm nhận được tin tức, qua đăng, sớm một bước bố trí xong. Cắp mô đan biểu môi, quả nhiên là như vậy, Hán, là cái đại ma vương, không phải là tốt chạy ra lòng bàn tay của Hán. Như vậy a. Tống Thiến cùng Cờ Dịt Tổ mấy người, liếc mắt nhìn nhau, đây thật là một đôi kỳ hòa phụ nữ a. Nicolas xem ra, tiểu gia hỏa phát hiện chúng ta. Lý Hán vừa vặn Tống Thiến quay đầu đánh giá chung quanh thời điểm, trong lòng liền biết, Du Du tiểu nhân khẳng định phát hiện cái gì. Tiểu quỷ đầu, thính lực quá tốt, Lý Hán, bình thường sắp xếp người lẽ nào rất lớn, lần này xạ gì cùng Tom không đi theo lại đây, trên biển, cho dù Tom cùng xạ gì, theo không kịp Du Du tiểu quỷ đầu. Lý Hán. Lần này, sớm phát hiện, Du Du nơi cần đến, bố trí, trên đường còn thật không có phái người đi theo tiểu nhân. A, vẹn đỏ dạ tiểu thư phát hiện chúng ta. Nicolas một mặt ngạc nhiên. Qua đăng, an bài một chút, qua đi tiếp thu trên bờ cắt người đi. Lý Hán, nói ra. Là, bụt. Hoa, đúng là cậu. Bảo bảo tiểu nhân, cái thứ nhất phát hiện Lý Hán đám người. A a, xin lỗi, dọa đến mọi người đi nha. Lý Hán. Trước tiên hướng về Tống Thiến, Cờ Dịt Tổ mấy cái xin lỗi. Không có gì. Tống Thiến, đối với Cờ Dịt Tổ mấy nữ nhân hải, khiến cho ánh mắt. Đúng vậy a, nơi này chơi rất vui. Cờ Dịt Tổ cười hì hì, nói ra. Qua đăng, những người này an bài một chút. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Quỳ nghịch ngợm. Hì hì. Được rồi, nơi này không có chuyện gì, chúng ta đi về trước, buổi chiều, ba ba dẫn ngươi đi A Duy Lạp A Di nơi đó chơi. Lý Hán cười nói, hoa, quá tốt rồi. Du Du cùng bảo bảo, hoan hô, khen hay. Ma Di ạ cùng cắp mô đan một mặt tiểu mơ hồ, Du Du thấy, dừng lại. Ma Di ạ muội muội, A Duy Lạp A Di đều là nữ vương, hữu hảo đại nhất cái đảo nhỏ, mặt trên ở thật nhiều người. Ừ, chơi cũng vui. Bảo bảo nói ra, nữ vương, Cờ Di Tổ còn cho là mình nghe lầm đây này. Ừ, tiểu giám thí tỷ tỷ ngươi muốn đi chơi sao? Du Du nghiêng đầu nhỏ hỏi. Cờ Di Tổ này sẽ không có thời gian, xoắn suýt Du Du cách gọi. Thật sự có nữ vương sao? A a, A Duy Lạp là Duy Lạp nhị tộc tộc trưởng, ấn lại đi qua thuyết pháp, xem như là nữ vương đi. Lý Hán cười nói. Duy Lạp nhị tộc là Hawaii nguyên thủy cư dân. Hawaii nguyên thủy bộ lạc, có thật không? Cờ Di Tổ lộ ra hưng phấn biểu lộ. Cờ Di Tổ các ngươi nói cái gì đó? Sụ lì cùng lợn nạ hỏi. Lợn nạ tỉ tỉ, Hán vừa vặn nói. Buổi chiều mang theo vẹn đỏ dạ các nàng đi một cái nguyên thủy bộ lạc, hỏi chúng ta có muốn cùng đi hay không. Cờ Di Tổ nói ra. Nguyên thủy bộ lạc. Tống Thiên mấy người, mặt mặt nhìn nhau. Nghe nói bảo lưu không ít cổ lão tập tục. Cờ Di Tổ một mặt hưng phấn, nói ra. Tống Thiên nhìn dở khóc dở cười. Ngươi sẽ không đáp ứng đi nha. Hi hi. Cờ Di Tổ cười đi tới Tống Thiên bên người với mẹ, ngươi bất giác rất thú vị sao. Cái này. Tống Thiên do dự một chút. Vậy cũng tốt. bất quá đi qua nhất định không cần loạn đến. Biết rồi. Xú lì cùng lần nạ thấy Tống Thiến cùng Cờ Dịt Tổ đều nói được, hai người không nói gì. Hán, làm phiền ngươi. Tống Thiến, nói ra. Không phiền phức, thời gian không sớm, chúng ta trước về vẹn đỏ dạ đảo đi. Lý Hán nhìn xem thời gian nói ra. Vẹn đỏ dạ, Tiểu Bạch, còn phải ở lại chỗ này sao? Ừm, Tiểu Bạch, ngoan ngoãn nha. Du Du vô vô Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, lắc lư đầu rắn to lớn, nhẹ nhàng trà sát Du Du. Không nên, Du Du muốn ngã sấp xuống rồi. Tuy nói, nhẹ nhàng trà sát, nhưng, lớn như vậy cự mãng, tiểu nhân, tiểu thân thể, hoàn toàn đi theo đầu rắn lắc lư à. Ha ha ha. Mọi người đưa hết cho trêu chọc rồi, Du Du miệng nhỏ phình phình, nhìn mọi người. Được rồi, đừng đùa, đi thôi. Trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, sắp tới một chút. Lý Hán mời Tống Thiến đám người đồng thời dùng cơm trưa, mấy người cùng người đại diện nói một lần, tiết mục tổ bên này nghe nói xế chiều đi thổ dân bộ lạc. Bên này, mời Tống Thiến đám người quay chụp một ít video, trở về, bốn cô gái miệng đầy đồng ý lúc ăn cơm. Tống Thiến, hỏi, ngư dân, Hán, định làm như thế nào? À à, đừng lo lắng, ta sẽ dẫn đi Duy Lạp nhĩ tộc, nghĩ đến bọn hắn hội hảo hảo chiêu đãi. Lý Hán, cười, Tống Thiến, run lập cờ. Như vậy tốt sao? Tống Thiến, nói ra, đưa cho cảnh sát không được sao? À à, không nghiêm trọng như vậy. Lý Hán cười nói, trở lại một điểm. Cảm tạ. Tống Thiên thấy Lý Hán không muốn nhiều lời, không hỏi lại. Kỳ thực, này sẽ ni cô lát cùng Lại Tư, chính thảo luận chuyện này đây này. Lại Tư, như vậy thật không thành vấn đề. Ni cô lát, buộc dặn dò, ta nhưng không làm được quyết định. Lại Tư cười nói. Bất quá, ta cảm thấy, nên cho những người này một chút giáo huấn rồi. Lại Tư, nói ra. Quang ta chỗ này cũng nghe được không dưới ba lên, thuyền đánh cá xông vào vẹn đỏ dạ hải vực, trộm bắt cá tôm chuyện rồi. Nicolas cười khổ nói, không biết làm sao chuyện quan trọng, mấy tháng trước, vẹn đỏ dạ hải vực bốn phía hải vực, cá tôm số lượng mức độ lớn giảm bớt, vẹn đỏ dạ hải vực lại mấy tăng lên gấp bội. A a, hay là vẹn đỏ dạ hải vực dinh dưỡng phong phú, hoặc là những nguyên nhân khác. Lại Tư cười nói, nghe nói, gần nhất tình huống tốt một chút rồi. Giống như là như vậy. Nicolas nói ra, nếu tình huống tốt hơn nhiều, những người này vẫn như thế làm, Nicolas. Những người này nhưng là không đáng giá tha thứ. Lại Tư, nói ra. Nicolas cười khổ nói. Làm như vậy, sẽ đắc tội toàn bộ Hawaii ngư dân, thậm chí đắc tội ngư nghiệp hiệp hội. À à, đắc tội toàn bộ ngư dân, ha ha, Nicolas, bụt, người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Lại Tư cười nói. Bình lúc mặc dù làm ôn hòa, mà khi nên cứng rắn thời điểm, chưa bao giờ hội thỏa hiệp. Chuyện lần này, ngư nghiệp hiệp hội, làm quá mức rồi, hạ ngư trường. Xin nửa năm, các loại chỉ tiêu toàn bộ hợp lệ, nhưng là đánh cá bài, bây giờ còn chưa có phát bung ra, còn có so với hiện tại càng kém đấy sao? Lại Tư, nói ra. Nicolas gật gật đầu. Này ngược lại là, được rồi, hy vọng, không nên trọc xuất càng đại loạn hơn tử. Ta rõ ràng, Nicolas, người nghị đem vẹn đỏ dạ đảo chế tạo thành nổi danh nhất kết hôn thánh địa. Lại Tư nói ra. Không muốn bởi vì những nguyên nhân khác ảnh hưởng đến vẹn đỏ dạ đảo du lịch sự nghiệp. Nicolas gật gật đầu. Không sai, này là mình đời này gặp phải tốt nhất một lần kinh ngộ, nắm chặt, toàn cầu tối lãng mạn nhất kết hôn thánh địa, xuất từ tay mình, chuyện này đối với Nicolas tới nói, không có chuyện gì, so với này còn cho người hưng phấn rồi. Nicolas, hay là ngươi nên tìm bột, nói cho hắn ý nghĩ trong lòng ngươi, ta nghĩ bột hội ủng hộ ngươi. Lại Tư cười nói, ta nên về rồi, ngươi biết, Hawaii du lịch báo, gần nhất sự tình không ít. Nha, ta hiểu rồi. Nicolas, nói ra. Lại Tư cười cười. Chúc ngươi nhiều may mắn. Lại Tư, liên hệ rồi Alins, vị này ha và truyền thông nhị đại, thuyền đánh cá sông vào vẹn đỏ dạ hải vực, được vẹn đỏ dạ huấn luyện thuyền, chặn lại, chặn được sắp tới 50 chiếc thuyền đánh cá, quăng ngư dân gần 150 người. Trong lúc nhất thời, tại Hawaii dường như bom nặng cân bình thường toàn bộ nổ tung. Vẹn đỏ dạ đảo. Hơn trăm ngư dân bị trừ lưu. Ngư nghiệp hiệp hội, bên này, càng là ngạc nhiên. Chuyện gì thế này, đáng chết. Nhanh cho vẹn đỏ dạ gọi điện thoại, cần phải để cho bọn họ bỏ qua khấu lưu ngư dân. Phó hội trưởng, cái kia vẹn đỏ dạ, bên này cũng không hề hòa hợp sẽ có cái gì kết giao, chúng ta trực tiếp để cho bọn họ thả người, cái này cũng không cùng quy củ. Hiệp hội một tên thâm niên trợ lý nhỏ giọng nói. Khốn nạn, những này ngư dân nhưng cũng là hiệp hội hội viên, ngươi lẽ nào, không nghe, điện thoại, những người này người nhà đều tại cho chúng ta gọi điện thoại, tạo áp lực, lẽ nào, lỗ thai của ngươi có vấn đề sao? Vị này phó hội trưởng, giống to. đừng nóng giận, uy. Một cái bụ bấm người trung niên đi tới. Xích tỉnh hội trưởng. Uy, lập tức đứng dậy. Chớ sốt sắng, hù người đi một chuyến vẽn đo ra đảo. Nicolas là một người thông minh, hắn hội biết rõ làm sao làm. Xích tỉnh sông 2, nói ra. Cao Mục, hạ ngư trưởng đánh cá bài xin trình tự, còn có vấn đề sao? Cao Mục, nói ra. Văn kiện cùng trình tự đều không có vấn đề, bất cứ lúc nào có thể ký tên. Xích tỉnh, gật gật đầu, xoay người rời đi, lưu lại Huy cùng Cao Mục, Huy đối Cao Mục, bất mãn hết sức. Cao Mục, ngươi có ý gì? Huy, ta chỉ là ấn lại sự thực, nói. Cao Mục, nói ra. Huy hừ một tiếng, xoay người rời đi, chuẩn bị đi vẹn đỏ dạ đảo tìm Nicolas, người này, sớm một chút nhận thức, ngư nghiệp hiệp hội có thể không hắn một cái đảo nhỏ có thể treo tới. Lúc này, Lý Hán mang theo cả đám, cưới vẹn đỏ dạ số, đi tới Duy Lạp Nhĩ tộc nhân ở đảo nhỏ. Hoa, nơi này thật là đẹp. Hòn đảo nhỏ này, so sánh cái khác hòn đảo, thực vật tươi tốt chút, đặc biệt là cây dừa cùng nhiệt đới hoa quả. Hoa, thật nhiều đại cây dừa. Bãi cát có bán ra cây dừa. Cờ Di Tổ hưng phấn, chỉ vào bãi cát. Nhìn lên, nơi này cũng bắt đầu tiếp đón du khách. Lý Hán cười hỏi. Không, Hán, những này cây dừa, là vì bọn họ ngư dân chuẩn bị. A Duy Lạp, đi tới lại đây, nói ra. Ngư dân, chuẩn bị cây dừa. Lý Hán cười nói. A Duy Lạp, những người này còn thành thật đi. A Duy Lạp gật gật đầu. Hán, ta chỗ này nhiều nhất ngốc 3 ngày. 3 ngày vậy là đủ rồi. A Duy Lạp, qua đăng hội đem những này cần lều vải cùng đồ ăn, đưa lại đây. Mấy ngày nay liền làm phiền ngươi chăm sóc một chút. Lý Hán nói ra. Ngư Thứ Lang cùng đến dì rộ, nhìn xa xa đi tới Lý Hán. Là vẹn đỏ dạ đảo người, quả nhiên, những này thổ dân cùng vẹn đỏ dạ là một phe. Chớ nói lung tung. Ngư Thứ Lang nói ra. Không nghĩ tới, lần này, vẹn đỏ dạ đảo dĩ nhiên làm như thế triệt để. Đây là đối ngư nghiệp hiệp hội khiêu chiến. Ngư Thứ Lang nói ra. Chúng ta yên tĩnh chờ, có lẽ sẽ có một hồi trò hay đây này. Thuyền trưởng, nơi này hoàn cảnh sinh hoạt. Đến dì rộ, cảm thấy so với trên thuyền còn khổ cực. A, ta nghĩ nhiều nhất 3 ngày. Hay là càng ngắn hơn, ngư nghiệp hiệp hội đẩy áp lực cũng không nhỏ, chúng ta hội phí không phải là trắng giao. Ngư Thứ Lang, có thể tưởng tượng nếu như biết được nhiều như vậy ngư dân bị trừ lưu lại. Ngư nghiệp hiệp hội áp lực có thể tưởng tượng được, hơn 100 gia đình, mấy trăm người, nào đến ngư nghiệp hiệp hội trước cửa, Ngư Thứ Lang lộ ra một nụ cười, vị kia giảo hoạt cáo giả, khẳng định không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Những người này, ngược lại là rất nhàn nhã, A Duy Lạp, những người này không phải là khách du lịch, một ngày 3 bữa. Cần nhờ lao động đổi lấy. Lý Hán, từ tốn nói. Khốn nạn. Lý Hán lời nói vừa ra, từng cái ngư dân toàn bộ căm tức Lý Hán. Tống Thiến 4 cô gái nơi nào thấy qua nhiều như vậy phẫn nộ ánh mắt, có chút sợ sệt, Lý Hán cười cười. Xông vào tư nhân hải vực, các vị, ta nghĩ các ngươi biết, nếu như, ta hướng về tòa án khởi tố, sẽ như thế nào? Đương nhiên, ta lần này chỉ là mời mọi người ngủ lại 2 tối, lấy tư cách địa chủ, tổng muốn hảo hảo chiêu đãi một chút, các vị không phải sao? Lý Hán, cười nói, một mình giam giữ nhiều người như vậy. Lý Hán nhưng không gánh nổi cái tội danh này, dĩ nhiên mời làm khách, vậy thì không giống nhau. Làm khách, có như vậy đạo đãi khách sao? À, hiếu khách cùng ác khách, chiêu đãi phương thức có chút khác biệt mà thôi. Các vị, hảo hảo hưởng thụ, mấy ngày nay đi. Lý Hán nói xong, xoay người. A Duy Lạp, đừng khách khí, những khách nhân này, hội thích người chiêu đãi phương thức. A Duy Lạp cười, gật gật đầu. Hán, ta biết làm thế nào. Lý Hán mang theo Tống Thiến mấy người cùng du du mấy cái tiểu nhân, xoay người hướng về đối với phương hướng ngược đi đến. Muốn uống nước dừa sao? Ồ, làm sao vậy? Hán, ngươi vừa vặn, nói. Tống Thiến, không biết, nói thế nào, có chút, người xấu kia bộ dáng. Chỉ là hù dọa đám gia hỏa này, ngươi biết, ta nhìn lên quá thiện lương. Lý Hán cười nói. Hết thể vừa vặn nói chuyện việc, hung ác một ít, làm sao hù đến các ngươi? Không có, ngươi đừng hiểu lầm, những người này. Thật sự muốn lưu tại trên hòn đảo nhỏ này. Tống Thiến nhỏ giọng hỏi, này thật giống có chút phi pháp giam cầm bộ dáng. À, là mời bọn họ tới đây làm khách, không sai, làm khách. Lý Hán cười nói. Lần này đừng nói Tống Thiến, cờ gì tổ mấy cái đẩy mặt không nói gì, người này, làm sao như vậy, tựa hồ có chút cùng bắt đầu thấy không giống nhau, có chút xấu xa dáng vẻ. À, đi thôi, nơi này cây dừa không sai. Lý Hán, cười nói. Mọi người đều lại đây nếm thử đi. Du du phải lớn hơn cây dừa. Tiểu nhân, sớm liết rồi. Chương 1863, bán cỏ kiếm lời. Chương 1885, bán cỏ kiếm lời. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút nha, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội muốn đi thay quần áo, tỷ tỷ đồng thời đi. Du Du tiểu nhân, thấy Tống Thiến tỷ tỷ và ba ba đều nói không hết lời nói, lôi kéo. Thay quần áo. Ừm. Du Du chỉ vào cái cổ tiểu hoa hoàn. Muốn đổi thành hòa A Duy Lạp A Di như thế quần áo. Nhưng mát mẻ rồi. Bảo bảo, nói ra. Váy rơm. Tống Thiến có chút do dự, quay đầu lại trưng cầu Cờ Dịt Tổ mấy người ý kiến. Tốt. Cờ Dịt Tổ cái thứ nhất đồng ý. A a, không liên quan, A Duy Lạp nơi này có chút đối ngoại bán ra quần áo, càng thích hợp các ngươi. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra, một sẽ nói cho Duy Lạp A Di. Biết rồi, tỉ tỉ nhanh lên một chút. Tiểu nhân, đều đã đợi không kịp. Âu Mịt ca ca đều phải đi. Tiểu nhân, vội vã như vậy chính là muốn vội vàng thượng ghe độc mục, đánh bắt cá. Nơi này bắt cá hoàn toàn dựa vào sai người lực, nguyên thủy vô cùng, đối với tiểu người mà nói, ghe độc mục là chơi vui nhất hiểu rõ. Được, Hán, chúng ta đi trước thay quần áo. Tống Thiến cười nói. Lý Hán gật gật đầu. Vừa vặn, phía ta bên này còn có một số việc muốn nói. Tống Thiến mấy người cùng Du Du, Bảo Bảo, Ma Di A, cộng thêm Cắp Mô Đan, đồng thời tìm được Duy Lát. Duy Lát A Di, vẹn đỏ ra đến thay quần áo. Duy Lát, là Duy Lạp nhĩ tộc trừ A Duy Lạp ở ngoài. Số ít mấy cái hội tiếng Anh tộc nhân. Bên này. Duy Lát A Di, mấy người tỉ tỉ đổi áo khoác phục, ba ba nói. Du Du, nói ra. Không thành vấn đề. Áo khoác phục. Cờ Di Tô có chút nghi hoặc. Vẹn đỏ ra, áo khoác phục là có ý gì? Áo khoác phục chính là lớn quần áo, tỉ tỉ nhìn thấy liền biết rồi. Tiểu nhân, nói ra. Cờ Di Tô cười khổ, cái này tiểu nhân, nói xong không minh bạch. Tới thay quần áo địa phương. Tống Thiên mấy người toàn bộ trợn tròn mắt. Nơi này sao? Ừ, nhanh lên một chút đổi đi. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, bắt đầu cởi váy nhỏ, chống chân bao vây tiểu bì bì phim hoạt hình quần lót. Tiểu nhân, cao hứng, tiếp nhận váy rơm buộc được, treo lên vòng hoa, lay động cổ tay nhỏ bé, bên cạnh Duy Lát, giúp đỡ chuột túi tiểu hoa hoàn. Ồ, vẹn đỏ ra, trên tay ngươi vòng tay thật là đẹp. Không nên đụng. Tống Thiên sững sờ, đợi nhìn kỹ, sợ hết hồn. Xa. Xa. Bên cạnh Sú Lì cùng Lân ạ, Cờ Dì Tô đều bị Tống Thiến một câu, kinh sợ đến. Ai bi a? Du Du sờ sờ trên tay xà hoàn. Hai con rắn nhỏ, lúc này mới yên tĩnh lại. Tống Thiến tỉ tỉ, vừa vặn đều thật là nguy hiểm. Nguy hiểm. Tống Thiến, nhìn hai con rắn nhỏ khâu, làm sao không nhìn ra nguy hiểm. Tiểu Thanh đều có thể cắn chết đi một con voi lớn. Du Du, tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra, Tống Thiến tỉ tỉ cũng không tin. Cắn chết voi lớn, đây là rắn độc. Tống Thiến hoảng loạn lui về phía sau hai bước, lại nhìn, rắn nhỏ, màu sắc tươi đẹp, dường như ngọc bích cùng hồng phỉ bình thường đẹp đẽ khiến lòng người mê say, đây cũng không phải là kịch độc xà đặc thù nha. Tiểu nhân, động viên rắn nhỏ, nhìn Tống Thiến mấy người còn sững sờ, không núp đích. Tỉ tỉ nhanh lên một chút thay quần áo. A, tốt. Này không có gian phòng sao. Tống Thiến, cũng không muốn tại tiểu dưới bóng cây, thay quần áo, bốn phía, nói không chắc nhảy ra người. Duy Lát hơi nghi hoặc một chút, chờ Du Du phiên dịch. Đi theo ta. Bên cạnh không xa có nhà tranh, Duy Lát phòng ốc, dẫn Tống Thiến mấy người đi qua. Áo khoác phục, đổi, so sánh Duy Lát, mấy người quần áo, trên dưới thân đều phải rộng một ít, lộ ra địa phương giảm rất nhiều. Tỷ tỷ, giúp chúng ta chụp bức ảnh. Du Du, tiểu nhân, giơ camera, đưa cho Duy Lát. Tốt. Du Du tiểu nhân chụp mấy bức, thật cao hứng tiếp nhận camera, ngược lại là Tống Thiến mấy người. Bắt đầu bày tư thế, dơ dở vờ vỗ một đoạn. Không nằm ngoài giới thiệu mấy người, lúc này sở tại địa phương, thay đổi y hề phục. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút, Âu Mịt ca ca đều nhanh rời đi. Tiểu nhân, kêu lên. Âu Mịt, mới vừa mới chuẩn bị mọ xiên, còn có cây rửa lưới, dùng cây rửa ra, chế tác nguyên thủy nhất lưới đánh cá. Rời đi. Ừm, Âu Mịt ca ca cũng phải đi bắt cá. Du Du nói ra. Tống Thiến mấy người đối với bắt cá tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú, bất quá nghe, cảnh sát không sai, còn là theo chân rồi. Ghe độc mục. Tống Thiến nhìn thuyền nhỏ, sững sờ rồi. Cái này làm sao ngồi xuống à? Vẹn đỏ dạ có biện pháp. Tiểu nhân, cười nói. Tiểu nhân, gọi người chuẩn bị xong, bị đĩnh. Hì hì, Âu Mịt ca ca lôi kéo. Được rồi, ghe độc mục lôi kéo bị đĩnh, Âu Mịt, bắt đầu còn không tình nguyện, chỉ thấy tiểu nhân, nói một câu. Âu Mịt ca ca không đáp ứng, Du Du mỗi ngày đến. Âu Mịt vừa nghĩ, vẹn đỏ ra nếu như mỗi ngày tới nơi này. Chính mình đừng nói bắt cá, nói không chắc muốn nhảy xuống biển nuôi cá rồi, chính mình còn không cho tiểu quỷ đầu cho phiền chết ta. Âu Mịt, chỉ bất quá 15-16 tuổi, nhưng vóc dáng không lùn, sắp tới 1m85, khỏe mạnh, da rẻ mạch hác. Thật vung. Thấy Âu Mịt nâng lên ghe độc mục, xuống biển, bắp thịt phình phình. Cơ Di Tổ cùng Su Ly, hai cái vị thành niên, nhỏ giọng nói thầm, Tống Thiến dở khóc dở cười. Tỉ tỉ nhanh lên một chút. Du Du tiểu nhân, bên này đã bỏ lên trên bì đĩnh, bắt chuyện, mấy người thượng bì đĩnh. Có thể ngồi xuống sao? Có thể, đại bì đĩnh. Du Du tiểu nhân, nắm thuyền mái chèo, nói ra. Vẹn đỏ ra ngươi hội chèo thuyền. Tống Thiến một mặt ngạc nhiên. Ừm, vẹn đỏ ra đều sẽ chèo thuyền nha. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Vậy tại sao, muốn treo ở ghe độc mục thượng? Âu Mịt ca ca đều chèo thuyền thật nhanh. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ghe độc mục xuất phát, bì đĩnh theo sát, Tống Thiến lúc này mới phát hiện, bì đĩnh để đó rất nhiều đầu, cây dừa. Ghe độc mục bắt cá, cách đảo nhỏ không xa, không quá nửa cái đến tiếng đồng hồ, dừng lại. Nơi này nước biển, thật trong suốt xú lì vung lên nước biển, chơi hết sức cao hứng. Lúc này Lý Hán cùng A Duy Lạp, đang cùng tiếp đại vừa vặn vội vàng lại đây ngư nghiệp hiệp hội Cao Mục. Cao Mục tiên sinh, xông nhầm vào vẽn đỏ ra hải vực lời nói, ta xem, đừng nói là đi nha. Những người này không phải là đi nhầm vào, lên đảo, cường lực đào móc nuốt thạch thảo. Lý Hán bên người trợ thủ, đi tới đi ra. Tạo thành tổn thất to lớn lệnh người tiếc hận. Nuốt thạch cỏ. Cao Mục, lần đầu tiên nghe. Không sai. Trợ thủ, nói ra. Đây là Lý tiên sinh, hao phí hơn ước đô la Mỹ, tiêu tốn nhiều năm tâm huyết đào tạo một loại có cực cao giá trị quý hiếm thực vật. Hiện tại đào tạo căn cứ bị phá hỏng hầu như không còn, cơ hồ là tính chất hủy diệt. Lý Hán, không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt đau khổ nhìn Cao Mục. Hơn 100 triệu đô la Mỹ. Cao Mục nhìn Lý Hán, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Cái gì cỏ nhỏ có thể giá trị cao như vậy, đây không phải tán dốc nha, lời này, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài cũng tạm được. Lý tiên sinh, chuyện này, là những này ngư nghiệp hiệp hội hội điều tra rõ ràng, chỉ là, hiện tại cái này chút ngư dân người nhà, tụ tập tại ngư nghiệp hiệp hội, nhao nhao lấy muốn người. Cao Mục, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Hán. Ngư nghiệp hiệp hội gặp khó xử, ta biết, bất quá nuốt thạch cỏ tiêu hao ta nhiều năm tâm huyết, tập trung vào hầu như toàn bộ đánh bầu nước, không biết ngư nghiệp hiệp hội, làm sao tới xử lý chuyện này. Lý Hán, từ tốn nói. Cao Mục, trong lòng kìm nén nhất cổ hỏa. Lý tiên sinh, nuốt thạch cỏ giá trị, ta nghĩ, không thể chỉ nghe thấy ngươi lời nói của một bên. À, này ngược lại là, như vậy đi, ta cùng Hawaii Đại học một ít sinh vật học giáo sư, nhận thức, mời tới, ta nghĩ. Đối nuốt thạch có giá trị có cái khoa học quyết định. Lý Hán, nói ra. Cao Mục, trong lòng, đối nơi này, là một điểm không tin, cái gì nuốt thạch thảo, những thứ này đều là mượn cớ, muốn lưu lại những người này. Ngư nghiệp hiệp hội hy vọng, chuyện này có thể mau chóng giải quyết. Cao Mục, đem Lý Hán hạ ngư trường chuyện, cầm đi ra. Hội trưởng, tự mình xét duyệt phê chuẩn. Đây thật là một chuyện vui. Lý Hán cười, nói ra. Đa tạ Cao Mục ngươi rồi, như vậy đi, hai ngày này. Ngươi liền lưu lại chỉ đạo một ít ngư trường kiến thiết thế nào. Ngươi, Cao Mục, sửng sốt, gia hỏa này, dĩ nhiên định đem chính mình ở lại chỗ này. Khốn nạn, Lý Hán cười đối trợ thủ, gật gật đầu. Cùng thật Cao Mục trợ lý. Là, bụt, Cao Mục tiên sinh, xin mời. Cao Mục, sững sờ đưa mắt nhìn Lý Hán, lúc này Xích Tỉnh biết được bên này tình huống. Cái gì, ta biết, nuốt thạch thảo. Xích Tỉnh, gọi một vị bạn tốt điện thoại. Hawaii sinh thái nghiên cứu một vị giáo sư. Nuốt thạch cỏ. Vị giáo sư này lần đầu tiên nghe. Có thể tại trên nham thạch sinh trưởng. Cái gì nước biển tới nước, cái này không thể nào. Vị giáo sư này, kêu lên. Nước biển tới nước, nham thạch sinh trưởng, nhưng là thôn phệ nham thạch, cái này thảo, thật tồn tại sao? Vị giáo sư này, không dám tưởng tượng. Nếu quả như thật tồn tại, có thể nói này là làm người kinh hỉ phát hiện, về phần giá trị, đối với chúng ta mà nói. Cái kia là bảo vật vô giá. Vị giáo sư này nói ra. Đối với, không hiểu người, hay là không đáng giá một đồng. Cái kia chính là về phần khoa học giá trị nghiên cứu. Không, hay là còn có chút cái khác giá trị. Vị giáo sư này nhỏ giọng nói. Cái khác giá trị. Xích Tỉnh không biết rõ. Xích Tỉnh suy nghĩ kỹ một trận không manh mối. Lý Hán bên này để lại tư liên hệ truyền thông, tuân ra ngư dân lên đảo. Đương nhiên, nuốt thạch cỏ nhấp nhấp, Lý Hán nghĩ. Có lẽ sẽ có hữu tâm nhân chú ý tới. Về phần, Lý Hán tại sao, làm như vậy, không có tiền, còn có một cái, chính mình muốn vật này, không nhiều tác dụng. Nuốt thạch cỏ. Thật có tâm phát hiện. Thật có như vậy thảo? Có thể đem một cái vắt chảy ra nước nham thạch đảo, cải tạo thành một cái có thể gieo trồng thực vật sinh mệnh đảo. Nuốt thạch cỏ đặc tính, không biết, được ai truyền đi. Nước biển tới nước có thể sống, hơn nữa sẽ phân bí một loại kỳ dị chất lỏng, ăn mòn nham thạch, cải tạo nham thạch, cuối cùng muốn một cái, nuốt thạch cây cỏ lớn, bên trong bao hàm lượng nước, là nước ngọt. Tới nước biển sản xuất nước ngọt, qua một điều này đối với rất nhiều đảo nhỏ tới nói, cầu cũng không được thứ tốt rồi. Hawaii bên này, nuốt thạch cỏ phát hỏa một cái, đương nhiên, đồ chơi này đối với rất nhiều đảo nhỏ tới nói, vô bổ. Nhưng tại châu Á, một ít hải vực, đồ chơi này, quả thực liền là thần vật. Phải biết, một là hòn đảo hoặc nham đá ngầm san hô có hay không nước ngọt cung cấp, hai là có hay không sinh trưởng thức ăn khả năng, ba là phụ cận có hay không kiến tạo phòng ở tài liệu. Nếu như ba cái yêu cầu đều có, thì cái loại này mạo không chỉ là cái nham đá ngầm san hô, mà vừa lấy được xem thành là có thể sinh sôi đời sau hòn đảo, cho nên mặc kệ kỳ lớn nhỏ đều có thể có được hải dương quyền quản hạt. Nói đến đảo cùng đá ngầm san hô không giống một trong, đó là có thể hay không nuôi sống người trên đảo, khu khác đừng, càng lớn một cái hòn đảo có khu kinh tế, đá ngầm không có. Nuôi sống, cái từ này, nói trắng ra, nuôi sản lượng đều không quan trọng. Chương 1864, thực sự có người mua. Chương 1886, thực sự có người mua. Cái gì? Xuất ra 5 triệu đô la Mỹ. Lý Hán run run một cái, này ai vậy, dĩ nhiên ra giá cách 5 triệu đô la Mỹ, mua lại toàn bộ nuốt thạch thảo. Lý Hán vốn là cho rằng, đồ chơi này chỉ có một ít, yêu nghiên cứu, yêu thích cân nhắc, còn có vui vẻ thu thập kỳ dị hoa cỏ người mua, vui đùa một chút. Không nghĩ tới, thật là có người, dùng giá cao mua lại. Cái này nếu muốn dựa vào nuốt thạch thảo, thay đổi một cái đảo nhỏ sinh thái, độ khó cũng không nhỏ. Lý Hán, chính mình rõ ràng. Cái này nuốt thạch cỏ chính là vung hố, lấp không đầy gạm. Nói là nuốt tảng đá, một năm cho ngươi nuốt 2 phần địa, muốn ngươi hoa hơn 100 vạn, đương nhiên nuốt lấy địa phương, là có thể gieo trồng thu hoạch, nhưng 2 phần địa, loại đến đủ ai ăn. Đương nhiên nếu như ngươi nhiều tiền, đánh thêm tiền, nhiều đào tạo nuốt thạch thảo, cải thiện diện tích là lớn chút, nhưng, đồ chơi này, ai có tiền, nên à, không bằng mua một cái tốt một chút đảo nhỏ tới có lời nhiều lắm. Lý Hán, nghĩ như vậy, càng thêm hiếu kỳ. Đây là cái nào đầu góc không bình thường muốn mua như thế thảo. Người tới, nhanh như vậy, vậy thì kỳ quái. Lúc này mới không nhiều, 3 tiếng, lẽ nào mới vừa nhận được tin tức, liền thừa ngồi trực thăng chạy tới. Nóng ruột được, nóng ruột tốt. Jessica, một hồi. Lý Hán kêu lên Jessica, tại Jessica bên thai nhỏ giọng nói rồi một trận. Bút, ngươi cứ yên tâm đi. Jessica, gật gật đầu. Chuyện như vậy, Jessica, làm hơn nhiều, biết, làm thế nào. Xích tỉnh hội trưởng. Cao Mục, sững sờ rồi, làm sao sẽ, xích tỉnh hội trưởng tự mình đến, hơn nữa còn dẫn theo một cái xa lạ người. Xích tỉnh hội trưởng, nhìn thấy ngươi nhưng thật khiến cho người ta cao hứng. Lý Hán cười, nói ra, vị này chính là Thanh Mục Cương Lần, xin nhiều chỉ giáo. Trung niên sách vợ người, cúc cung lệnh Lý Hán mắt trợn trắng. Người quá khách khí. Lý Hán cười nói, mời vào trong. Xích tỉnh hội trưởng, chuyện lần này, thực sự là ta nhưng là bị thai bay vạ gió a. Lý Hán, một mặt cay đắng. Nay nuốt thạch cỏ vừa vặn bồi dưỡng ra một điểm, hầu như bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Jessica thuận thế đi tới, đưa lên một phần văn kiện. Một điểm nhãn lực sức lực đều không có, thật thật không tiện, xích tỉnh hội trưởng. A, nghiêm trọng như thế. Làm sao vậy? Thanh Mục Cương Lần, quan tâm hỏi. Ai, 9 phần 10 nuốt thạch cỏ bị phá hỏng, đây chính là giá trị ước nguyên a. Lý Hán, quả thực thương tâm gần chết. Giá trị ước nguyên. Xích tỉnh, quả thực, không thể tin được. Thanh Mục Cương Lần, khẽ gật đầu, loại này nuốt thạch thảo, nhưng là đồ tốt, đặc biệt là đối châu Á một ít quốc gia tới nói. Lý Hán thấy Thanh Mục dáng vẻ, nói thầm trong lòng, là không phải là mình định giá quá thấp. Lý Hán cho Jessica, khiến cho ánh mắt, Jessica, một mặt vội vàng nói. Bụt, còn lại nuốt thạch cỏ tình huống không ổn, những người này, phá hoại nuốt thạch cỏ sinh trưởng hoàn cảnh, đây chính là cuối cùng một nhóm cỏ loại A. Jessica kêu lên. Việc này, ai? Lý Hán bất đắc dĩ, một bộ vô lực dáng vẻ. Thanh Mục Cương Lần, nghe, cuống lên. Lý tiên sinh, đám này nuốt thạch thảo, mời cần phải bán cho ta. Như vậy sao được, đám này thảo, sống tỷ lệ quá thấp. Lý Hán nói ra. Ta cũng không thể hại bằng hữu. Thanh Mục Cương Lần, mới vừa muốn nói chuyện, Lý Hán, nhanh một bước nói ra. Lại nói, Thanh Mục tiên sinh giá cả, quá thấp chút. Cao Mục. Bên này nghe xong xích tỉnh xung một, nói xong Thanh Mục Cương Lần việc, nghe Lý Hán, dĩ nhiên cảm thấy 5 triệu đô la Mỹ còn thiếu. Mời cần phải bán cho ta. Thanh Mục Cương Lần, lập tức nói ra: "Gia hỏa này, thật đúng là quyết tâm muốn mua à?" Lý Hán nói thầm: "Cỏ này, đến cùng có gì tốt? Gia hỏa này, chẳng lẽ là kỳ thảo thu gom ham muốn, hoặc là thật định dùng nuốt thạch cỏ cải thiện một hòn đảo nhỏ, hoặc là nham thạch đá ngầm san hô hoàn cảnh hay sao?" "Chuyện này, Jessica, ngươi đi hỏi lại hỏi, nuốt thạch cỏ tình huống." Lý Hán, đối với Jessica, khiến cho ánh mắt là, bụt. "Nhất định phải xác định, tựa hồ còn có thể rời gặp hạn khả năng." Lý Hán, đối với Jessica, nói ra: "Tốt, bụt, ta hiện tại liền đi." Jessica, đi rồi, Lý Hán dẫn dắt mấy người đi tới phòng tiếp khách, cũng may Lý Hán mở ra đại du thuyền. "Ba vị muốn uống đi cái gì?" "Cà phê, cảm tạ." Lý Hán dặn dò người, "Đưa cà phê lại đây." Không chờ, Lý Hán mở miệng, điện thoại văng lên. "Ồ, gia hỏa này, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta?" Lý Hán vừa nhìn, điện thoại, là Lưu Minh đánh tới. "Hán, cái tên nhà ngươi, làm sao làm ra chuyện lớn như vậy a? Làm ra đại sự." Lý Hán nói thầm, chính mình gần nhất, cũng không làm cái gì a. "Cái kia nuốt thạch cỏ là chuyện gì xảy ra?" Lưu Minh, kêu lên. "Cái này à, không có gì à, là trước đào tạo một loại cỏ nhỏ, làm sao ngươi cũng có hứng thú, à, bất quá, ta nhưng nói cho, cỏ này cũng không quá dễ nuôi, ngươi nếu như yêu thích, ta đưa ngươi chút." Lý Hán cười nói. "Ta nhưng nói cho ngươi biết, vừa mới người Nhật Bản tìm tới ta, muốn mua đồ chơi này, vật này, chính là vũng hố." "Cái gì, người Nhật Bản, nhanh như vậy, ngươi nhưng nhất định không nên bán." Lưu Minh kêu lên. Lý Hán lần này, nghi ngờ. "Làm sao vậy? Đồ chơi này không phải là dễ nuôi, mua đi, không nhiều tác dụng." "Ngươi a, trong này có chút đạo đạo, ngươi không biết, ta khuyên ngươi nhất định không nên hiện tại bán, không phải vậy ngươi phải hối hận." Lưu Minh, nói ra. Nhìn lên, rất nhiều người đối loại này cỏ nhỏ cảm thấy hứng thú. Lý Hán không đốc, bao nhiêu nghe gia vị nói tới. Không sai, cảm giác hứng thú không ít người. Lưu Minh nói ra. "Vậy ta rõ ràng, cỏ này, ta nhưng muốn đầu cơ kiếm lợi rồi." Lý Hán cười nói. "Bất quá, nếu như có thể nói, nếu có thể." Lưu Minh do dự mãi, cuối cùng, vẫn là không nói ra. Lý Hán nói thầm, gia hỏa này còn có ngượng ngùng thời điểm. "Yên tâm, ngươi trước khi đến, cỏ này, ta sẽ giữ lại." "Cảm tạ." Lưu Minh, nói ra. "Ta sẽ tận mau đi tới." "Xin lỗi." Lý Hán, nói ra. Vừa vặn nhận được điện thoại, trên đảo nuốt thạch thảo, hủy sạch, ai? "Thanh Mục tiên sinh, lần này, thực sự là xin lỗi. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỗ này còn có một chút hạt giống, nghĩ đến 10 ngày nửa tháng, nên hội lại dài chút đi ra." Lý Hán nói ra. "Chờ lần sau hạt giống đi ra, ta nhất định bán chút cho ngươi." Lý Hán, cười nói. Thanh Mục Cương lần sửng sốt một chút. "Xin mời Lý Quân, nhất định phải lưu lại một chút." "Không thành vấn đề." Lý Hán cười rất vui vẻ, không lưu lại mới là kẻ đần, cỏ này đến cùng có chỗ lợi gì. Lý Hán đưa Thanh Mục Cương lần cùng xích tỉnh rời đi, nói thầm trong lòng. Trở về A Duy Lạp đảo nhỏ. Jessica, trên đảo nuốt thạch thảo, toàn bộ hủy diệt. A, bụt, nơi này chính là sắp tới hơn một nửa đều hoàn hảo không chút tổn hại. Jessica kêu lên. Toàn bộ hủy diệt, ngươi nhất định phải nhìn tận mắt. Lý Hán nói ra. Được rồi. Jessica, nói thầm trong lòng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cỏ giữ lại, không an toàn, hay là lưu hạt giống bảo hiểm? Lý Hán nghĩ. Mấy ngày nay xem ra, chú ý một chút, trên đảo tình huống. Nuốt thạch cỏ đến cùng có chỗ lợi gì, dẫn tới Nhật Bản người không nói, Lưu Minh, gia hỏa này vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho mình. Lý Hán, thầm nói. Chưa kịp Lý Hán, nghĩ rõ ràng, Liêu Thanh dĩ nhiên cho Lý Hán đánh qua điện thoại tới. Mua sắm nuốt thạch cỏ. Cái này, xin lỗi, đám này nuốt thạch cỏ hủy sạch. Lý Hán nói ra. Không biết, ngươi mua sắm nuốt thạch cỏ làm cái gì? Nuôi chơi. Như vậy a, ta đưa ngươi một ít. Lý Hán cười nói. Nuốt thạch cỏ cũng không hay nuôi sống, đặc biệt là nảy mầm một bước này, cần phối trí bí phương nước. Bí phương nước. Liêu Thanh nói thầm một tiếng. A a, đúng đấy. Lý Hán cười nói. Không có nước này, nuôi ra nuốt thạch thảo, có thể không tính chân chính nuốt thạch thảo. Như vậy a. Liêu Thanh, cười nói. Vừa vặn, ta mấy ngày nay có thời gian, đi Hawaii nghỉ phép, tùy tiện đi vẹn đó ra, ta lại muốn mở mang nuốt thạch thảo. Lý Hán, nói thầm, thực sự là... Càng ngày càng rối loạn, chính mình vốn là, đã nghĩ ngợi lấy bán đi, cái này vô bổ tựa như đồ chơi, không nghĩ tới, dĩ nhiên dẫn nhiều người như vậy quan tâm. Vật này, thật có tốt như vậy, Lý Hán, quyết định trở lại hảo hảo suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mình có những gì không nghĩ tới địa phương không được. Được rồi, trở lại lại nghĩ đi. Lý Hán, tìm được A Duy Lạp, hỏi đi du du mấy cái tiểu nhân. Ra biển bắt cá A. Ta biết rồi, ta đi xem, là một ít chuyện, A Duy Lạp, khả năng buổi tối không ở nơi này rồi. Vốn là dự định, ở nơi này tham gia Duy Lạp nhĩ tộc buổi tối hoạt động. Bây giờ nhìn lại, là không có thời gian, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, mang theo Tống Thiến đoàn người, chính chơi vui vẻ lắm. Hoa, ha ha ha, ta bắt được cá. Cờ dịt tổ hưng phấn hoa hoa kêu to. Nắm mõ xin cờ dịt tổ tra được một cái dài bằng lòng bàn tay hải ngư, hưng phấn không thôi. Tống Thiến cùng Sú Ly, lợn nạ mang theo ước ao, ba người đến bây giờ một con cá đều không cắm ở đây này. Hoa, cờ dịt tổ tỉ tỉ hảo lợi hại. Du du tiểu nhân, vỗ tay nhỏ, tiểu nhân trong tay thùng nước nhỏ bên trong đã để đó, ba cái tiểu ngư rồi. Này nhưng cũng là vẹn đỏ dạ đại nhân chiến lợi phẩm, tiểu nhân nhưng là bắt cá tiểu năng thủ. Ha ha ha, đó là... Cờ dịt tổ một mặt đắc ý, hái cá thời điểm, trận tròn mắt. Không dám hái, cá xin như trước không thành thật cá, lay động đuôi, này nhưng làm cờ dịt tổ khó xử chết rồi, làm sao bây giờ, không khỏi cầu viện vẹn đỏ dạ đại nhân. Vẹn đỏ dạ giúp tỉ tỉ hái xuống. Du du tiểu người nói. Tốt. Cờ dịt tổ lập tức đem trong tay cá xin đưa cho vẹn đỏ dạ đại nhân. Vẹn đỏ dạ nhận lấy, ngón tay út xuyên vào mang cá, một tạp, khẽ bóp, một vùng, cá được lôi kéo xuống, tiểu nhân. Cười hì hì, bỏ vào thùng nước nhỏ bên trong. Cờ dì tổ tỉ tỉ cá xin cho ngươi. Hoa, vẹn đỏ dạ giỏi quá. Cờ dì tổ đều xem trận tròn mắt, thực sự là có khả năng, vừa vặn một tay. Mấy nữ nhân hài nhìn là sửng sốt một chút, tên tiểu quỷ này đầu, vẹn đỏ dạ, thật đúng là lợi hại a, cái gì đều sẽ a. Hoa, lại cá đến rồi. Thật sự, có hơn 10 đầu sủ lì hưng phấn kêu lên. Tỉ tỉ không nên cử động nha, đợi cá cá đều tới lại cắm. Du du tiểu nhân thấy Sú Lì cảm thấy cá xin liền muốn động thủ, vội vàng kêu lên. A, được rồi Sú Lì vốn là đều muốn động thủ, tiểu nhân cản lại, ngượng ngùng thu hồi cá xiên. Chương 1865, lửa trại duy kéo múa. Chương 1887, lửa trại duy kéo múa. Ba ba, không phải về đi có được hay không, du du đều nắm bắt thật nhiều cá, nướng tiểu ngư ăn tiểu nhân, nhấc theo thùng nước nhỏ, chu miệng nhỏ, vặn vẹo tiểu thân thể. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Nhưng là ba ba đều có việc trở lại a. Ba ba đều đã nói. Tiểu nhân, mất hứng. Nói rồi sao? Lý Hán vẫn đúng là không quá lưu ý. Ừ, du du đều có nhớ kỹ. Tiểu nhân, nói xong, chạy đi, nắm ba lô nhỏ, móc ra tiểu sổ ghi chép. Ba ba, ngươi xem nha. Ồ, vẫn đúng là đã nói, cái kia ba ba ngẫm lại. Lý Hán, bất đắc dĩ, nói ra. Vẫn đúng là không quá lưu ý đáp ứng tiểu nhân, ngẫm lại nuốt thạch cỏ chuyện, chính mình không cần thiết vội vã như vậy. Vậy cũng tốt, ba ba cho cô gọi điện thoại. Ừm, cô cũng tới chơi. Lý Hán cho lầu nhỏ gọi điện thoại, tiếp điện thoại chính là nạ tạ ly, này ngược lại là ra ngoài Lý Hán dự liệu. Duy Lạp nhĩ tộc lửa trại thịt nướng, quá tuyệt vời, Hán, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đi tìm ai, chờ chúng ta à. Nói xong, cúp điện thoại, Lý Hán nghe trong điện thoại du du thanh âm, cười khổ. Ba ba, cô tới sao? Cậu, ngươi đều nói cho mụ mụ, nơi này chơi cũng vui, thật nhiều cây dừa, còn có thật nhiều hoa quả. Tiểu nhân, nói ra. A a, nạ tạ lì A Di tiếp điện thoại, bất quá, A Di nói rồi, sẽ đi tìm mụ mụ. Lý Hán cười nói. Tới người, có chút ra ngoài Lý Hán dự liệu, không chỉ chị gái Lý Mai, anh rể Chu Bân, nạ tạ lì, án tạ, lao ba cùng lão mẹ, hứa A Di đến đông đủ không nói, Jennifer cùng Linh Na cũng đã tới. Mụ mụ, du du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng chạy đi qua, nên tiếp. Hi hi, Hán, như thế nào, ta nhưng là đưa hết cho kéo tới. Nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý nói ra. Làm rất tốt. Lý Hán cười nói. Bất quá, A Duy Lạp, nhưng là phải khóc, này muốn chuẩn bị hai đầu nướng. Heo, một đầu có thể không đủ ăn. Ha ha ha, này ngược lại là. Nạ tạ lì, đắc ý nói ra. Hán, ta nghe nói Duy Lạp nhĩ tộc. Yêu thích dùng tảng đá thịt nướng, cá nướng, nướng hoa quả, đây là sự thực sao? Nạ tạ lì, nhỏ giọng hỏi. Không sai, Duy Lạp nhĩ tộc hơi cho khô cá nhưng là nhất tuyệt. Lý Hán cười nói. Mùi vị là cực tốt. Quá tuyệt vời. Hán, các ngươi nói cái gì cho phải ăn, mùi vị vô cùng tốt à? Linh Na cùng án tạ cười hỏi. Hơi cho khô cá. Nạ tạ lì cười nói. Nay sẽ thời gian còn sớm, mọi người đi trước hái hoa quả. Nơi này hoa quả chủng loại so với vẹn đỏ dạ đảo còn muốn phong phú chút. Lý Hán, cười nói, một bên đưa cho mọi người cây dừa. Thiên nhiên nước dừa. Mùi vị thật không tệ. Tỷ tỷ, cùng đi hái hoa quả, các ngươi đi không? Hái hoa quả. Tống Thiến, cười nói. Ừm, A Duy là A Di tỷ trong nhà nhưng nhiều nước quả rồi. Du Du nói ra. Vê mẹ, chúng ta cũng đi đi, nhiệt đới hoa quả, thật nhiều, ta đều không thấy sinh trưởng ở cây ăn quả là cái dạng gì. Lợn nả nói ra. Đúng vậy a, đúng đấy, Sủ Ly cũng nói theo. Vậy cũng tốt, cơ gì tổ ngươi muốn cùng đi sao? Đương nhiên. Trước tiên thống kê một cái, bao nhiêu người đi qua. Lý Hán, chờ Lý Mai đám người đổi váy rơm cùng lá xanh áo, cười vỗ tay, nói ra. Mọi người tới nơi này nắm rổ. Rổ, dùng cây dừa ra đan dệt mà thành, thập phần nhẹ nhàng. A Duy Lạp, làm phiền ngươi. Không liên quan. A Duy Lạp cười nói. Hán, một năm qua giúp đỡ Duy Lạp nhị tộc không ít, hiện tại, Duy Lạp nhị tộc, đồ dùng hàng ngày hầu như 9 phần 10 là dựa vào cùng vẹn đỏ dạ giao dịch, lấy được. A Duy Lạp an bài Duy Lát, mang theo mọi người đi qua, A Duy Lạp gia tộc vườn trái cây, là nửa thiên nhiên vườn trái cây, bảo lưu không ít. Thiên nhiên vườn trái cây phong quang. Nơi này thật là xinh đẹp. Đủ loại hoa quả, xen lẫn, tiện tay hái, trong vườn trái cây không ít động vật nhỏ, tiến vào vườn trái cây, cảm giác thật tốt. Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ ba cái người dẫn đầu, điên chạy một trận, quay đầu lại hô. Ra ra nãi nãi, ba ba, mụ mụ nhanh lên một chút. Chạy chậm chút, đừng ngã, mấy hải tử này. Trương Tú Anh cười nói. Nơi này hoa quả thật rất nhiều, nhìn xem, những này đều nhanh chín mọng. Như nào đây không hái, ngược lại là lãng phí. Mẹ, đừng lo lắng, ngươi xem những vật nhỏ này tại, lãng phí không được. Lý Hán cười nói. Cây ăn quả dưới, bọn tiểu tử, kiếm thực, chín dục trái cây, từng cái rơi xuống trái cây đều không có lãng phí đi. Những vật nhỏ này vẫn là rất khả ái. Chị gái, Lý Mai cười, nói ra. Ngươi một nhà, nhấc theo rổ, vườn trái cây, vượt qua một cái mỹ hảo buổi chiều, buổi tối, bãi cát, nhen nhóm lửa trại, Duy Lạp nhị tộc nhân. An mặc diệp váy, nhảy lên cổ lao vũ đạo. Tống Thiên mấy nữ nhân hài được lôi kéo tiến vào, phải biết, mấy người nhưng cũng là có thể ca có thể múa, lại có mấy người mặc cỏ nhỏ váy tiểu nhân gia nhập, tình cảnh khỏi nói nhiều, vui vẻ rồi. Tỷ, anh rể có muốn đi lên hay không, nhảy một đoạn. Được rồi, này ta và chị ngươi phu không thể được. Lý Mai cười xua tay. Đúng vậy a, ta nhưng nhảy không đến. Chu Bân, cười nói. Bảo bảo cùng Du Du nhảy rất tốt. Càn rỡ hồ đồ. A a. Hán, cùng đi đi. Nạ tạ lì cùng án tạ, Linh Na, Jennifer lôi kéo lên rồi. Mấy người, chưa quên Lý Hán, thậm chí còn muốn lôi kéo Trương Tú Anh cùng Hứa A Di. Bất quá, hai người, nói thẳng, già rồi, nhảy không được nữa, lúc này mới dừng tay. Ta còn là quên đi, a a, ta đi xem cá nướng. Nói xong, ẩn nút bên cạnh tảng đá đống một bên lên rồi. Gia hỏa này. Nạ tạ lì nói thầm. Cách lửa trại không xa đống đá, trông chất tất cả đều là nắm tay lớn nhỏ đá cuội, từng cái tất cả đều đống lửa nướng cháy. Tảng đá đống dưới, là hai con. Heo, Duy Lạp nhĩ tộc nhân chính mình nuôi tiểu trừ, dùng nước quả cùng cá tôm, trên đảo đặc hữu hương thảo, nuôi trồng, chất thịt so với vậy ha và heo mang theo điểm, đặc biệt hương vị. To bằng nắm tay đá cuội, thiêu đốt một buổi trưa, diệt hỏa, đào lên, ướp muối được, phối hợp hương thảo cùng hoa quả nhanh. Heo. Dùng thực vật diệp tử gói lại, phóng tới đào lên đá cuội mấp mô bên trong, chôn. Đá cuội mặt trên, để đó là mấy khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hòn đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, là dùng thủ công đánh bóng, mặt trên lau dầu thực vật, để đó làm cá với nước quả. Nướng hoa quả khối cùng cá nướng lẫn vào, còn có tác dụng cây cọ diệp bao vây hoa quả cơm nắm, kèm theo xì xì tiếng vang, từng luồng nồng nặc hương vị. Hoa, thật là thơm vị, nhất định ăn thật ngon. Tống Thiến mấy cái tập hợp lại đây. Cái mũi nhỏ rút rút, Lý Hán nhìn một chút, thèm ăn cờ dịt tổ cùng Sú Ly, thật đúng là hài từ đâu. Ba ba, Du Du muốn ăn tiểu cá nướng. Âu mịt ca ca. Cái này xong chưa? Du Du chỉ vào Duy Lạp nhĩ tộc đặc chế hoa quả cơm, hỏi. Còn có chờ một chút. Âu mịt, nói ra. Nha. Cái này có thể ăn. Cá nướng. Du Du, phân cho các tỷ tỷ nếm thử. Lý Hán cười nói. Những này cá nướng không dùng cái khác đồ gia vị. Toàn bộ dùng là trên đảo hoa quả cùng hương thảo. Hoa quả cùng hương thảo cá nướng. Mấy nữ nhân hài, vẫn đúng là lần đầu tiên nghe, nắm bắt cá nướng. Hoa, tốt đặc biệt mùi vị, mang lên hoa quả hương vị, thật không tệ. Ăn vật gì tốt đâu này. Nạ tạ ly, thấy Lý Hán mấy người, tập hợp lại đây. Nghe thấy khởi mùi vị rất tốt ta. Hoa quả cá nướng. hoa quả cá nướng, a a, ân, không sai. Nạ Tạ Lì tiếp nhận một khối, đưa vào trong miệng, liên tục tán thưởng. Gió biển thổi, nhìn biểu diễn, ăn phiến đá cá nướng, nướng. Heo, uống nước rửa, khỏi nói nhiều thích gì đặc biệt là Tống Thiến mấy người, như vậy sinh hoạt, quả thực là thiên đường. Chơi một buổi tối, mọi người mới nằm ngủ, ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán được điện thoại đánh thức. Lại Tư, chào buổi sáng nè. Bút, hiện tại nhưng không còn sớm. Lại Tư, nói ra. Lý Hán nhìn xem thời gian, bất quá hơn 7 giờ. Lại Tư, hiện tại mới không tới 8 điểm. Lại Tư, cười khổ, báo cáo sáng sớm tình huống. Hơn 10 cú điện thoại, tất cả đều là liên quan với nuốt thạch cỏ, ta biết rồi. Như vậy, ta hiện tại trở về vẽ đó ra. Lại Tư, ngươi cho dẹt xỉ cả cùng Nicolas, gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết, làm tiếp đại chú đáo công tác. Lý Hán nói ra. Cúp điện thoại, Lý Hán mặc được, ra phòng nhỏ. Hán, mau tới đây, ăn điểm tâm. Điểm tâm. Hoa quả cơm. Nạ Tạ Lì cười, nâng trong tay lá chuối kéo màu sắc khác nhau cơm. Mùi vị rất tuyệt, đặc biệt là buổi tiếp rửa nước. Cảm tạ. Lý Hán, tiếp nhận Zilas, đưa cho đến, điểm tâm sáu trang, cười nói tạ. Đừng khách khí, Hán. Cha, mẹ, Hứa A Di, anh rể, tỷ, chào buổi sáng nè, ngủ vẫn tốt lắm. Lý Hán, đi tới lại đây. Vẹn đỏ dạ, mụ mụ cùng Linh Na các nàng đâu. Rửa qua mặt, hóa trang. Du Du tiểu nhân, cười nói. Chờ Jennifer, Linh Na, Nạ Tạ Ly, Tống Tiến, cờ gì tổ đám này nữ hài toàn bộ chuẩn bị cho tốt, sắp tới 8 giờ rưỡi. Hán, gấp như vậy chạy trở về à, nơi này rất tốt, Duy Lát, dự định mang chúng ta đi thăm quan đảo nhỏ nơi sâu xa. A a, có một số việc, cần ta tự mình xử lý. Lý Hán nói ra. Nếu như các ngươi muốn ở chỗ này lời nói, ta lưu lại một chiếc du thuyền ở nơi này được rồi. Ta và mẹ của ngươi hãy đi về trước đi. Lý Bình Hòa nói ra. Đúng vậy a, ta cũng đi theo cha trở lại, đồ đi câu đều không mang theo lại đây. Chu Bân nói ra. Như vậy đi, chúng ta lưu lại. Nạ Tạ Lì nói ra. Jennifer, Linh Na, các ngươi thì sao? Tống Thiến mấy cái, hôm nay đi ngói hồ đảo, là nhất định phải rời đi. Thương lượng xong, Jennifer cùng Linh Na, bên này, cùng theo một lúc trở lại, Nạ Tạ Lì cùng Linh Na, lưu lại chơi. Lý Hán cùng A Duy Lạp, lên tiếng chào hỏi, bên này, lái thuyền, chạy về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Còn chưa tới vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, Lưu Minh Điện lời nói đã đến. Nhanh như vậy. Hán, lần này lại đây, ta mang mấy người bằng hữu. Lưu Minh, sớm đánh dự phòng châm. Hoan nghênh. Lý Hán cười nói. Thật không biết, làm sao vậy, đây là, rất sớm liền tiếp lấy một đống điện thoại. Lưu Minh cười cười. Còn không phải ngươi nháo ra chuyện quá lớn. Chương 1866, Liên Hiệp Quốc Hội Nghị. Chương 1888, Liên Hiệp Quốc Hội Nghị. Trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, Nicolas cùng Jessica, chờ ở bến tàu rồi. Bụt, Lại Tư tiểu thư, sau một tiếng đến. Biết rồi, Jessica, Lại Tư chuyển tới tư liệu, sửa sang xong sao? Lý Hán, vừa đi vừa hỏi. Sửa sang xong, đặt ở thư phòng của ngươi. Jessica nhỏ giọng hỏi. Bụt, tư liệu thượng một ít chuyên nghiệp số liệu, ta không rõ lắm. Không sao, cái này, ta không biết rõ. Lý Hán cười nói. Nicolas, Hawaii Đại học mấy vị giáo sư mời sao? Đúng, vừa vặn thừa ngồi trực thăng, tới rồi, ta nghĩ khoảng một tiếng liền có thể đến. Nicolas nói ra. Bụt, chuyện lần này, ta nghĩ, cần càng nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tham dự. Lý Hán gật gật đầu. Ngươi nói không sai, chuyện này, là ta cân nhắc không chu toàn. Ai có thể nghĩ tới, một cây cỏ nhỏ có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Lý Hán nhận được Lại Tư điện thoại, liền cảm thấy, tự mình nghĩ quá đơn giản, lại có thêm Lưu Minh, nhanh như vậy chạy tới, không thể không nói, gia hỏa này, không, gia hỏa này người phía sau đối nuốt thạch cỏ quan tâm. Nicolas, chuyện này, ngươi toàn quyền xử lý, ta đi thấy người bằng hữu. Lý Hán nói ra. Jessica, đi theo ta. Là, bụt. Jessica, gật gật đầu, theo sát Lý Hán. William, khách người tới sao? Lý Hán, lên xe điện, hỏi. Đúng, tiên sinh, Lưu tiên sinh cùng mấy vị tiên sinh, 15 phút chi tới trước vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. William nói ra. Ta đã dặn dò mạ gì chiêu đãi mấy vị rồi. Như vậy cũng tốt. Trở về lầu nhỏ, không nghĩ tới, Lưu Minh ra hỏa này, cửa vào chờ rồi. Hán, ngươi trở lại rồi. Nhìn lên, ngươi rất cấp bách. Lý Hán nhỏ giọng hỏi. Làm sao cái tình huống? Hán, ngươi lần này làm lớn phát ra. Lưu Minh nhỏ giọng nói. Quá độ rồi, không phải là một cây cỏ nhỏ sao? Lý Hàn chưa ung dung, cười nói. Một cây cỏ nhỏ. Lưu Minh cười khổ. Đây chính là thế giới bây giờ làm rừng, đã biết duy nhất một loại có thể dùng nước biển tưới nước sinh trưởng, sản xuất nước ngọt thực vật. Lại có thêm, có thể nham thạch trong đất sinh trưởng, thôn phệ tảng đá biến thành thổ nhưỡng, những này, quả thực có thể trở thành sinh thần kỳ. Lưu Minh nói ra. Ngươi có biết hay không, không ít quốc gia hải dương hòn đảo, hoang vu, nguyên nhân gì? Lưu Minh hỏi. Hòn đảo quá nhỏ, hoặc là không có gì giá trị. Lý Hán, chuyện đương nhiên nói ra. Không sai, không giá trị, thật có chút nham thạch hòn đảo giá trị cao đáng sợ. Lưu Minh nói ra. Có, ngươi cái này cỏ nhỏ, cung cấp nước ngọt. Rất nhiều đá ngầm có thể lập tức biến thành hòn đảo, liền có thể có hải dương quyền quản hạt. Còn có chuyện như vậy à? Lý Hán nói ra. Đương nhiên. Lưu Minh nhìn Lý Hán. Ngươi nói một chút, ngươi bội cây này cỏ nhỏ giá trị có bao nhiêu đi? Lưu Minh nói ra. Hải dương quyền quản hạt, có ích lợi gì? Lý Hán, nghi hoặc hỏi. Không giống nhau, Lưu Minh trở về, lầu nhỏ đi ra người trung niên, thay thế Lưu Minh trở về Lý Hán vấn đề. Lãnh hải cùng kinh tế chuyên môn quyền, nói cho cùng dường như vẹn đỏ dạ hải vực, so sánh càng lớn, càng rộng hơn tài nguyên. Lý Hán nghe xong, khó trách. Nhìn lên, bội cây này cỏ nhỏ vẫn có chút tác dụng. Đâu chỉ một chút tác dụng a? Lưu Minh nói ra. Đối với, có vài quốc gia, chuyện này quả thật trời giáng cứu tinh. A, thực sự là xin lỗi, còn không thỉnh giáo. Lý Hán, suýt chút nữa quên bên cạnh người trung niên rồi. Tần Thuật. Tần Thuật, danh tự này, Lý Hán cười. Thần tiên sinh tốt. Mời vào trong. Cảm tạ. Tới phòng khách, Lý Hán phát hiện, ngoại trừ Lưu Minh, Tần Thuật ở ngoài còn có hai người trẻ tuổi. Thấy ba người đi vào, lập tức đứng lên. Tần Tổ trưởng, ngươi. A, ra ngoài hóng mát một chút, không nghĩ tới, gặp phải chủ nhân ra. Tần Thuật cười, đối với hai người trẻ tuổi gật gật đầu, ngồi xuống. Một nam một nữ, hai người nhìn lên rất trẻ, 27-28 tuổi bộ dáng. Hai vị này là trợ thủ của ta, Trương Minh Ngọc, vị này chính là Lưu Hạo. Tần Thuật cười nói. Các ngươi khỏe, chiêu đại không chu toàn. Lý Hán cười nói. Mọi người ngồi. Lý tiên sinh. Lưu Hạo mới vừa muốn nói chuyện, Tần Thuật liếc mắt một cái, Lưu Hạo ngoan ngoãn câm miệng ngồi xuống. Nhìn lên mấy vị là có chuyện A, vậy thì tốt, chúng ta trước tiên nói sự tình. Lý Hán cười nói. Lý tiên sinh thẳng thắn sảng khoái, ta liền nói dưới, lần này tới ý. Tần Thuật, nói ra. Chúng ta muốn mua Lý tiên sinh nuốt thạch thảo. Nuốt thạch thảo, toàn bộ. Lý Hán, ngồi thẳng thân thể, cười hỏi. Đúng thế. Tần kể do nói. A, cái giá này có thể không thấp A. Lý Hán cười nói. Phải biết, quang đào tạo chi phí, tiêu tốn, vượt qua ước nguyên. Lưu Minh mí mắt lựa chọn rồi, ra hỏa này, thật là dám nói. Lý Hán cái này cũng là nói thuận miệng. Lời này, nói xong, Tần Thuật cao mày. Cái giá này phải hay không cao điểm? Đúng vậy a, Hán. Lưu Minh nói ra. Tuy nói ngươi tốn không ít tiền, bất quá, Tần Tổ trưởng, dù sao đến rồi, ngươi xem, như vậy, Tần Tổ trưởng, ngươi có thể ra bao nhiêu, còn lại ta tới ra. Tần Thuật cười khổ, ngươi tới xuất, ngươi cái đại thiếu gia có thể xuất tiền, cuối cùng còn không phải rơi xuống trên người mình, cười khổ. Tần Thuật mặt lộ vẻ sầu khổ, Lý Hán bên này, cười. Uống trà, uống trà. Mấy vị đều vô dụng bữa ăn sáng chứ? Lý Hán cười hỏi. Ngươi không nói, ta còn thực sự quên mất, cái bụng này sẽ đói bụng kêu rột rột. Lưu Minh cười nói. Việc này, muốn nói, nhưng cái bụng không thể bị đói. Tần Tổ trưởng, ta đã nói với ngươi, tiểu tử này nơi này, nhưng là cất giấu mấy vị bếp trưởng, bữa sáng làm, không thể so một cái đỉnh cấp phòng ăn kém A. Lưu Minh cười nói. Lý Hán vui vẻ, xem ra, Lưu Minh ra hỏa này, đối lần này việc xấu. Không nghiêng nghiêng Tần Thuật, nghĩ đến, gia hỏa này đối chính mình một bằng hữu, vẫn đúng là tính, nghĩa khí vô cùng. Đúng đúng, đi, đi, William sắp xếp mấy vị dùng cơm. Lý Hán kêu William lại đây. Là, thiên sinh. William, gật đầu. Tần Thuật cười khổ, bên cạnh Lưu Hạo có chút nhịn không được. Ngươi người này, làm sao như vậy, ngươi còn hay không là người Trung Quốc? Ồ, đây là thế nào? Lý Hán cười nói. Lưu Minh. Làm sao ta đây còn, mời mọi người dùng cơm, như nào đây thành không phải người Trung Quốc rồi. Tiểu Lưu, không cho phép nói bậy. Tần Thuật cười nói. Tiểu Lưu không phải ý này, a, đứa nhỏ này tính tình có chút cấp. Tần Thuật cười nói. Nói đến, ta đây cái bụng thật là có chút đói bụng. Hán, Lưu Hạo, không phải ý đó. Lưu Minh trừng mắt liếc Lưu Hạo. Lý Hán vừa nhìn, cái này Lưu Hạo xem ra cùng Lưu Minh quan hệ không ít ta. A a, đi thôi, đồng thời dùng bữa sáng. Tới phòng ăn, vừa vặn tình cờ gặp Nicolas. Những người này, Lưu Minh nhỏ giọng hỏi. Nicolas bên người, không ít người, Tần Thuật liếc mắt nhìn, mí mắt giật lên, những người này, thậm chí có mấy người mình ở trong tiệc rượu gặp. Nhật Bản, bất lịch sự tân, lập tức tới, tựa hồ còn có Hàn Quốc, những người này lẽ nào giống như chính mình mục đích không được. Chương 1867, giá trên trời cỏ nhỏ căn cầu vẽ tháng. Chương 1889, giá trên trời cỏ nhỏ căn cầu vẽ tháng. Nicolas bồi tiếp mấy người khách, dĩ nhiên một mắt nhận ra Lý Hán đến rồi, bước nhanh tới. Lý tiên sinh. Lý Hán dừng lại, trước mắt vị này, chính mình lại là lần đầu tiên thấy. Người tốt. Lý Hán đưa tay, nắm trước mắt thủ kịch người trung niên. Chỉ thấy Lý Hán bên người Tần Thuật, chân mày hơi nhíu lại, người đến ngược lại là cười, đưa tay. Thần thư ký cũng đang A, xem ra bạn cũ đều đã đến A. Người trung niên cười hết mắt, dường như tiểu di là Phật. Tang Lỗ tiên sinh, thật là nơi nào đều có bóng người của ngươi à. Bên cạnh Lưu Minh cười hì hì, đi tới lại đây. Nha, là Lưu Tổng, thực sự là thật trùng hợp, lần này, làm sao đều nên cho ta cái cơ hội. Tang Lỗ cười hì hì, nói ra. Lưu Minh đi qua Lý Hán bên người nhỏ giọng nói. Tang Lỗ, Philip tin người, gia hỏa này là cái lái buôn. Lần này lại đây tám thành là vô lễ tân chính phủ ý tứ. Lý Hán gật gật đầu, cười híp mắt nói ra. Tang Lỗ tiên sinh còn không dùng bữa sáng, đồng thời dùng cơm, không biết, có được hay không. Đương nhiên, nhìn thấy nhiều bạn cũ như vậy, nhất định uống một chén, Tần thư ký. Tang Lỗ cười nói. Mấy người khác, Nicolas giới thiệu cho Lý Hán, đến từ lập tức tới cây dâu thắt tư, đồng dạng là một vị có chính phủ bối cảnh lái buôn, khác hai vị, một vị đến từ Singapore, một vị càng khó. Còn có một vị Indonesia. Lý Hán, nói thầm một tiếng, này nhưng thật trùng hợp, thêm vào ngày hôm qua Nhật Bản thanh một cương lần, Hàn Quốc phát cận, hoa dâm bụt, chính, còn có đài đài người, hoàn toàn có thể tập hợp hai tòa châu Á mặt trận rồi. Lại tư, bên này tựa hồ cũng có mấy vị khách nhân, muốn tới, Liêu Thanh cái này có nước Mỹ bối cảnh nữ nhân, náo nhiệt, này muốn mở Liên Hiệp Quốc Đại hội A. Lý Hán, có chút vào đầu, chính mình, lần này là không phải làm ở Mỹ lớn. Cái này nuốt thạch thảo, không nằm ngoài có thể sản điểm nước ngọt, thôn vệ tảng đá, nhưng quá trình này chậm, Lý Hán, cũng định buông tha cho. Không nghĩ tới, hội gây ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn đến nhiều người như vậy. Cái này cùng Lý Hán dự đoán, nhưng không giống nhau, vốn tưởng rằng, hấp dẫn yêu thích đặc thù hoa cỏ phú hào, làm cái loại nhỏ buổi đấu giá, kiếm về điểm thành phẩm, dù sao cũng hơn, chính mình phát ra giá cao, đảo cổ tốt. Lý Hán mua sắm nham thạch đảo, bản muốn thí nghiệm nuốt thạch thảo. Có thể được suất 1 năm tiêu hao 1.5 triệu, muốn tìm 25 năm đến 30 năm, lại có thể khai phá suất nham thạch đảo. Lý Hán, trợn tròn mắt, đồ chơi này, hao tổn tiền, tốt lúc, cuối cùng cho dù nham thạch đảo, được khai phá đi ra, nhiều nhất gieo trồng thiện tầng thu hoạch, quả thực lừa bố mày a. Chẳng lẽ mình còn trồng lương thực không được, vậy muốn gieo trồng bao nhiêu năm, mới có thể trở về bản A. Như thế tính toán, Lý Hán lập tức hủy bỏ, nuốt thạch cỏ cải tạo nham thạch đảo ý nghĩ. Vừa vặn thừa dịp ngư thứ lang đám người lên đảo quấy rối, đưa cái này nuốt thạch thảo, cho tuyên truyền đi. Chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, dùng hết bữa sáng, Lý Hán cùng Nicolas nhỏ giọng nói rồi vài câu. Các vị ý đồ đến, phía ta bên này rõ ràng, như vậy, vị này chính là bẽn đỏ ra đảo nhỏ quản lý, phụ trách đảo nhỏ kinh doanh cùng chu vi đảo nhỏ quản lý. Nếu mọi người đều đóng nuốt thạch có cảm thấy hứng thú, mời Nicolas mang theo mọi người đi nham thạch đảo. Để mọi người đối nuốt thạch cỏ có cái trực quan nhận thức. Lý Hán vừa nói như thế, Tần Thuật đám người, tất cả đều đứng lên, từng cái, nhìn chằm chằm Nicolas, được không, con mắt trợn lên linh lợi tròn. Lưu Minh gia hỏa này nhận được Lý Hán đánh chính là ánh mắt, cười cười, gật gật đầu. Đưa, Tần Thuật cùng Tăng Lỗ, cây dâu thác tư cùng Lý Bính Long, Phát Cẩn, Hoa Dâm Bụt, chính mấy người, ra phòng ăn, Lý Hán dừng bước lại, quay đầu đối với Lưu Minh gật gật đầu. Hai người tới đón xe. Trở về lầu nhỏ tới thư phòng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sáng sớm thức dậy, phát hiện, một đám người đối với nuốt thạch cỏ cảm thấy hứng thú, này ngược lại là kỳ, nói cho cùng, đây bất quá là một loại so sánh kỳ dị cỏ nhỏ mà thôi. Lưu Minh liếc mắt. Ngươi a, chuyện này, ta kiến nghị ngươi, đừng đúc kết, để tay đi xử lý. Sự tình nhìn lên thật nghiêm trọng. Lý Hán, rót chén trà đưa cho Lưu Minh. Việc này, nói đến, bao nhiêu năm vấn đề. Lưu Minh nói ra. Nghe nói qua Hải Dương tranh chấp chứ? Hải Dương tranh chấp? Lý Hán vẫn đúng là không rõ lắm, đối với phương diện này không có quá nhiều hiểu rõ. Hải Dương tranh chấp nói trắng ra, chính là, hải dương tư nguyên tranh cướp, ngươi biết, hòn đảo ngoại trừ lãnh hải quyền, ở ngoài tối trọng yếu kinh tế chuyên môn khu, tương đối thập nhị hải lý lãnh hải quyền, kinh tế chuyên môn khu nhưng là có 200 hải lý. Lưu Minh nói ra, nắm giữ chuyên môn khu quốc gia, đối với nơi này ngư nghiệp tài nguyên, khai thác mỏ tài nguyên, hưởng dụng quyền sở hữu, quyền quản lý, khảo sát quyền đợi quyền lực. Cái này chuyên môn khu có chút quốc thổ ý tứ. Lý Hán, nâng chung trà lên uống một hớp. Không sai, đây chính là hải dương quốc thổ. Đương nhiên, so sánh lãnh thổ, còn có chút khác biệt. Đương nhiên, khác biệt cũng không coi là bao nhiêu. Lưu Minh nói ra, muốn nắm giữ chuyên môn khu, cái này hòn đảo nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện. Điều kiện? Lý Hán, luôn cảm thấy, cái điều kiện này, tựa hồ cùng nuốt thạch cỏ có quan hệ nha. Không sai, điều kiện. Lưu Minh gật gật đầu. Lẽ nào, cái này cùng nuốt thạch cỏ có quan hệ? Lý Hán có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. A, ngươi nói, đương nhiên, cái này hòn đảo, hoặc là dạng đá ngầm, nhất định phải tại chiếm lĩnh trạng thái. Lưu Minh nói ra, hiện tại rất nhiều quốc gia đối đều tại cường điệu hợp pháp quyền lợi phải bị bảo vệ, đương nhiên là có chút hòn đảo, hoàn toàn đá ngầm, vẫn chưa thỏa mãn lấy tư cách hòn đảo điều kiện, thật có chút người hay là muốn chuyên môn khu, cái này ngươi hiểu chưa? Lý Hán khẽ lắc đầu, rõ ràng cái cầu, ngươi nói, là cái gì a? Ngươi chính là, những việc này cùng nuốt thạch có quan hệ gì? Quan hệ, nói như thế nào, ngươi cái này thảo, xuất hiện, cho một chút người, tăng thêm ra mặt cơ hội. Lưu Minh nói ra, lúc trước cầm đá ngầm làm hòn đảo, hiện tại, nói không chắc đều nhìn chằm chằm ngươi cái này nuốt thạch cỏ. Như vậy Tần Thuật, lẽ nào cũng là? Lý Hán nhìn Lưu Minh hỏi, khu khu khặc, Tần Tổ trưởng, cái này, không tính đi. Lưu Minh, cười hắc hắc nói ra, này ngược lại là, Lý Hán cười nói, Hán, lần này Tần Tổ trưởng, lại đây. Đối cái này nuốt thạch thảo, là nhất định muốn lấy được. Lưu Minh cười nói, lần này ngươi nếu như giúp hắn việc này, về sau, không ít chuyện đều làm rất dễ rồi. Lý Hán trong lòng tự nhủ, vị này Tần Tổ trưởng lai lịch không nhỏ a. Lưu Minh ra hỏa này, nói xong nói gần nói xa, đối vị này Tần Tổ trưởng rất là kính ý dáng vẻ. Không thành vấn đề, chỉ cần nuốt thạch cỏ đối với quốc gia hữu dụng, ta miễn phí cung cấp cũng không có vấn đề gì. A, này cũng không cần, Tần Tổ trưởng lần này nhưng mang không ít tiền. Lưu Minh cười nói, bất quá, mặt khác một bờ ơ ý ra hỏa, ngươi định làm như thế nào? Cái này, ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Lý Hán, đương nhiên hy vọng, nhiều mua được, có tiền không kiếm, là tiền con kiếp. Ngươi có biện pháp gì tốt? Biện pháp, những người này, sớm chiếm địa phương, có hay không cái này thảo, không khác nhau nhiều, chỉ là nhiều hơn một tầng da mặt. Lưu Minh cười nói, ngươi đem việc này toàn quyền giao cho ngươi những quản lý kia, trợ thủ, ngươi bước ra đi ra. Ý của ngươi, là, giết dê béo, ha ha. Lý Hán nở nụ cười. Ta nhưng không nói gì. Lưu Minh cười nói. Hoa, Lưu Minh thúc thúc. Lý Hán cùng Lưu Minh còn muốn nói điều gì, tiểu nhân chạy vào. A, mấy tên tiểu quỷ đầu trở về rồi, lần này tới chưa quên mang lễ vật đi, vẹn đỏ dạ nhưng là lại nhải một hồi lâu. Lưu Minh thúc thúc như nào đây không có tới, tặng quà cho vẹn đỏ dạ đây này. Thiết, lễ vật đương nhiên là có. Lưu Minh cười nói. Du Du, lại dài cao, ân còn mập. Lưu Minh ôm lấy tiểu nhân, cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Hừ, Du Du mới không có béo lên, là lớn hơn rồi, mới nặng. Du Du tiểu nhân, tập hợp cái mũi nhỏ, tay nhỏ nắm bắt Lưu Minh thúc thúc mũi, nói ra. Dạ, thúc thúc nói sai rồi, à, thúc thúc, lần này qua đến mang cho ngươi lễ vật nha. Lưu Minh cười nói. Lễ vật? Quả nhiên, vừa nghe đến lễ vật, tiểu mắt người trừng lên lão đại. Ở nơi nào, ở nơi nào? Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, vui mừng kêu lên. A, Lưu Minh bị tiểu nhân, lôi kéo đến xem lễ vật. Hoa, tốt đại lễ vật. Bảo tiểu nhân cùng Ma Di ạ tiểu nhân, đi theo Lưu Minh phía sau cái mông, mua đều có thật nhiều lễ vật. Đây là cái gì? Du Du tiểu nhân, hiếu kỳ hỏi. A, mở ra nhìn xem. Đứa nhỏ này, sao lại tới đây mua nhiều đồ như vậy? Trương Tú Anh, cười nói. Du Du. Bảo, có hay không tạ ơn thúc thúc? Tạ ơn thúc thúc. Thật ngoan. Lưu Minh cười nói. A Di, đây là tiễn ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Lưu Minh từ quốc nội mang không ít, đặc sản, lão Bắc Kinh đồ vật, không đắt lắm trọng, có thể có đừng có tâm tư. Không chỉ Bắc Kinh một ít đặc sản, còn có một chút, tác phẩm nghệ thuật, tinh mỹ dị thường, không đắt lắm trọng, cũng rất là tinh xảo. Lý Mai làm là ưa thích, Du Du tiểu nhân cùng Bảo tiểu nhân, Ma Di ạ tiểu nhân, ba cái người. Cuối cùng cũng coi như mở ra hộp lớn. Hoa! Đây là cái gì cầu? Lỗ ban bóng, khổng minh khóa, nước uống chim. Lý Hán, đi đi tới nhìn một chút. Hán, ngươi biết những thứ đồ này. Lưu Minh hơi kinh ngạc. Ta ở trong sách từng thấy, chỉ nhận thức này ba loại, cái khác ngược lại là không nhận ra. Lý Hán, nói ra. Nơi này tổng cộng 65 kiện, tất cả đều là các thức cổ đại Trung Quốc hài tử, yêu thích đùa món đồ chơi. Tết xuân trùng hợp tại gặp phải một vị sư phụ già, chạm bóng vị lao sư này phó, sẽ làm những này đồ cổ món đồ chơi. Lưu Minh cười nói, đây cũng không phải là bình thường sư phụ có thể làm ra đến, đoán chừng Lưu Minh không ít phí công phu. Cảm tạ, thúc thúc. Du du tiểu nhân, nắm bắt nước uống chim. Hì hì, cái này chơi như thế nào? Bảo bảo cầm một con, Lưu Minh đưa, không phải là một phần. Cái này nước uống chim, ta ngược lại thật ra thấy đồng sự chơi đùa. Chu Bân, đi tới lại đây. Bất quá vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy chất gỗ món đồ chơi đây này. A a. Lưu Minh mang theo đắc ý. Ồ, mấy dạng này, bây giờ còn có người làm à? Lý Bình Hòa, đi tới, thấy hộp nhiều như vậy món đồ chơi, liếc mắt nhìn, ngạc nhiên kêu lên. Ồ, cái này, ta tiếng đồng hồ chơi đùa. Lý Hán, nhìn sang, Lý Bình Hòa cầm mấy thứ, Lý Hán đều có chút ký ức. Chơi món đồ chơi rồi, ra ra, nãi nãi, các ngươi muốn cùng nhau chơi đùa sao? Du du tiểu nhân, chớp mắt to, nhìn Lý Bình Hòa cùng Trương Tú Anh. A a, được. Gia Gia cũng cùng một chỗ chơi. Lý Bình Hòa, được nhiều như vậy chất gỗ món đồ chơi câu khởi khi còn bé hồi ức, cười, nói ra. Chương 1868, nuốt thạch cỏ hàng mẫu xuất đảo. Chương 1890, nuốt thạch cỏ hàng mẫu xuất đảo. Người một nhà tụ tập cùng một chỗ mua bán lại món đồ chơi, khung cảnh này, vẫn đúng là không thường thấy, không thấy Tống Thiến bốn người đi tới, thấy, sửng sốt một chút. Xin lỗi, chơi đùa những này món đồ chơi sao? Lý Hán cười vỗ tay, đứng dậy, cười nói. A, những này a. Tống Thiến cau mày, vẫn đúng là không chơi đùa. A a, đúng rồi, có chuyện gì không? Lý Hán, thấy bốn người trang phục, nhìn như đơn giản, nhưng tỉ mỉ phối hợp, nghĩ đến, là dự định ra ngoài gặp người nào, cố ý dụng tâm tư. Là như thế này, những ngày qua đa tạ ngươi chiếu cố, chúng ta dự định hôm nay về nước. Tống Thiến nói ra. Hôm nay, lúc nào máy bay? Lý Hán hỏi. 9 giờ tối. Tống Thiên nói ra, hiện tại bất quá 9 giờ sáng nhiều bộ dáng. Đi thuyền trở lại, đầy đủ thời gian. Không nhiều chơi mấy ngày, Cogito, Jessica, ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, còn nói sao, nếu như đùa không cao hứng, lần sau lại đây nhưng phải cho ta đẹp đẽ đây này. A, Tống Thiên cùng Sú Ly, lần nạ một mặt ngạc nhiên nhìn Cogito, Jessica cùng Lý Hán quan hệ, nhìn lên không giống nói đơn giản như vậy. Cảm ơn ngươi chiếu cố, mấy ngày nay, ta qua làm vui vẻ. Cogito nói ra. Vậy thì tốt, như vậy đi, buổi trưa, ta mời các ngươi ăn cơm, buổi chiều, ta đưa các ngươi đi sân bay. Lý Hán nói ra. Nhưng là người đại diện nơi đó Sủ Lì nhỏ giọng nói. A a, phiêu bộ trưởng, ta sẽ chào hỏi. Lý Hán cười nói. Lần này bận quá, một mực không mời các ngươi đi sảnh động phòng ăn, bữa cơm này nhưng nhất định phải ăn, không phải vậy, Jessica nhưng là phải nói rồi, đến như vậy một chuyến, ẩn vào sảnh động phòng ăn. Lý Hán cười nói. Sành động phòng ăn, quá tuyệt vời, ta đã sớm nghe nói nơi đó, chỉ là tiêu phí quá cao, chúng ta cùng người đại diện nói rồi, mấy lần, đều không cho chúng ta đi qua. Sủ Lì một mặt hưng phấn nói ra. Chúng thần thiên đường, thế giới đẹp nhất phòng ăn. Lần nạ mang theo hưng phấn. Cờ Di Tô này quá tuyệt vời. Cờ Di Tô gật gật đầu, cường tự chính mình chấn định, cũng không thể mất rồi, tỉ tỉ mặt mũi. Thời gian còn sớm, ta mang bọn ngươi thăm một chút. Lý Hán cười nói. Tống Thiến nhìn mấy đứa trẻ hưng phấn dáng vẻ, suy nghĩ một chút, nói ra. Cảm ơn ngươi, Hán, bất quá, ta cần cho phiêu bộ trưởng gọi điện thoại. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Quả nhiên phiêu bộ trưởng, vừa nghe đến đi chúng thần thiên đường, động đình phòng ăn, lập tức liền muốn cự tuyệt. Bất quá nghe được Lý Hán mời khách, tự mình mang theo tham quan, phiêu bộ trưởng lập tức gật đầu đồng ý. Phiêu bộ trưởng, vừa vặn nhận được một cú điện thoại, nhất định phải liên lụy Lý Hán đường dây này, cho dù ép. Cái này nữ đoàn không nên. Tuy rằng không biết, trong này đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng công ty gọi điện thoại nhưng là đại biểu xử lý công việc. Quá tốt rồi. Tống Thiên đối với Cờ Sì Tổ, Sú Lì cùng lần nạ gật gật đầu, ba người hưng phấn, suýt chút nữa gọi ra, nếu như nơi này không phải Lý Hán ra, không phải có nhiều người như vậy, ba đứa hài tử nhất định hưng phấn điên mất. Vậy cũng tốt, ta thông báo chuẩn bị. Lý Hán cười nói, động đình phòng ăn dùng cơm không phải là, có tiền là được, đa số cần sớm một tuần. Thậm chí một tháng, đặc biệt là hôn lễ, cần muốn sớm 3 tháng. John, an bài một chút, buổi trưa lưu cho ta cái tới gần hải ngoại địa vị cao. Lý Hán nói ra, sảnh động phòng ăn có chung quanh vị trí tốt nhất, động đình phía trên xem biển hoa viên, chính là một cái trong số đó, nơi này có thể phóng tầm mắt tới biển rộng, xem xét cá mập, đương nhiên còn có thể nhìn thấy cá voi. John nhận được điện thoại, lập tức đi sắp xếp, cũng may, xem biển địa vị cao, buổi trưa không có dự định. Đi thôi. Bên ngoài chuẩn bị xong, chuồng ngựa, bốn con ngựa trắng lôi kéo công chúa xe. Hoa, thật là đẹp. Thật xinh đẹp. Mấy nữ nhân hài, hoàn toàn bị trước mắt ngựa trắng, thủy tinh xe ngựa cho hấp dẫn. Tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ đánh xe. Du du tiểu nhân, chạy theo đi ra, đảm nhiệm phu xe. Người, vẹn đỏ dạ nhưng là rất lợi hại. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Các vị mời yên tâm, vẹn đỏ dạ tiểu thư lái xe năng lực, tại vẹn đỏ dạ không ai bằng. William cười nói. Vẹn đỏ dạ lợi hại như vậy. Còn thật không thể tin được đây này. Du du ử, vung lên đầu nhỏ, một bộ tiểu cao ngạo dáng vẻ. Tỷ tỷ đi lên nhanh một chút rồi, phải lên đường. Lưu Minh thúc thúc, người muốn đi không? Du du quay đầu lại hỏi nói. Tốt. Lưu Minh cười nói. Đang muốn tìm cớ, cách tần thuật xa một chút, chính mình vốn là, không có ý định đúc kết việc này, bất quá, hết cách rồi, chính mình lao đầu tử, mệnh lệnh, đáp cầu rắc mối, chính mình nên làm đều làm rồi, chuyện kế tiếp. Lưu Minh không có ý định đúc kết, phía dưới, liên quan đến lợi ích bao nhiêu, Lưu Minh cũng không muốn hai mặt không có kết quả tốt, việc này, kẻ ngu si mới sẽ làm đây này. Lên ngựa tràng, mấy nữ nhân hải, nhìn bên này bên kia nhìn xem, Tống Thiến, giơ máy quay phim quay chụp xuống đến, quá xa hoa, quả thực chuyện cổ tích bên trong công chúa năng lực ngồi đến xa hoa xe ngựa a. Mấy nữ nhân hải, hưng phấn chất đầy gò má, trên đường, Lý Hán giới thiệu một đường phong quang, thẳng đến đi tới hang động dường như. Hán, nơi này làm nhưng thật không tệ. Lưu Minh, cũng là lần đầu tiên đến hang động phòng ăn. Mấy lần trước lại đây, phòng ăn vẫn chưa hoàn toàn kiến thiết được, lúc này thấy hoa cỏ, núi đá, đường nhỏ, không khỏi khen. Quả thực là tiên cảnh. Tống Thiến, càng là khoa trương. A a. Lý Hán cười không lên tiếng, chờ tiến vào động đỉnh, Tống Thiến mấy nữ nhân hài toàn bộ trợn tròn mắt, bên ngoài nếu như còn có thể dùng ngạc nhiên để hình dung, nơi này đã hoàn toàn không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ hình dung, khiếp sợ, đâu chỉ a. Thậm chí, có chút sợ hãi, đây thật sự là nhân gian có cảnh sát nha. Cái này núi lửa nhỏ, không thành vấn đề chứ. Lưu Minh sửng sốt một chút, chỉ vào núi lửa nhỏ hỏi. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Chí ít một trong vòng trăm năm, sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng ta đi tới. Lý Hán cười, bắt chuyện mấy nữ nhân hải. Đi tới, lẽ nào, chúng ta không ở nơi này sao? Cờ gì tổ không muốn rời đi nơi này, quá đẹp, thật xinh đẹp. Địa vị cao xem biển. Dọc theo bốn lượn đường nhỏ, lên xem biển địa vị cao. Nơi này tầm nhìn trống trải, hầu như có thể nói, toàn bộ vẽn đỏ dạ thu hết vào mắt, nơi xa mặt biển, trong suốt một mảnh, phía dưới san hô đều có thể thấy rõ. Không có khai phá chỗ nước cạn, nước bất quá 3-5 m sâu, trong suốt, đáy biển đẹp đẽ san hô cùng san hô cá. Hán, không nghĩ tới, còn có như thế một diệu dụng A. Không thay đổi, của ta tuần trăng mật liền định nơi này. Lưu Minh cười nói, ta nhưng sớm chuẩn bị xong. Ngươi không định nơi này, ta còn không muốn chứ. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt quá, ta cũng không cho phép chuẩn bị trả tiền. Lưu Minh cười nói. Hi hi, Lưu Minh thúc thúc, du du không nên bà thu tiền. Tiểu nhân, nói ra. A a, vẫn là du du đối thúc thúc tốt, thúc thúc không bạch thương ngươi. Lưu Minh cười nói. Tống Thiên mấy người, hoàn toàn bị cảnh sát cho hấp dẫn. Một bên khác, phiêu bộ trưởng chính thấy phát cẩn, hoa dâm bụt, chính. Ngồi đi. Là. Phiêu bộ trưởng, run lẩy bẩy, ngồi xuống. Người trước mắt, thế nhưng chính mình công ty xử lý công việc thấy đều, cẩn thận hầu hạ người đoạt được FX, cùng hòn đảo này chủ nhân quan hệ, nói cho ta nghe một chút. Là, tổ hợp trong cờ dịt tổ tỷ tỷ tựa hồ cùng nơi này chủ nhân, là bằng hữu quan hệ. Phiêu bộ trưởng, nhỏ giọng nói. Ta cần xác thực tin tức. Phát cẩn, hoa dâm bụt, chính, sắc mặt sững sờ, hoàn toàn không có thấy Lý Hán thời điểm khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Cái này, ta cần xác định một cái. Phiêu bộ trưởng, lau một cái mồ hôi. Ta cho ngươi một ngày, nhất định cho ta xác định tin tức này. Phát cẩn, hoa dâm bụt, chính, nói xong, đứng dậy. Phiêu bộ trưởng, cúc cung đưa ra ngoài, mới vừa trở về phòng lại nhận được công ty điện thoại. Dạ dạ dạ, ta nhất định dựa theo ngươi dặn dò. Phiêu bộ trưởng, thở dài một hơi, lần này, phiền phức lớn hơn rồi, việc này vừa nhìn không phải là các nàng có thể đúc kết. Làm sao bây giờ, đáng chết. Phiêu bộ trưởng, cả người sắc mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Cờ Di Tô mấy cái đùa lại thật hài lòng, nơi này cảnh sắc quá đẹp. Trong suốt mặt biển lân long lánh, trong suốt nước biển, trong suốt, mặt trên thuyền nhỏ, như đồng hành đi trên thủy tinh. Nếu không phải, động đình đẹp không giống nhân gian, mấy nữ nhân hải đoán chừng muốn không nhịn được chạy đi bờ biển. Hán, ngươi nói, hiện tại, đám người kia, tâm tình làm sao? Lưu Minh, bưng rượu đỏ, cười, hỏi. Tâm tình, ta nghĩ Nicolas hội bắt chuyện tốt bọn hắn. Lý Hán cười nói, điện thoại tắt điện thoại. Tắt máy trước đó, Lý Hán cho lại tư cùng Nicolas trong nhà gọi điện thoại, báo cho tại phòng ăn bên này. Lần trước cái kia Liêu Thanh, ngươi còn nhớ chứ? Lý Hán nói ra. Liêu Thanh, có Mỹ quốc chính phủ bối cảnh, lần này nuốt thạch cỏ nước Mỹ bên này tựa hồ không nhiều hứng thú lắm. Lý Hán nói ra. Đó là đương nhiên, nước Mỹ không có gia nhập Hải Dương Công ước. Lưu Minh nói ra. Không thêm vào. Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng. Gia nhập cái này công ước bao nhiêu chịu đến điểm ràng buộc, nước Mỹ, tính cách ngươi không phải là không biết, lại nói, nước Mỹ là toàn cầu mạnh nhất, đảo và kinh tế chuyên môn khu, muốn làm sao đến, làm sao tới, cần gì gia nhập bị hạn chế Hải Dương Công ước đây này. Lưu Minh nói ra. Không gia nhập, những quốc gia khác, nháo ra chuyện bừng, thế giới này cảnh sát không phải là không có nhúng tay việc cớ. Cần mượn cớ sao? Lưu Minh cười nói. Cương quyền, là không cần bất kỳ cớ gì, nói ngươi tốt ngươi là tốt rồi, nói ngươi xấu, ngươi liền xấu. À à, phải hay không làm ước ao? Lưu Minh cười nói. Ai cũng muốn như vậy, đương nhiên, không thực lực kìa, dám làm như vậy quốc gia, hơn nửa đều bị diệt rồi, thành thực dân địa rồi. Ý thì là khác, áp pha nít sở tăng, những thứ này đều là ví dụ. À à, thật tiếc nuối, không còn, nước Mỹ lúc kết, này nuốt thạch cỏ giá cả, nhìn là cao không được đi nơi nào. Lý Hán, thầm nói, cái này không cần lo lắng, có chính là người muốn mua lại nuốt thạch thảo, giá cả, vung ra muốn. Lưu Minh cười, nói ra. Lý Hán lộ ra ý cười, một bên khác, Nicolas cùng lại từ, lại có chút đau đầu, hai người đối với nuốt thạch thảo, hoàn toàn không biết, mang người đi dạo một vòng, chính mình cũng không nhìn ra manh mối đến. Cũng may các quốc gia phái tới đại biểu đều dẫn theo thực vật phương diện chuyên gia, đạt được một phần vẹn đỏ dạ đảo nhỏ cung cấp hàng mẫu. Hán, ngươi cung cấp hàng mẫu cho đám người kia. Không sai. Hán, ngươi điên rồi, những người này nhưng cũng không phải việc thân sĩ. Lưu Minh nói ra. Lập tức phân tích, hàng mẫu lập tức đưa hội quốc nội một phần. Tranh thủ bồi dưỡng ra đến đồng dạng hiệu quả nuốt thạch thảo. Thanh Mục Cương lần, đối ngày bản khoa kỹ thập phần tự tin. Đồng dạng Hàn Quốc, Singapore, thậm chí Mỹ quốc chính phủ đều tại làm. Về phần chính phủ Trung Quốc, bên này, do dự một chút, lưu lại một phần hàng mẫu, đưa ra đảo nhỏ. Chương 1869, ngươi cho táng ốc. Chương 1891, ngươi cho táng ốc. Lý Hán bị xem thành kẻ ngu si, đám gia hỏa này, dĩ nhiên không chờ cơm tối, đi hết. Đi hết. Lý Hán đưa Tống Thiến mấy người lên máy bay, trở về văn phòng. Nicolas cùng lại tư một mặt toán giận. Bụt, mấy tên khốn kiếp này, dĩ nhiên lén lút mang đi hàng mẫu. À à, lén lút mang đi, mang tốt. Lý Hán cười nói. Vốn là, ta còn có chút ngượng ngùng đây này. Lần này, Lưu Minh nghĩ đến, tính hoàn thành nhiệm vụ, về phần chuyện về sau, Lý Hán, muốn giơ đao lên tử lấy máu rồi. Người cho ta ngốc ca. Lý Hán ha cười ha ha, đánh bản. Nicolas cùng lại tư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính mình bột không phải thu kích thích lớn quá rồi đó. Được rồi, chuyện này, trước tiên để đó đi. Lần này ra hỏa, ta ngược lại muốn xem, Lý Hán trong lòng tự nhủ, nếu có thể mở ra nước suối bí ẩn, tính là chuyện tốt. Lưu Minh. Bên này đã nhận được tin tức, thở dài, sáng sớm ngày thứ hai liền rời đi đảo nhỏ. Đi vội vã như vậy làm cái gì a? Ta đang định ra biển vui lùa một chút đây này. Lý Hán cười nói. Hán, ta còn là về sớm một chút, chuyện bên này, ta tính toán tưởng tận lực, còn dư lại việc, ta cũng không muốn dính dáng rồi. Lưu Minh tựa hồ nhìn ra chút gì. Lý Hán đưa Lưu Minh rời đi, trở về đảo nhỏ, chính dễ xử lý ngư nghiệp hiệp hội này đường phá sản. Nicolas, cao mục điện thoại ngươi có sao? Gọi điện thoại cho hắn. Lý Hán, nói ra. Ta đáp ứng bọn hắn nói ra điều kiện. Bồi thương việc, bàn lại rồi, đánh cá bài nhất định phải trong vòng 3 ngày làm tốt. Lý Hán, nói ra. Tốt, bụt. Nicolas gật đầu. Không dùng 3 ngày, đánh cá bài xuống, ngư thứ lang đám người, Lý Hán cho giao cho cao mục, về phần nuốt thạch cỏ bồi thường công việc, vẹn đỏ giả cùng ngư nghiệp hiệp hội, sẽ tiến thêm một bước thương lượng, kỳ thực Lý Hán ở phương diện này làm cực lớn nhượng bộ rồi. Điểm ấy. Xích tỉnh rõ ràng, vẹn đỏ dạ đảo bán một cái ân huệ lớn cho xích tỉnh, đương nhiên, Đối với những thứ này ngư dân tới nói, vẹn đỏ ra đảo muốn đi vào đến Hawaii ngư nghiệp thị trường không phải là một chuyện dễ dàng. Ngư trường cuối cùng cũng coi như mở ra. Ngư trường, Lý Hán tập trung vào không ít tiền, nếu không lái, hao hụt hội càng lúc càng lớn. Đánh cá bài xuống ngày thứ hai, Lý Hán liền mang theo người một nhà đi rồi một chuyến, ngư trường. Hán, không nghĩ tới, ngươi cái này ngư trường, lớn như vậy. Mênh mông vô bờ, mặc dù có chút khoa trường, nhưng, mặt biển, rộng rãi, lưới nhãn hiệu liên miên không dứt, vẫn phải có. A, địa phương phải không tiểu. Bên cạnh Lý Bình Hòa gật đầu. Tiểu Hán, nuôi cá không phải là đùa dẫn việc. Cha, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lý Hán cười nói. Ta mời người, đều là kinh nghiệm phong phú lao nhân. Vậy thì tốt. Lý Bình Hòa, gật gật đầu. Chỗ này nhưng là thượng giai câu cá nơi, Lý Bình Hòa cùng Chu Bân, nhưng là mang theo đồ đi câu tới. Cha, ngươi và mẹ, là ở chỗ này nghỉ ngơi, hay là đi trên biển tham quan? Ta và mẹ của ngươi thì không đi được đi, ngồi một hồi lâu thuyền thật mệt mỏi, nơi này rất tốt. Lý Bình Hòa chỉ vào bên cạnh đá ngầm nói rồi. Ta ở bên này câu cá, trở về, các ngươi nói một tiếng. Bất quá, nạ tạ lì cùng án tạ đợi người tham quan một vòng, có hơi thất vọng. Thật nhiều địa phương đều không kiến thiết hoàn công, nuôi trồng khu vực không hề lớn, chủng loại, chỉ một, tính đi tính lại, không bao nhiêu địa phương có thể chơi. Lên đảo đi, trên đảo sân chơi kiến thiết gần như. Lý Hán mua sắm bảo bảo đảo, nay vừa bắt đầu kiến thiết sân chơi, lúc đó chủ thể công trình hoàn thành. Trải qua sắp tới hơn nửa năm kiến thiết, sân chơi dựng thành, đang tại điều chỉnh thử, trong tiến hành bộ đưa vào hoạt động. Sân chơi, hoa, dù dù muốn chơi. Bảo bảo cũng phải chơi. Ma Di ạ muốn đi làm tiểu hòa xe. Cặp mô đan biểu môi, thật là tiểu hải tử, muốn là mình nhất định là thuyền hải tặc, tiểu tử này, dù sao vẫn là tiểu quỷ đầu. Hán, sân chơi, không phải chưa khai trương sao? Không khai trương, cũng không ý vị không vận hành a. Lý Hán cười nói. Mà các ngươi lại là nhóm đầu tiên khách nhân. Thật sự, quá tuyệt vời. Sân chơi, đùa, hầu như cả ngày, hầu như hết thể hạng mục chơi một vòng. Hạng mục còn thật không ít, Hán, có chủ đề sao? Đương nhiên, ngươi không cảm thấy trên nước hạng mục không ít sao? Lý Hán cười nói. Nơi này là hải đảo, đương nhiên chế tạo là thủy thượng lạc viên, đúng rồi, còn có hải tặc gió. Phía trước không xa là hải tặc quán, muốn hay không đi xem. Lý Hán cười nói. Không được, không được, chơi đã hơn nửa ngày rồi, ta toàn thân đều tản ra tựa như. Nạ tạ ly, không làm nữa, thẳng xua tay, không được, không được, chơi không được nữa. Lý Hán cười cười. Vậy cũng tốt, buổi trưa, nếm thử chính tông thiết bản món ăn. Nơi này còn có phòng ăn. Chính ở bên trong đưa vào hoạt động nước biển phòng ăn. Lý Hán chỉ vào, nơi xa, dường như bốn lượn hành lang, trong nước biển giống như một đầu bốn lượn quanh co cự mãng. Nhà hàng nổi trên biển kiến thiết tại hai nơi đá ngầm trung ương, nơi này nước sâu không quá 3 mét, trong suốt có thể nhìn thấy đáy biển, du động tiểu ngư. Phòng ăn, kiến cách hòn đảo khoảng 300 mét địa phương, hai bên đều có hành lang thông đến nhà hàng nổi trên biển. Cái này phòng ăn, không sai. Phòng ăn phân ra trên dưới, còn có đỉnh chót, toàn cảnh phòng ăn. Và, nơi này cá, nhưng thật không ít. Phòng ăn phía dưới, là một chỗ đá san hô. Lý Hán cười nói, vì bảo tồn chỗ này đá san hô. Lúc trước nhà thiết kế nhưng là tiêu tốn không ít tâm tư. Khó trách, bất quá, cảm giác thật không sai. Phòng ăn, trung ương là trong suốt pha lê, thiết kế, có thể xem đến phía dưới san hô cùng sắc thái sặc sỡ san hô cá. Ồ, nơi này còn có cá mập à? Đột nhiên nạ tạ ly cả kinh kêu lên. Cá mập. Lý Hán sững sờ, không có A, nơi này làm sao có khả năng có cá mập A? Lý Hán nhưng không nhớ rõ, vùng biển này có cá mập, phải biết, tiểu bảo cùng ngây ngốc. Ngơ ngác tại chỗ tốt, chính là, vẹn đỏ dạ hải vực, hầu như không có cá mập cái bóng, càng thêm đừng nói, nơi này, là đồ đần. Du du tiểu nhân chạy tới, nhìn xem nói ra. Đồ đần. Lý Hán dở khóc dở cười. Du du, ai cho ngươi đem đồ đần, thả nơi này. Nhưng là đồ đần, đều đần độn, cũng sẽ không bắt cá ăn, đều phải nuôi cá cá, không nuôi cá cá đều phải chết đói rơi mất. Du du tiểu nhân, nói ra. Ngươi a, Lý Hán. Điểm một chút du du cái mũi nhỏ, thực sự là nắm tên tiểu quỷ này đầu không có cách nào. Thật sự không hội săn mồi san hô cá. Lý Hán, nhìn tiểu nhân, không đúng, nhìn chằm chằm tiểu nhân. Du du khẳng định gật gật đầu. Là thật sự, đồ đần, thật sự sẽ không bắt cá. Vậy cũng tốt. Lý Hán nói ra. Ta sẽ cùng nơi này người phục vụ nói một chút, hội đúng giờ cho nó này một ít tiểu ngư. Muốn chết đi nha. Du du, không quên nhắc nhở. Biết. tiểu quỷ nha đầu. Lý Hán, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Đi hô ra ra nãi nãi, lại đây ăn cơm tối. Ừm. Tiểu nhân, lôi kéo bảo bảo cùng Ma Di ạ tiểu nhân, đạp đạp chạy ra phòng ăn. Có muốn hay không thượng tầng cao nhất nhìn xem? Tốt. Ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, nơi này, lộ thiên phòng ăn, gió biển thổi, xem biển, buổi tối nghe sóng biển, nhìn khắp trời đầy sao, nhưng cũng là không sai chỗ. Nơi này không sai, tầm mắt trống trải, ngược lại là buổi tối yến khách địa phương tốt. Nạ tạ lì cười nói. A a, chờ ngươi kết hôn, tới nơi này, mời bàn bên trong, ta mời rồi. Lý Hán cười nói. Quá hẹp hòi rồi, làm sao cũng phải 20 bàn đi. Nạ tạ lì khinh thường bĩu môi, một bộ, ngươi quá hẹp hòi vẻ ở được rồi đi. Lại nói, ta nhưng không có ý định kết hôn. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Cái kia ta nhưng là muốn tiết kiệm một khoản. Lý Hán cười nói. Vốn đang nói tiễn ngươi một bộ đom đóm hôn lễ miễn phí khoán đây này. A. Nạ tạ lì, con mắt loanh quanh. Bên cạnh án tạ nở nụ cười, nha đầu này. Hán, vậy ta đâu này? Không thành vấn đề A, tiễn ngươi một bộ, Linh Na ngươi muốn hay không cũng tới một bộ. Lý Hán cười nói. Ta nhưng không có ý định nhanh như vậy đem mình gả ra ngoài. Linh Na doanh doanh cười cười, nói ra. Nhìn lên, hôm nay vẫn đúng là muốn tiết kiệm dưới không ý ta. Lý Hán, nói ra. Cà phê đưa tới, mọi người ngồi, nghỉ ngơi một chút. Lý Hán cười nói. Uống cà phê đá, gió biển thổi, cũng thực không tồi. Ừ, nơi này đều tốt nhất rồi. Đào lấy kem, ăn miệng đầy Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, Ma Di ạ tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Cặp mô đan cái này tiểu cao ngạo vương tử, đều cảm thấy không sai. Lý Hán cười cười, xem ra, nhà hàng nổi trên biển, vẫn là rất có tiền đồ. Ồ, đàn dương cầm. Không quá giống phát ra từ khúc. Jennifer, hơi lông mày hơi động. Mụ mụ, nơi đó. Du Du tiểu nhân, đào một cái thìa lớn kem đưa vào trong miệng, xoạch một cái miệng nhỏ, chỉ vào nơi xa lồi ra cái bản, nói ra. Ở đâu? A a, có cái mảnh, che chắn. Lý Hán cười nói. Chỉ nghe hắn âm thanh không gặp một thân. Mảnh, có sao? A a, phải đi gần năng lực phát hiện. Quả nhiên, mọi người tiến đến phụ cận, Lý Hán đối với dường như không khí vách tường, hơi nhíu. Hảo lợi hại, loại này lập thể cảm giác làm quá tuyệt vời. Phía này vài mảnh, phí đi bao nhiêu công phu sao? Lý Hán, nhìn mảnh, không khỏi nhớ tới cái kia cổ quái gia hỏa. Những này nghệ thuật gia loại hình, tính khí đều không tốt. A a, thiên tài luôn có chút chỗ bất đồng. Nạ tạ lì nói ra. A. Lý Hán sững sờ, có chút khó có thể tin tưởng được nhìn nạ tạ lì. Làm sao vậy, nhìn ta như vậy? Nạ tạ lì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có gì, chỉ là lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Lý Hán, luôn cảm thấy có chút hình ảnh cảm giác không đúng. Lời này nếu như án tạ tới nói, ta cảm thấy bình thường chút. Cái gì a? Lẽ nào, ta chính là trắng đại thô không được? Nạ tạ lì nổi giận, ngươi có thể sỉ nhục của ta thông minh, không thể sỉ nhục của ta tu dưỡng. A a, được rồi, coi như ta sai rồi. Lý Hán, thật sự có chút không quen. Hừ. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Hán, vẫn là không học được làm một cái thân sĩ. Linh Na che miệng cười nói. Jennifer cười khẽ, gật đầu, Lý Hán cười nói. Học làm thân sĩ, đó là cái kia một tấm vẽ nửa tấm tranh Trung Quốc giấy vẽ, đi đổi họa tranh sơn dầu, cuối cùng không còn ca tính, không còn dân tộc tính. Cuối cùng nếu không làm cái tứ bất tượng, nếu không được tranh sơn dầu che đậy. Dân tộc ca tính, văn hóa tính chất đặc biệt, Tông Hải từng cùng Lý Hán, đã nói, nước Mỹ không thiếu hụt nước Mỹ phú hào, lại thiếu hụt chân chính dân tộc phú hào, bất luận người Do Thái, vẫn là người Trung Quốc. Ca tính, sẽ sử dụng người dễ đi hơn hướng về hàng đầu, học sinh, như chết, học tập người Mỹ, hòa vào thời điểm, kiên trì dân tộc văn hóa cùng đặc tính, càng rất hơn, người Mỹ không thiếu hụt người Mỹ, càng không thiếu hụt da vàng người Mỹ. Lý Hán tuy rằng chưa nói, Jennifer, tựa hồ hiểu Lý Hán ý tứ, cười cười. Thân sĩ thấy quá nhiều, cũng không tốt, nghìn bài một điệu. Chương 1870, cỏ không tốt loại A. Chương 1892, cỏ không tốt loại A. Lý Hán bồi tiếp người nhà, chung quanh thưởng thức phong cảnh, thưởng thức mỹ thực, tựa hồ quên nuốt thạch cỏ chuyện rồi. Hôm nay, Lý Hán bồi tiếp Jennifer, cưỡi ngựa, dọc theo vẽn đỏ ra bờ cát nhỏ, được xưng tiểu hoàng kim hải bờ, bên này còn chưa mở phát. Thuộc về Hán bãi biển riêng. Một nam một nữ, cưỡi ngựa trắng, bước chậm dưới trời chiều, bên thai sóng biển khẽ vướt, nhẹ giọng nói cười. Bên này cảnh sắc cũng không tệ lắm, ta dự định, ở chỗ này kiến một tòa biệt thự, Jennifer, ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Lý Hán âm thầm quan sát Jennifer, cũng không hề một tiếng cự tuyệt, Lý Hán, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hán, nhưng thật là ngu ngốc. Natalie, nắm kính viễn vọng, lỗ thai đút lấy máy trợ thính. Natalie tỉ tỉ, nhanh lên một chút trả lại vẹn đỏ ra. Du du phồng lên miệng nhỏ, tiểu quỷ đầu tại hai con ngựa thượng đều động tay động chân, cài đặt trộm. Nghe khí. Chờ thêm chút nữa, liền một cái. Natalie cùng du du, bảo bảo, mấy cái tiểu nhân, trốn ở, bãi cắt phía sau cây cỏ bên cạnh, cầm kính viễn vọng xa xa đi theo Lý Hán cùng Jennifer phía sau. Du du tiểu nhân, nhưng là rất hồi hộp, bởi vì Linh Na A-di tất cả nói, ba ba cùng mụ mụ cũng sẽ phải kết hôn. Tiểu nhân, vẫn chờ mụ mụ tái sinh cái tiểu đệ đệ, du du bắt lấy chơi. Tiểu nhân đều nghĩ kỹ, tiểu đệ đệ du du ôm này sữa bò, nuôi thật to. Chỉ là Lý Hán tựa hồ cũng không hề thỏa mãn du du tiểu nhân nguyện vọng, Lý Hán cùng Jennifer dọc theo bãi cát, cưới ngựa trắng, tản bộ, quá rồi nửa cái đến tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Lý Hán hỏi ra, xây biệt thự lời nói. Bên này nạ tạ lì đều nhìn không được, gia hỏa này, quá ngu ngốc đi. Thực sự là sát phong cảnh A. Nạ tạ lì tự bĩu môi. Jennifer mỉm cười, nói ra mấy cái, Lý Hán tâm tình vô cùng vui sướng. Jennifer, biến càng thêm thân mật, thậm chí trong nháy mắt Lý Hán đều có cầu hái kích động. Bất quá, thấy, Jennifer, nhàn nhạt biểu lộ. Lý Hán, hơi do dự, trong lòng nhắc nhở chính mình, đừng quá cấp thiết, chính mình đẩy xuống mục tiêu, đưa một phần đại lễ hỏi. Hiện tại lễ hỏi mới vừa mới chuẩn bị, chí ít đợi năm nay. Tấm lót trắng bóng chảy đội, Lý Hán, nhưng làn nện không ít tiền, lôi kéo hàn tướng, tranh thủ có thể xung kích đại liên minh. Đương nhiên, mua sắm đại liên minh, dễ dàng hơn, đáng tiếc, gần nhất không có đội bóng nguyện ý bán ra. Khủng hoảng kinh tế, tựa hồ cũng không hề ảnh hưởng lớn liên minh đội bóng căn cơ, cho dù, xuất hiện tình hình, dựa vào bán ra phía dưới tiểu liên minh đội bóng, đầy đủ ứng phó. Cũng may hai năm này sẽ có mới đại liên minh danh lạch, Lý Hán mua sắm tấm lót trắng đội trước đó liền có nghe qua, tấm lót trắng đội có tranh thủ đại liên minh danh lạch tư cách. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nên về rồi. Lý Hán nhìn thiên, tà dương hạ xuống. Thực sự là lãng phí, tốt như vậy bầu không khí, ra hỏa này. Nạ tạ ly, buồn bực kêu lên, thực sự là, liền với chính mình cũng không nhìn nổi rồi. Nạ tạ ly tỉ tỉ, du du phình phình miệng nhỏ. Biết rồi, cho ngươi. Vẹn đỏ ra, ba ba ngươi thật là ngu ngốc. Nạ tạ lì, kính viễn vọng cùng thai nghe ném cho tiểu nhân, nói ra. Hừ, nạ tạ lì tỉ tỉ. Du du mân mê miệng nhỏ, phải tức giận. Ba ba đều thông minh nhất rồi. Tiểu nhân đối với Lý Hán nhưng là làm sùng bái. Du du mỗi lần lén lút chạy mất, đều sẽ được ba ba bắt được. Có thể bắt được thông minh du du ba ba đều thông minh nhất rồi. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, ra hỏa này, một điểm tình thú đều không có. Thực sự là Jennifer, kêu hoan à. Lý Hán ngược lại là rất đắc ý, trở về lầu nhỏ, muộn cơm chín rồi, không thể thiếu ăn nhiều nửa bát cơm, chỉ là trên bàn ăn, nạ tạ lì hừ hừ, Lý Hán náo động đến không hiểu, nha đầu này phải hay không thuốc ăn ít, trọng phạm bệnh à. Nạ tạ lì, hôm nay thuốc không ăn sao? Lý Hán, rốt cuộc vẫn là không nhịn được quan tâm hỏi. Nạ tạ lì, còn chưa nói, ngược lại là bên cạnh an tạ nhịn cười không được, vừa vặn nạ tạ lì hay cùng an tạ. Nói thầm Lý Hán, thiếu tình thú, không hề có một chút lãng mạn tế bào, quỷ nhát gan, loại hình. Ngươi mới không uống thuốc đây này. Nạ tạ ly, trả lời một câu, hừ một tiếng. Thân thể ta được, không cần uống thuốc. Lý Hán cười cười. Ăn là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bệnh lại tái phát, nói nhỏ. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì. Nạ tạ ly, suýt chút nữa nhảy lên, còn không phải là bởi vì người kia, vốn là cho rằng cầu hôn, náo động đến cuối cùng, nói tới lập nhà. Thực sự là một điểm tư tưởng đều không có ra hỏa, nín nửa ngày, chuẩn bị xem đại kịch tình, náo động đến tới chót nhất rồi. Chương 1871, sư tử mở rộng miệng. Chương 1893, sư tử mở rộng miệng. Jessica, a, Hàn Quốc thật là có chút ý tứ a. Lý Hán vui vẻ, ra hỏa này thật sự coi quá ra, chơi bùn đây này. Jessica, tiếp đón công tác, Lý Hán chân mày hơi nhíu lại, chính lúc, buồn phiền thời điểm. Du du tiểu nhân gõ cửa chạy vào. Ba ba, sữa bò. Tiểu nhân, gần nhất đảm nhiệm đưa bò cụ lì người, không biết, ai nói cho nàng biết, ngủ trước uống một chén sữa bò đều có thể ngủ càng tốt hơn, thân thể khỏe mạnh hơn, càng dài hơn hơn thọ. Tiểu nhân, bắt đầu tách ra ngón tay, mua bán lại cho ra ra, mãi mãi, ba ba, cô đều đưa sữa bò uống. Lý Hán hỏi tiểu nhân, tại sao, du du tiểu nhân chuyện đương nhiên nói, muốn ba ba cùng mụ mụ đều sống tốt lao. Du du đều phải cùng ba ba, mụ mụ đồng thời sống tốt nhiều tuổi. Lý Bình Hòa Trương Tù Anh, nghe xong du du tiểu nhân tiếng lòng, lập tức quyết định, người cả nhà, mỗi ngày ngủ trước một chén sữa, du du tiểu nhân, phụ trách sữa bò bảo tồn, vận chuyển công tác. Tiểu nhân vui sướng tiếp thu cái này gian khổ mà tràn ngập khiêu chiến nhân vật, càng là quyển định hai đầu, đẹp mắt nhất, khỏe mạnh nhất bò sữa lấy tư cách toàn gia sữa bò khởi nguồn. Du du tiểu nhân càng là tìm cách là hai con bò kiến thiết một cái đẹp đẽ ấm áp nông dân cá thể chẳng ra. Được rồi, nha đầu này nhận được tin tức, bò sữa tâm tình tốt sinh ra sữa bò khỏe mạnh hơn, chế tạo sung sướng bò sữa nhắc lên du du 10 ngày ngắn hạn trong kế hoạch. Nay không, nhanh ngủ, tiểu nhân bắt đầu, đưa khỏe mạnh trường thọ sữa rồi. Làm sao nhiều như vậy a? Lý Hán dở khóc dở cười, đã biết cốc sữa bò có ít nhất một thang. Hi hi, ba ba uống nhiều, sống du du như thế. Du du tiểu nhân, nói ra. Này nói như thế nào hả? Lý Hán có chút ít nghi hoặc. Ba ba uống du du hai cái, đợi du du trưởng ba ba lớn bằng, ba ba đều uống cạn hai cái du du sữa bò, sống du du như thế thời gian. Tiểu nhân, ngây thơ nói ra. Cảm tình uống bao nhiêu sữa bò, sống bao lớn à? Lý Hán cười xoa xoa tiểu nhân, tên tiểu quỷ này đầu, tuy rằng ấu trĩ, nhưng nghe vào Lý Hán trong lòng, tất cả đều là ấm áp. Ba ba, nhanh lên một chút uống cạn. Du du đưa mãi mãi cùng ra ra. Được. Lý Hán cười, bưng lên bát lớn. Ung ngu cùng ngục, du du đại nhân dám sát dưới, uống sạch quang. Ba ba, giỏi quá, khen thưởng một cái gấu con kẹo. Du du tiểu nhân, vỗ nhỏ giọng, móc ra một cái gấu con kẹo đưa vào Lý Hán trong tay. Lý Hán dở khóc dở cười, này không phải là mình dụ dỗ du du cái kia một bộ, không nghĩ tới được dùng đến trên người mình. Hi hi. Tiểu nhân thấy cười khổ không được ba ba, hi hi cười. Xoay người liền muốn chạy ra đi, tiếp tục sữa bò tiểu đồng tử công tác. Đừng chạy, ba ba còn có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện gì? Du du tiểu nhân lập tức phanh lại, xoay người nhìn chằm chằm ba ba. A a, giám thí tỷ tỷ muốn tới, ngươi thay thế ba ba mang theo tỷ tỷ chơi. Lý Hán cười nói. Giám thí tỷ tỷ. Du du nghi hoặc, gãi đầu một cái, đều rời đi. Là đại giám thí tỷ tỷ. Hoa, du du biết rồi. Tiểu nhân, hoa ô một tiếng. Điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba, du du có thể mang giám thí tỷ tỷ kỵ tiểu bảo chơi sao? Tiểu nhân, trong đầu nghĩ giám thí tỷ tỷ, nhìn thấy tiểu bảo bộ dáng, cười tiểu bảo, hoa hoa gọi, sợ hai đến, hắc hắc, Lý Hán cười đốt du du cái mũi nhỏ. Không cho phép hù dọa tỷ tỷ. Ừm, đi thôi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán được du du cùng bảo bảo, kéo lên, khởi nhìn các nàng cho sữa bò rửa giấy, được rồi, trong nhà cái này hai đầu bò sữa. Du du biết, uống sữa tươi có thể trường thọ, mở rộng toàn gia sau đó địa vị cấp tốc bay lên. Ấn lại nạ tạ lì lời nói, bò sữa, bây giờ đang ở lầu nhỏ, chỉ sắp xếp tại du du cùng bảo bảo tiểu nhân bên dưới mọi người bên trên A. Bản đến làm sữa bò không thích nhân viên nạ tạ lì, tại du du nhìn mình chầm chầm vài giây, nói một câu, không uống sữa tươi hội rất chết nhanh đi lời nói sau đó nạ tạ lì, làm cái ác ngộng, cuối cùng hướng về du du tiểu nhân khuất phục, uống sữa tươi rồi. Việc này... Ản tạ cùng Linh Na, Lý Hán chưa nói nói tới, ít có thấy nạ tạ ly, ăn quả đắng thành như vậy. Hán, hai ngày nay bò đều sắp bị trang phục xuất hoa đến rồi, bò sữa là sản sữa. Nạ tạ ly, nói thầm, cái hoa hoàn đừng nói rồi, khối này bố là vật gì? A a, Lý Hán cười nói, cái này hai đầu nhưng không phải bình thường sữa bò, là trường thọ bò. Cắt. Nạ tạ ly bĩu môi, làm chính mình thực sự là ba tuổi hài tử A. Nico lát đến rồi, Hán. Ta đi tìm vẽn đỏ giả rồi, các ngươi chuyện văn đi. Nạ tạ ly, nhổ nước bọt vài câu, thấy đâm đầu đi tới Nicolas, nói câu, đối với Nicolas gật gật đầu, xoay người rời đi. Nicolas, người đều tới. Lý Hán hỏi. Là, ấn lại của ngươi dặn dò, toàn bộ sắp xếp khu biệt thự quý nhất căn phòng. Nicolas nói ra. Lần này tiền phòng. Ấn lại giá thị trường thu lấy. Lý Hán, nói ra. Lần trước miễn phí chiêu đãi, những người này... nhưng là không có chút nào hiểu cảm ơn a. Đúng rồi, những người này, tới có những gì nói sao? Lý Hán, hỏi. Nicolas gật gật đầu, những người này vừa đến, chuyện thứ nhất liền là muốn gặp gỡ Lý Hán. Gặp ta, à, nói cho bọn họ biết, chuyện này, ta đã giao cho Vẹn Đỏ Dạ rồi, nơi này là Vẹn Đỏ Dạ đảo, sản nghiệp cũng là thuộc về Vẹn Đỏ Dạ. Nicolas, sững sờ. Bụt, ngươi đang nói đùa sao? À, đùa giỡn, Nicolas. Ngươi cảm thấy ta như là nói đùa sao, thuật lại lời của ta, về phần bọn hắn muốn gặp mặt, không thành vấn đề, đợi ta rảnh rỗi rảnh. Lý Hán, nói ra. Cái gì, gia hỏa này, quá ngạ mạn. Lưu Hạo nghe xong Nicolas thuật lại lời nói, có chút phẫn giận dữ nói. Tân tổ trưởng, ngươi xem, người này, ta đã nói rồi, một điểm lòng yêu nước đều không có. Lưu Hạo, đừng nói lung tung. Tần tổ trưởng, nói ra. Chuyện lần trước, vốn là dựa vào Lưu Minh giới thiệu, tích góp lên một điểm hảo cảm, nghĩ đến, mất giáo. Tần tổ trưởng, vốn là nha, nếu như cái người Trung Quốc, nuốt thạch cỏ sớm nên hiến cho quốc gia. Lưu Hạo thầm nói. Tần Thuật liếc mắt nhìn Lưu Hạo, đứa nhỏ này a. Được rồi, Lưu Hạo thiếu oán giận vài câu. Nicolas tiên sinh, không biết Lý tiên sinh lúc nào rảnh rỗi. Tần Thuật hỏi. Gần nhất Lý tiên sinh đang tại tìm cách xây dựng ngư trường, ta nghĩ trong thời gian ngắn khả năng không có quá nhiều nhàn rỗi. Nicolas nói ra. Những này tất cả đều là lý do, gia hỏa này liền muốn tiền. Lưu Hạo nói ra. Đừng nói lung tung. Tần Thuật có chút tức giận rồi, người bạn này hài tử, thực sự là, không có chút nào thành thục a. Nơi này không phải quốc nội, càng không phải là ba người cái kia mảnh đất nhỏ, nơi này nói chuyện, không biết chú ý một chút, thật không biết, chính mình mang theo đứa nhỏ này đến, là đúng hay sai. Tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Nicolas bên người Jessica, không nhịn được nói ra. Ngươi là ai? Lưu Hạo, nói ra. Ta là bột trợ thủ, lần này phụ trách trợ giúp Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư, xử lý nuốt thạch cỏ tương quan công việc. Jessica, nói ra. Tần Thuật, hơi dừng lại một chút. Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư. Đúng, bột để cho ta thuật lại các vị, nuốt thạch cỏ chuyện vốn là Vẹn Đỏ Dạ đảo việc. Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư lấy tư cách đảo nhỏ chủ nhân, vốn nên phụ trách xử lý chuyện này. Jessica nói ra. Thật không tiện, xin lỗi, chúng ta còn muốn đi hướng về những khách nhân khác nói rõ tình huống. Jessica nói ra xoay người rời đi. Trước khi đi, liếc mắt một cái Lưu Hạo tràn đầy khinh thường, Lưu Hạo suýt chút nữa không nhịn được bạo phát. Tần tổ trưởng, ngươi xem, cái này nho nhỏ trợ thủ dĩ nhiên, lớn lối như vậy, cũng biết cái này Lý Hán cỡ nào cuồng vọng. Câm miệng. Trương Minh Ngọc có chút không nhịn được, gia hỏa này đầu óc có vấn đề. Nơi này không phải Trung Quốc, càng không phải là nhà ngươi. Trương Minh Ngọc lạnh lùng nói ra. Lưu Hạo sững sờ, vừa định cùng Tần kể rõ, Trương Minh Ngọc, này thái độ gì, chỉ thấy Tần Thuận, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, chúng ta cần nhất lại là gặp một lần Lý Hán, Lưu Minh bên này đã về nước, trong thời gian ngắn, là không thể nào lại đây. Lưu Hạo, thấy Tần Thuật nhắc tới Lưu Minh, lầm bầm vài câu, đối với Lưu Minh, gia hỏa này, vẫn có chút sợ. Trương Minh Ngọc điếu môi, thực sự là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, thật không biết Tần Tổ trưởng, như thế anh Minh người, làm sao sẽ tìm cái này đầu góc có vung hố gia hỏa làm trợ thủ. Thời gian không đợi người, Tiểu Trương, ngươi đi hỏi thăm một chút, Lý Hán. Này mấy ngày sắp xếp, đúng rồi, còn có, cái khác các quốc gia đến nhân tình huống. Tần kể do nói, Tần Thúc, ta đâu này? Lưu Hạo thấy Trương Minh Ngọc đều an bài xong công tác, nhưng không có nói mình, hỏi. Ngươi, hảo hảo ở lại, đừng gây chuyện. Tần Tổ trưởng, hừ một tiếng, nói ra. Ta, đáng chết khốn nạn, Lý Hán, ngươi chờ. Lưu Hạo chờ Tần Thuật cùng Trương Minh Ngọc rời đi phòng khách, ánh mắt lóe lên một tia hận ý. Đừng tưởng rằng dựa vào Lưu Minh liền cho rằng, ai cũng không dám chọc giận ngươi. Lưu Hạo, nói ra. Chờ xem, về nước, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng sự lợi hại của ta. Lý Hán, đánh hát xì. Không biết ai sau lưng nói thầm ta đây này. Bụt, lời nói ta đều dẫn tới. Jessica, nói ra. Phản ứng thế nào? Làm đặc sắc, bất quá, giống nhau là, mỗi người đều muốn thấy ngươi. Jessica, nói ra. Gặp ta. Lý Hán nở nụ cười. Không phải nói, ta mặc kệ chuyện này sao? Jessica bất đắc dĩ, mọi người cũng không tin, một cái 4-5 tuổi hải tử, nói ra còn thật không có mấy người tin tưởng đây này. Bụt, ngươi đang định toàn bộ giao cho Vẹn Đỏ Dạ tiểu thư đến xử lý chuyện này. Jessica, hỏi. Không sai, ta cảm thấy, không có so với này tốt hơn. Lý Hán bưng lên bia, uống một hớp. Muốn tới một chén sao? Bia. Jessica, khẽ lắc đầu. Rượu đỏ đâu này? Đương nhiên, bất quá, bây giờ là giờ làm việc, ngoại trừ buôn, không ai dám làm như vậy. Jessica, trả lời. Được rồi, chúng ta mà nói chính sự. Nói xong, Lý Hán để chén rượu xuống, ngồi xuống. Chuyện lần này, tư liệu đều ở nơi này, ta cần ngươi giúp đỡ Vẹn Đỏ Dạ bắt số này. Lý Hán, đánh cặp văn kiện. Nha, thượng đế, buôn, ngươi xác định, ngươi không nhiều viết một số không sao. Jessica kêu lên. 200 triệu đô la Mỹ, là cái hợp lý giá cả. Lý Hán cười nói. Lần thứ nhất, ta dự định muốn 100 triệu đô la Mỹ, lần thứ hai, ta nghĩ tăng gấp đôi, cũng không có gì. Được rồi, hy vọng ngươi là đúng. Ta cũng muốn sẽ. Lý Hán cười nói. Về phần mấy vị này, trước tiên để đó đi. Lý Hán gõ gõ Tần Thuật cùng Lưu Hạo, Trương Minh Ngọc, cười cười, nói ra. Chờ cái khác xử lý tốt, lại đem bọn họ mang tới, ta cùng bọn họ gặp gỡ. Jessica, có chút nào không hiểu, Jessica, không biết, về nước Lưu Minh mang theo một phần đào tạo nuốt thạch có nước thuốc cùng hạt giống, chỉ chờ Lý Hán bên này xử lý tốt. Bấy người, không tính, Lý Hán tiên lễ hậu bình, ngươi bất nhân đừng trách, ta mở ra miệng rộng. Vị kia Hàn Quốc tới tiểu thư. Đã đến. Vừa vặn đến. Ta biết rồi. Lý Hán gật gật đầu. Vẹn đỏ ra. Ba ba, làm cái gì? Giám thí tỷ tỷ đến rồi. A, có thật không? Ừm. Chương 1872, Du Du đại nhân sữa bỏ lý luận. Chương 1894, Du Du đại nhân sữa bỏ lý luận. Cái gì? Người này lấy ta làm cái gì? Thanh Mục Cương Thứ, hơi, cau mày, đối với bên cạnh Philippines người, khinh thường bĩu môi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là vật gì? Đương nhiên, Thanh Mục Cương Thứ, cực kỳ phẫn nộ, lại muốn mình và một cái 4 tuổi nửa hải tử, đàm phán, đùa giỡn, đây là đối đại đế quốc Nhật Bản sỉ nhục. Nếu như, Lý Hán đứng ở trước mặt, một điểm nói cho bọn hắn biết, sỉ nhục ngươi rồi làm sao vậy, cho mặt không nên muốn mặt đổ vật. Phải biết, lần trước hàng mẫu sự kiện, đám người này làm cái gì, trừ phi kẻ ngu si, lần này lại đây, Lý Hán cũng không có lần trước khách khí, có câu nói là bằng hưu đến rồi rượu ngon thức ăn ngon bắt chuyện, xài làng chi tâm ra hỏa, gậy cùng tảng đá. Hay là, chuyện này với chúng ta là việc tốt. Singapore Lý Bình Long, cười nói. Nói thế nào? Càng khó tiểu hồ tử, nhìn Lý Bình Long, người này, vừa nhìn chính là đầy bụng quỷ kế ra hỏa. Hán tư liệu, ta nghe xong một ít, đây là khó đối phó ra hỏa. Lần trước hàng mẫu sự kiện, không khó nhìn ra, đây là một thiện ý mưu lược người. Lý Bình Long nói ra, biết rõ, khả năng này là cái cạm bẫy, mọi người vẫn là lựa chọn, mang đi hàng mẫu, cho dù cái kia mênh mông đại quốc cũng giống như thế, đây là dương mưu. Nói không sai, cho dù biết, đây là cạm bẫy, ta nghĩ, cuối cùng vẫn là sẽ chọn mang đi hàng mẫu. Thanh Mục Cương Thứ, nói ra, Lý Tiên Sinh, quả nhiên động như thấu suốt, không biết, lần này có gì tốt kiến nghị. Không tính là được, lại là cho mọi người nhắc nhở một chút, lần này quyết định dùng một đứa bé đến chủ trì, trận này đàm phán, ta cảm thấy, hắn làm rất đẹp. Lý Bình Long, nhìn vẻ mặt không hiểu càng khó cùng Philippines, lập tức tới đại biểu, khuôn mặt lộ ra khinh thường, như vậy ra hỏa, dĩ nhiên có thể bị từng phải đến, thật là quốc gia không ai rồi. Thanh Mục Cương Thứ cùng Phác Cận Chính, khẽ to mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ngươi nói là, hắn, không lộ diện, đối mọi người đều tốt. Không sai. Lần trước hàng mẫu sự kiện, mọi người mặt mũi hoàn toàn không có thể nghĩ một hồi, nếu như chúng ta cùng hắn, gặp mặt, tình cảnh là cái dạng gì, nếu như hắn nhắc tới hàng mẫu chuyện, mọi người, ứng đối như thế nào? Lý Bình Long, nhìn mọi người, nói không sai, hàng mẫu chuyện, trực tiếp vạch tìm tòi mặt mũi, Lý làm như vậy, hay là không nghĩ, hoàn toàn sẽ ra cuối cùng một tấm nội khố. Phác Cận Chính, nói ra, hừ, hay là, hắn thật sự không bắt chúng ta coi là chuyện to tát. Philippines đại biểu, nói ra. Thanh Mục Cương Thứ hừ lạnh một tiếng. Thực sự là hốc heo. Ngươi. Philippines đại biểu, căm tức Thanh Mục Cương Thứ, có thể tưởng tượng đến, Thanh Mục Cương Thứ sau lưng Nhật Bản và nước Mỹ, cuối cùng, không lên tiếng cái gì. Phác Cận Chính cùng Lý Bình Long, cười cười, chỉnh thằng ngu. Như vậy ngươi nói chuyện này, đối với chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, không biết, chỉnh chỗ tốt. Đứa bé này, vẹn đỏ ra, ta nghĩ nếu như đứa bé này, nói rồi chút không quá phù hợp hán tâm tư lời nói, khi đó, chỉ cần chúng ta nắm lấy, ta nghĩ hán, vì cái này thương yêu con gái, hay là, sẽ gật đầu đáp ứng. Lý Bình Long nói ra, đừng nói giỡn, chuyện này vừa nhìn, chính là Lý đang thao túng, đứa bé này, chỉ là bày ở ngoài sáng đạo cụ mà thôi. Càng khó đại biểu nói ra, a, xem ra, ngươi đối với hán một ít tình huống không biết, đứa bé này, cỡ nào được sủng ái, ngươi không có chút nào hiểu rõ. Hòn đảo nhỏ này cùng chung quanh đảo nhỏ toàn bộ đăng ký tại đứa bé này danh nghĩa, ta nghĩ nếu như đứa bé này muốn ngôi sao, hắn đều sẽ thử nghiệm hái xuống. Lý Bình Long nói ra. Lý Tiên Sinh, thật là khiến người bội phục, những tài liệu này đều có. Phác Cận Chính cười cười, cái này Lý Bình Long, là cái khó chơi nhân vật. Thanh Mục Cương Thứ đồng dạng tâm tư, Lý Bình Long, cười cười, không để ý, lần này lại đây, Lý Bình Long mục đích rất đơn giản, kết giao một cái hắn, đương nhiên, cùng những quốc gia khác. Không có gì xung đột, xem như là gặp gỡ, Lý Bình Long, làm có thể trở thành lần tiếp theo Singapore ngoại trưởng. A, cái này tính bí mật gì, chỉ cờ ơn nở dùng tâm, không làm khó. Lý Bình Long, cười nói. Hiện tại, chúng ta cần tại đứa bé này thượng nhiều dụng tâm chút. Mấy người cùng nhau gật đầu, Cách buổi trưa cơm trưa thời gian còn sớm, Thanh Mục Cương Thứ đám người dặn dò đi theo nhân viên, đi thu thập liên quan với vẹn đỏ giả tư liệu. Tư liệu. Lưu Hạo, tìm được Tần Thuật, Trương Minh Giao đều bận rộn làm việc, mình cũng không muốn nhàn rỗi. Tìm một đứa bé tư liệu, Tần Thúc, cái này, tùy tiện tìm người là tốt rồi, lại nói, chúng ta nhưng là đại biểu quốc gia, chẳng lẽ còn cho một đứa bé tặng lễ không được. Lưu Hạo, không tình nguyện nói ra. Lưu Phụ Tá, bây giờ là thời gian làm việc, xưng hô ta tổ trưởng, còn có, đây là nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thuật càng thêm thất vọng, người như vậy giữ ở bên người, quá không thích hợp trở thành. Là, Lưu Hạo, lần thứ nhất thấy Tần Thuật đối với mình phát giận, trong lòng đối Lý Hán hận ý càng thêm nồng nặc rồi. Lý Hán cũng không biết, này sẽ đang cùng Du Du tiểu nhân, nói chuyện, tiếp đón Jessica. Jessica, một đường cực khổ rồi. Jessica, tiếp nhận cà phê. Lần này du lịch, ta đến bây giờ còn không hiểu được, Hán, chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Jessica, không nốc, lan lộn nhiều năm như vậy, muốn là kẻ đần, muốn gia nhập không bao lâu như vậy đoàn thể cũng không dễ dàng. A, chuyện này, xem ra, bọn hắn còn không nói cho ngươi. Lý Hán rót chén cà phê, nghiêng chân, cười nói. Hay là bọn hắn muốn mời ngươi coi thuyết khách? Thuyết khách? Jessica, khẽ cau mày. Ta, a, những người này thật đúng là coi trọng ta. A, xem ra, thật sự coi trọng. Jessica nhìn Lý Hán, một mặt tùy ý nhàn nhạt thái độ, nói ra. A, chuyện này, ta cũng mặc kệ rồi, sớm tại ngươi trước khi đến, ta đã đối ngoại tuyên bố, vẹn đỏ giả toàn quyền phụ trách chuyện này công việc. Lý Hán cười nói, quả nhiên là cái tên giảo hoạt. Jessica, bĩu môi. Lý Hán như thế một tỏ thái độ, nếu như Hàn Quốc lại tìm Jessica có nên nói hay không khách, Lý Hán lý do cũng không cần nghĩ, ung dung ứng phó. Lần này khó được lại đây, hảo hảo chơi. Miễn phí. Thật sự. Jessica. Không sai, ăn ở chơi, ngoài ra còn vật kỷ niệm. Lý Hán, cười nói. Quá tuyệt vời. Jessica cười nói. Ta nhưng là nghe Tiểu Thủy Tinh nói rồi, nơi này hải sản cùng bò bít tết, quả thực cực kỳ giỏi. Lý Hán rất muốn hỏi, mọi người, tới một chuyến trống chân nhớ kỹ ăn, cái khác đều không nhớ kỹ nha, người Hàn Quốc, không ăn nha. Đương nhiên, Lý Hán sẽ không hỏi lối ra, không có lễ phép như vậy. Hải Dương không thành vấn đề, vẹn đỏ dạ hội mang ngươi ăn lần hải sản. Lý Hán đối với tiểu nhân, đánh ánh mắt, tiểu nhân dùng sức gật gật đầu. Sau một tiếng, Jessica, trợn tròn mắt. Ra biển, nắm bắt tôm hùm, nắm bắt con cua, bắt cá, nắm bắt bào ngư, đây chính là ba ngươi nói hải sản bữa tiệc lớn. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Tỷ tỷ nhanh lên một chút mặc nha. Du Du, nói ra. Ta, cái này, ta không từng hạ xuống biển. Jessica, nói ra, lặn dưới nước, thượng đế, đừng đùa. Không việc gì đâu. Du Du nói ra. Du Du giáo tỷ tỷ, cơ di tô tỷ tỷ đều học xong rồi. Tiểu Thủy Tinh, cũng là như thế này ăn hải dương. Jessica cũng không biết. Ừ. Jessica, muốn điên rồi, Tiểu Thủy Tinh, trở lại mới chừng trị ngươi. Jessica cuối cùng lựa chọn mặc vào lặn dưới nước trang, bất quá không là tiểu nhân, dạy, mà là trên đảo chuyên trách giáo sư lặn dưới nước huấn luyện viên. Một cái mạch sắt Hawaii thổ dân, hơn một M9, đẹp trai ánh mặt trời. Hi hi, tỷ tỷ, yêu thích đi. Du Du tiểu nhân, hi hi cười. Jessica liếc mắt, chẳng trách Tiểu Thủy Tinh chưa nói đây, người này, còn rất dài thật hơi bị đẹp trai khí. Đặc biệt là vóc người không nên quá tốt. Được rồi. Jessica, đi theo huấn luyện viên học tập lặn dưới nước. Du Du tiểu nhân, Bảo Bảo tiểu nhân, Maji ạ ba cái người, mặc được, nhảy xuống nước. Mấy hải tử này không cần học sao. Nha, vẹn đỏ dạ tiểu thư, là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, lặn dưới nước giỏi nhất, Bảo Bảo tiểu thư cùng Maji ạ tiểu thư cũng rất ca tụng. Áo tề kỳ, nói ra. Có thật không? Ba cái người, lúc này dường như tiểu mỹ nhân cá. Lộ ra đầu nhỏ, vung vẩy tay nhỏ, một cái đâm vào đi trong nước. Thật xinh đẹp rồi. Jessica, cảm thấy động tác, dường như cá, thập phần đẹp đẽ. Jessica đi theo áo tề kỳ, học không đến 10 phút, Du Du tiểu nhân, chui ra đi ra. Hi hi. Đó là cái gì? Jessica, sững sờ rồi. Du Du tiểu nhân, ôm một con dài hơn một thước tôm hùm, còn có công phu vung vẩy một bàn tay nhỏ. Tôm hùm. Tôm hùm, thật có tôm hùm. Jessica ngạc nhiên kêu lên. Jessica tiểu thư, vẹn đỏ dạ hải vực, cá tôm là phạm vi 100 hải lý, phong phú nhất. Áo tể kỳ nói ra. Cái này Jessica tiểu thư, thật là kỳ quái, dĩ nhiên không có chút nào hiểu rõ vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, lại là bột bằng hữu, khách nhân. Jessica, ăn vào, hải sản bữa tiệc lớn, chỉ bất quá không phải trong mắt của nàng bếp trưởng nấu nướng. Đúng là ngươi nhóm. Jessica vốn là nghe được Du Du cùng bảo, Maria ba cái người, chế luyện hải sản bữa tiệc lớn, hoàn toàn không dám hạ tay, thật vất vả hạ quyết tâm nếm thử, nhưng một cái liền sững sờ rồi. Làm sao có khả năng, mùi vị này, quá tiên rồi, Du Du tiểu đắc ý, chính mình nhưng cũng là bếp trưởng sư. Du Du còn bỏ thêm thật nhiều ba ba phối chế độ gia vị cùng không gian nước suối, hấp chín càng là gia nhập một điểm không gian tinh hoa nước đây này. Jessica, cảm thấy, chính mình quả thực quá hạnh phúc, bữa tiệc lớn, mỹ vị. Các ngươi không ăn sao? Chờ giải quyết nửa con tôm hùm, Jessica ngẩng đầu nhìn mấy cái sững sờ nhìn tiểu nhân hỏi. Tỷ tỷ đều ăn thật khỏe nha. Ừm. Jessica mặt đỏ lên. Cái kia, các ngươi ăn à? Vẹn đỏ dạ không thể ăn. Du Du nói ra. Tại sao? Jessica, hỏi. Đối hải sản dị ứng. Không phải, vẹn đỏ ra mội mội buổi trưa đều muốn chiêu đãi thật là nhiều người, khui rượu hội. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Du Du tiểu cao ngạo điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, đều thật nhiều đại nhân. Ngươi, khui rượu hội chiêu đãi thật là nhiều người. Jessica, không nhịn được ha cười ha ha. Đừng nói giỡn. Jessica, làm sao cũng không tin. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Đều là thật, vẹn đỏ ra mời tỷ tỷ tham gia. Tốt. Jessica một lời đáp ứng luôn. Chờ, buổi trưa, Jessica sững sờ rồi. Thật sự. Chỉ thấy Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, Maria ba cái người, đổi lễ phục, từng cái dường như tiểu công chúa bình thường. Jessica tiểu thư, đây là bột vì ngươi chuẩn bị lễ phục. Mà gì lễ phục đưa lại đây? Ta sao? Jessica sững sờ rồi. Tỷ tỷ nhanh lên một chút thay xong nha, phải lên đường nha. Du Du tiểu nhân, nói ra. Thật muốn tham gia tiệc rượu. Đương nhiên. Chương 1873, Du Du đại nhân uy phong. Chương 1895, Du Du đại nhân uy phong. Tiệc rượu tại nhà hàng nổi trên biển cử hành, Jessica đi tiến phòng ăn, được bố trí kinh sợ đến, ngược lại không phải là không có gặp bố trí xa hoa tiệc rượu, nhưng là trước mắt tiệc rượu, là bên người tên tiểu quỷ này đầu làm chủ nhân, tổ chức. Cái này liền có chút quá xa hoa, quá rung động, đặc biệt là phòng ăn dĩ nhiên là toàn cảnh nhà hàng nổi trên biển, trung ương pha lê dưới dĩ nhiên có thể nhìn thấy dưới chân tươi đẹp đá san hô cùng đủ loại san hô cá, thỉnh thoảng còn có một đầu cá mập con ngư du qua. Jessica, rất ưa thích nơi này, quá tuyệt vời, phòng ăn bố trí, thập phần khéo léo. Khách nhân tới sao? Du Du hỏi. Đúng, khách nhân đều đang đổi đến. Người phục vụ, nói ra. Ừm, cho ta một chén nước trái cây. Du Du nói ra. Jessica tỷ tỷ, người muốn uống gì? Nơi này thật nhiều nha. Đến một chén nước trái cây đi. Jessica, nói ra. Không biết, thế nào, Jessica thậm chí có điểm luống cuống rồi, đây chính là, gần nhất có rất ít. Khách người tới. Phác Cận Chính xử lý công việc. Cái thứ nhất đến chính là Hàn Quốc cùng Phác Cận Chính. Jessica che miệng, suýt chút nữa kêu sợ hãi, vị này chính là công ty mình đại biểu xử lý công việc đều phải nịnh bợ. Jessica. Tại một lần tiệc rượu từng thấy, Phác Cận Chính chỉ lộ mặt tiểu ly khai rồi. Trống chân mấy phút, tiệc rượu chủ nhân đại đại có mặt mũi, lúc đó Jessica, mặc dù cách xa xa nhưng vẫn là nhớ kỹ người đàn ông này, không nghĩ tới tham gia tiểu hội khách nhân một trong dĩ nhiên là Phác Cận Chính. Ép Vũ tiên sinh mời tới bên này. Mặt khác Jessica, Lý Hán trợ thủ, cười bắt chuyện. Jessica tiểu thư, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Phác Cận Chính, cười nói. Du Du bên người Jessica sửng sốt một chút. Cái này tóc vàng nữ nhân cũng gọi là Jessica. Hi hi, tiểu Jessica tỷ tỷ. Du Du tiểu nhân, quay đầu lại cười hì hì nói ra. Ép Vũ tiên sinh, vị này chính là vẽn đỏ dạ tiểu thư, lần này nuốt thạch cỏ sự vụ, vẽn đỏ dạ toàn quyền phụ trách. Jessica giới thiệu. Người tốt vẽn đỏ dạ tiểu thư. Phác Cận Chính, liếc mắt một cái Du Du bên người Jessica, tựa hồ khá quen, lại không quen biết. Thúc thúc được, mời vào trong. Du Du tiểu nhân. Đối với bên cạnh người phục vụ nói ra. Hắn thúc thúc hắn nhóm còn có một xe tới, ngươi trước ngồi một hồi. Tốt. Phác Cận Chính hơi hơi kinh ngạc, một cái 4 tuổi nửa hài tử, nói chuyện, thật là có chút đại nhân rằng rớp. Phác Cận Chính ngồi xuống, đối với bên cạnh trợ thủ, vây vây tay. Hỏi thăm một chút, vẹn đỏ giả tiểu thư người ở bên cạnh là ai, ta khá quen, tựa hồ người Hàn Quốc. Tốt, tiên sinh. Không bao lâu trợ thủ trở về rồi. Là Jessica tiểu thư. Jessica. Phác Cận Chính sửng sốt một chút. Lẽ nào ta không quen biết Jessica tiểu thư sao? Phác Cận Chính căm tức chính mình trợ thủ, thật là ngu hàng. Không, Lis, là G.S.G. nẹ dạ ti hòn trong dẹt si cả tiểu thư, người Hàn Quốc. Trợ thủ nói ra. G.S.G. nẹ dạ ti hòn, đúng rồi, là hán vị bằng hữu kia. Phát cận chính, chân mày cau lại. Đúng, ngày hôm qua đại biểu xử lý công việc gọi điện thoại, báo cáo chuyện này. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Nha, ta biết rồi. Phát cận chính, nhàn nhạt gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, vương chén rượu lên. Jessica tiểu thư. A, phát xử lý công việc, ngươi tốt. Jessica, đang có điểm nhàm chán, du du tiểu nhân cùng tóc vàng Jessica, tiếp đón phòng trọ. Jessica, có chút công việc để làm. Nha, đừng gò bó, có thể ở tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy bản thổ đồng bào, là kiện cho người cao hứng việc. Phát cận chính hòa ái nói ra. Là. Jessica, vẫn có chút gò bó. Trước mắt vị này chính là đại nhân vật, phát cận chính thật hài lòng Jessica thái độ, công ty nghệ nhân thái độ cũng không tệ lắm. Ngồi xuống nói đi. Là. Jessica ngồi xuống, cung kính nói ra. A a, ngươi và vẹn đỏ dạ tiểu thư, là. Jessica, nói thầm trong lòng, không chờ trả lời, du du tiểu nhân chạy tới. Jessica tỉ tỉ, nhanh lên một chút, vẹn đỏ dạ giới thiệu thúc thúc cho ngươi biết. A, tốt. Thực sự là xin lỗi, xử lý công việc. Không liên quan. Thúc thúc, chờ một chút, vẹn đỏ dạ sẽ cùng Jessica tỉ tỉ lại đây. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Jessica tỉ tỉ, cái này thúc thúc cũng không cần nói lời nói. Du du tiểu người nói. Nơi này thúc thúc đều là người xấu. Người xấu. Jessica vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ừ, trộm vẽn đỏ ra nhà cỏ nhỏ, ba ba đều hoa thật nhiều tiền loại đi ra ngoài. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Thật nhiều tiền, Jessica nói thầm, thực sự là, dùng tiền trồng cỏ. Về phần phát cận chính xử lý công việc trộm cỏ nhỏ, Jessica làm sao cũng không tin. Làm sao có khả năng a? Tỷ tỷ cũng không tin. Du du tiểu trùy quyệt. Không không, tỷ tỷ tin tưởng. Jessica, vội vàng nói. Lừa người. Du du phồng lên miệng nhỏ. Tỷ tỷ không nên cùng xấu thúc thúc nói chuyện nha, ngoan ngoãn. Tóc vàng Jessica kêu tiểu nhân, đi qua. Du du tiểu nhân rời đi còn không quên bàn giao Jessica. Jessica dở khóc dở cười. Chính mình lại không là tiểu hải tử. Phát cận chính quả nhiên, phái trợ thủ kêu Jessica. Jessica cũng không để ý tới du du tiểu nhân, bàn giao. Jessica tiểu thư, thực sự là đẹp đẽ. Cảm tạ. Phát cận chính cùng Jessica trò chuyện một chút, cho tới nuốt thạch cỏ sự tình thượng. Chuyện này, ta nghe nói hán toàn quyền giao cho vẹn đỏ ra. Jessica cẩn thận nói ra. Thật sao? Phát cận chính, cười cười. Jessica gật gật đầu, vốn là hán cứ như vậy nói, phát cận chính âm thầm đánh giá Jessica. Lẽ nào, chính mình đã đoán sai? Thật sự toàn quyền giao cho hải tử kia. Jessica cùng vẽn đỏ dạ tiểu thư quan hệ rất tốt. Phát cận chính trợ thủ đưa Jessica về du du bên này, nhỏ giọng hỏi. A, Jessica, cười khổ. Không tính là được rồi, chúng ta chưa từng thấy mấy lần. Như vậy a, Jessica tiểu thư, mời giúp đỡ, đa số xử lý công việc nói mấy lời hay. Trợ thủ, vẫn là không nhịn xuống. A, ta biết. Jessica cười khổ. Lần này tiệc rượu đến cùng chuyện gì xảy ra, tuy rằng từng cái khách nhân đến, Jessica càng thêm cảm thấy rượu sẽ có chút không giống nhau. Những khách nhân này tựa hồ đến từ bất đồng quốc gia. Jessica có chút ít âm thanh hỏi. Ừm, vịnh vịnh thúc thúc, còn có sách vợ người, ngựa mã nhân, càng khó người, bất lịch sự người, thật nhiều đây này. Du du, nói ra. Jessica, một mặt tỉnh tỉnh nhìn vẽn đỏ ra, đây là cái nào quốc gia à, một cái đều chưa từng nghe nói à. Bên cạnh tóc vàng Jessica cười giải thích du du ngữ, Jessica dở khóc dở cười, người Hàn Quốc đây này. Cây gậy người. Du du nhỏ giọng nói. Cây gậy người, Jessica dở khóc dở cười, cái này đến cùng làm sao đặt tên A. Nhiều như vậy quốc gia khách nhân, một đứa bé chiêu đãi, Jessica đầy đầu nghi vấn, lại nghĩ phát cận chính lời nói, tựa hồ những người này đều là tìm được hán, hợp tác sự vụ. Thật là kỳ quái, hán, gia hỏa này, tựa hồ không có ý định thấy những người này. Thực sự là kỳ quái, càng muốn Jessica, Jessica đầu càng lớn. Quản ta chuyện gì a, thiệt là. Theo tiệc rượu, tiến hành, Jessica, cuối cùng cũng coi như tìm hiểu điểm tin tức. Nuốt thạch thảo, một loại cỏ nhỏ, dĩ nhiên dẫn đến như vậy nhiều quốc gia, thực sự là. Jessica, nói thầm, những người này đầu óc đều có vấn đề đi. Vẹn đỏ ra, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Jessica, hỏi. Dù sao đáp ứng phát cận chính, chung quy phải hỏi ít đồ. Vẹn đỏ dạ không biết, ba ba nói muốn nhiều tiền như vậy. Du du, nói ra. nhiều muốn cho vẹn đỏ ra mua lễ vật. Bao nhiêu? 200 triệu đô la Mỹ. Vẹn đỏ ra nói ra. Vẹn đỏ ra tăng thêm thiếu đâu này. Nói chuyện, tiểu nhân khoa tay ngón tay út, đầu tiên là duỗi ra 4 cái ngón tay út, tiếp lấy, con cái kế tiếp, Jessica nghe 200 triệu đô la Mỹ, đều trợn tròn mắt, 200 triệu bán cỏ nhỏ, thượng đế, đây không phải đùa giỡn. Đợi thấy, du du khoa tay ngón tay út, thêm tiền, Jessica không biết nói cái gì cho phải. 300 triệu đô la Mỹ. Du du cuối cùng cũng coi như xoắn suýt được rồi, dự định phải nhiều thêm 100 triệu đô la Mỹ. 300 triệu, làm sao biến 300 triệu? Jessica, kêu lên. Vẹn đỏ ra. Du du tiểu nhân, nói ra. Của ngươi, 100 triệu đô la Mỹ, đừng nói giỡn, nhiều như vậy ngươi dự định xài như thế nào? Jessica, quả thực muốn điên mất rồi. Hi hi, du du muốn mua một cái máy bay lớn, còn có nha, một cái thuyền lớn. Du du nói ra. Máy bay tư nhân, du thuyền. Jessica, trợn mắt lên. Vẹn đỏ giả muốn mua mụ mụ lớn bằng máy bay. Du du, tiểu người nói. Jessica, không biết, nói cái gì cho phải, trước mắt nhưng là cái 4 tuổi nửa tiểu hải tử. Chính mình dĩ nhiên cùng nàng thảo luận mua sắm máy bay tư nhân chuyện, cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng. Vẹn đỏ giả, người đang nói đùa sao? Jessica, nói ra. Không phải. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Được rồi. Jessica, quyết định, vẫn là không cùng tiểu nhân, nói mò đây này. Tên tiểu quỷ này đầu, khẳng định nói mò đây. Jessica phản ứng lại, dở khóc dở cười, dự định xoay người đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, cùng một cái tiểu quỷ đầu, thảo luận, chính mình, quả thực quá ngu rồi. Du du tiểu nhân, mân mê đến, giám thí tỷ tỷ cũng không tin đây này. Jessica tỷ tỷ. Du du hô bên cạnh tóc vàng Jessica. Vẹn đỏ ra, cần ta làm cái gì? Jessica cười hỏi. Mở hội. Du du, nói ra. Tốt. Jessica, cười, đi tới trên đài, cười, nói ra. Các vị khách, buổi trưa được, thực sự là thật cao hứng lần nữa nhìn thấy các vị ý đồ đến. Vẹn đỏ dạ tiểu thư đã biết rồi, mời rời bước phòng họp, vẹn đỏ dạ tiểu thư muốn cùng các vị nói chuyện. Quả nhiên, đây mới là, chân chính người nói chuyện. Người này. Lưu Hạo, trong mắt mang theo điểm hận ý. Tân tổ trưởng, ngươi xem. Gia hỏa này, thật không có ý định đã tới. Tân Thuật, cười khổ, Lưu Minh lúc đó nhắc nhở, chính mình không để trong lòng, vừa vặn Trương Minh giao hỏi thăm tin tức, Tân Thuật phát hiện, hắn tại nước Mỹ bên này bối cảnh, kinh người. Được rồi, đi thôi. Tân Thuật, chưa từng xuất hiện Lưu Hạo muốn nhìn thấy sắc mặt giận dữ. Trương Minh giao bĩu môi, khá là khinh thường, gia hỏa này, không biết, hòn đảo nhỏ này chủ nhân năng lượng. Là, du du tiểu nhân, ngồi ở chủ vị. Hai cái dẹt xỉ cả một tả một hữu ngồi ở hai bên, bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân, bưng kem ngồi ở du du phía sau. Du du muội muội, những kia thúc thúc cùng ra ra, thật sự sẽ đến sao? Sẽ. Thanh mục tiên sinh mời. Lý tiên sinh, mời tới bên này. Ép vù tiên sinh. Cây dâu thác từ tiên sinh. Nguyễn tiên sinh mời ngồi. Dẹt xỉ cả lúc này, trợn mắt lên. Lẽ nào, tên tiểu quỷ này đầu vừa vặn nói đều là thật. Làm phác cận chính ngồi xuống. Jessica, ánh mắt sốt sáng rồi, phát cận chính một mặt ngạc nhiên Jessica xuất hiện tại trong phòng họp. Chương 1874, tiền tiêu vặt không thể thiếu. Chương 1896, tiền tiêu vặt không thể thiếu. Chúng nhân ngồi xuống đến, du du đối với tóc vàng Jessica gật gật đầu, chuẩn bị xong văn kiện phái phân phát mọi người. Nuốt thạch cỏ nghiên cứu lịch trình. Mọi người sững sờ, vội vàng mở ra. Những người này, còn tưởng rằng, Lý Han choáng váng, lại cho mọi người một cái kinh hỉ đây này. Lưu Hạo thấy, tần tổ trưởng mở ra, văn kiện, cấp thiết đưa đầu nhìn sang. Đây là cái gì? Nghiên cứu lịch trình, chỉ có một trang giấy, trống trơn viết đề án thời gian, nghiên cứu chi phí, thành công thời gian, không còn. Chân chính khiến những người này, lông mày nhảy loạn, là tờ giấy này, không phải in, hoàn toàn viết tay, phim hoạt hình gấu con đầu, khuôn mặt tươi cười, khóc mặt, tất cả đều có. Thế này sao lại là một phần, nghiêm túc tư liệu, hoàn toàn là tiểu hài tử mù nguyệt ngọc nha. Jessica, thấy phác cận chính xử lý công việc, thập phần coi trọng văn kiện, nhưng mở ra sau đó cho mày, tựa hồ mang theo điểm lửa giận. Jessica tiểu thư, mời ngươi đừng nói giỡn, loại văn kiện này, nắm cho chúng ta xem, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thanh mục cương thứ, nhẫn nhịn lửa giận, chuyện này quả thật hoang đường, trên chủ tọa ngồi một đứa bé đừng nói rồi. Những này, mọi người đều rõ ràng, hán, không muốn cùng mọi người gặp mặt, miễn cho lung túng, nhưng là, phần tài liệu này chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thật sự làm trao đổi là trò đùa à? Xin lỗi. Jessica nói ra. liên quan với nuốt thạch cỏ tất cả, toàn quyền do vẹn đỏ dạ tiểu thư xử lý. Một cái 4 tuổi nhiều hải tử. Lần này, mọi người, toàn bộ trận tròn mắt, vốn là cho rằng, Lý Hán bởi vì không muốn cùng mọi người gặp mặt lúng túng, tránh khỏi gặp mặt, vẫn rất cảm kích. Hiện tại, hoàn toàn phẫn nộ rồi, khốn nạn, gia hỏa này hoàn toàn xem thường mọi người, lại muốn một đứa bé, đi ra cùng mọi người trao đổi nuốt thạch cỏ chuyện. Này là trước mặt mọi người là trẻ đần độn A, đây là trần trụi. Khoa thân. Xì nhục A, quá khốn kiếp. Tên khốn kiếp này. Lưu Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói ra, bên cạnh Trương Minh Giao, tuy rằng không lên tiếng, nhưng có chút tức giận. Chỉ là, Lưu Hạo không biết, Lý Hán, hoàn toàn không coi hắn làm cái nhân vật, Tần Thuật sắc mặt biến đổi. Hắn là tại đối hàng mẫu sự kiện bất mãn sao. Tần Thuật vừa nghĩ tới hàng mẫu, vốn là con điểm, tâm tình bất mãn, tản ra không ít. Nếu như mình, hàng mẫu, những người này cầm bỏ chạy, một câu nói không lưu lại, hiện tại không nghiên cứu ra, lại chạy trở về rồi, liếm mặt tới nói, trao đổi, mua sắm. Tần Thuật, càng nghĩ càng thấy khả năng, so sánh những người khác, nổi giận đùng đùng, không giống, Tần Thuật cùng Thanh Mục, Phát Cận Chính xem như là tỉnh táo nhất. Cái này xấu thúc thúc, ra ngoài. Du Du đột nhiên chỉ tay Philippines đại biểu. Nói ba ba nói xấu, vẹn đỏ ra nghe được. Philippines đại biểu Nguyễn Văn Trụ. Sửng sốt một chút, trợn mắt lên. Xin mời ngươi ra ngoài, Nguyễn Tiên Sinh. Không, các ngươi không thể như vậy. Nguyễn Văn Trụ, tóc vàng rẹt xì cả, xoa bóp cái ấn phím, không bao lâu đi vào hai tên bảo an. Ngươi, vẹn đỏ dạ tiểu thư, Nguyễn Tiên Sinh mặc dù có sai, mà dù sao nguyên lai là khách. Thanh Mục Cương Thứ, nói ra. Không sai a, Nguyễn Tiên Sinh, ta xem ngươi vẫn là nói lời xin lỗi. Phát Cận Chính, nói ra. Nguyễn Tiên Sinh hay là nhất thời kích động. Nguyễn Văn Trụ thấy vẹn đỏ dạ thật không có mở ý đùa giỡn. Được rồi, ta là vừa vặn lời nói xin lỗi. Xin lỗi, không dùng. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Vẹn đỏ dạ không thích ngươi, ngươi mua cỏ nhỏ gấp đôi. Nguyễn Văn Trụ mới vừa phản bác vài câu, bên cạnh Lý Bình Long đánh ánh mắt. Ngươi muốn cùng một đứa bé nói đạo lý sao? Nguyễn Văn Trụ sửng sốt một chút, không sai, đây không phải Lý Hán, đó là thành nhân sẽ suy xét được mất lợi ích, đây là một cái hài tử. Chỉ là tâm tình mình phụ trách, cao hứng cười, không cao hứng quyền miệng. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nhìn, nói chuyện mấy người, được rồi, toàn bộ ngậm miệng, ai sẽ cùng một đứa bé, nói rõ lý lẽ, những người này. Một cái, hết thể đàm phán kỹ xảo, mất giáo đất dụng võ. Thúc thúc, xem xong rồi sao? Du Du tiểu nhân, nói ra. Tần Thuật, đột nhiên nở nụ cười, cái này hán, quả nhiên không đơn giản, phải biết. Nơi này tức khiến cho chính mình đều cảm thấy có chút rút tay rút chân ra hỏa môn, không nghĩ tới, Lý Hán, dĩ nhiên dùng một chiêu diệu kỳ. Một đứa bé đến quyết định, được rồi, quản ngươi nói cho dù tốt, bĩu môi một cái không hiểu, không rõ ràng, không cao hứng, thêm tiền, ngươi phát giận, nàng càng lớn. Một lời không hợp liền đuổi người, này nếu như Lý Hán tới làm, đây chính là đại sự. Nhưng là tiểu nhân tới làm, nhiều lời nhất hải tử tinh khí, bên cạnh người khuyên mấy câu, không cùng hải tử chấp nhận. Jessica, thấy mọi người, toàn bộ thành thật, trong lòng âm thầm bội phục, quả nhiên là buốt, vốn là Jessica cùng Nicolas còn lo lắng, vẹn đỏ dạ tiểu thư có thể hay không ứng phó như vậy tình cảnh. Lúc này, Jessica, đều muốn nở nụ cười, vẹn đỏ dạ tiểu hài tử tính khí vừa tới, tất cả đều há hốc mồm. A, xin lỗi, mọi người nhiều tha thứ một cái, vẹn đỏ dạ tiểu thư mới 5 tuổi. Jessica tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ 4 tuổi nữa. Du Du, nói ra. Còn có nha, vẹn đỏ dạ là đại nhân không là tiểu hải tử. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ là đại nhân. Jessica vội vàng nói. Bên cạnh Hàn Quốc Jessica, giờ khóc giờ cười, 4 tuổi nửa còn không bằng 5 tuổi được rồi, còn lớn hơn người, thực sự là người nhỏ mà ma mánh. Jessica, thật sự không muốn ở lại đây, chính mình hoàn toàn náo không hiểu. Phát Cận Chính xử lý công việc cùng những người này, tại sao phải cùng một đứa bé thương nói chuyện, thật là lạ. Jessica điện thoại chấn động mấy lần. Jessica lén lút móc ra. Công ty phát tới tin tức, Jessica nhíu nhíu mày, trả lời một câu, ồ, còn có sùn nỉ tin tức. Nuốt thạch cỏ. Ý thì nhận được tin tức, sửng sốt một chút. Đây là vật gì? Ý thì nhanh chóng tìm tòi, Hàn Quốc bên này, hoàn toàn không có liên quan với nuốt thạch cỏ tin tức. Không có. Jessica, có chút ngất thần, cái này nuốt thạch thảo, rốt cuộc là cái gì? Jessica, dùng điện thoại di động tiếng Anh thu tắt một cái. Ồ. Vẫn đúng là cho nàng thu tác đến, liên quan với vẹn đỏ dạ đảo tin tức nhắc tới nuốt thạch thảo. Có thể tảng đá trong đất sinh tồn, sàn nước ngọt, không có gì à? Jessica, nói thầm một tiếng. Lúc này, bàn đàm phán thượng, Du Du tiểu nhân mở ra bản thân báo giá. Theo như phần bán ra. Ừ, 1000 hạt giống, bảo đảm còn sống. Du Du tiểu nhân, nói ra. Như vậy những này nuốt thạch cỏ trưởng thành, có thể không kết hạt giống có thể không sống. Thanh Mục Cương thứ hỏi. Ừm, có thể. Du Du nói ra. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hội cung cấp, một ít nước thuốc, bảo đảm đời thứ nhất sống, đời thứ hai, có thể bình thường gieo trồng. Đời thứ hai phải chăng cần lời ngươi nói nước thuốc? Bên cạnh Phác Cận Chính, hỏi. Cần một chút nhỏ. Du Du nói ra. Loại dược thủy này phương pháp phối chế, có thể không bán ra. Bên cạnh Lý Bình Long cười hỏi. Du Du miệng nhỏ phình phình. Phương pháp phối chế không cho phép có thể mua được, đều là Lao Gia Gia nói. Lao Gia Gia là. Ba ba Gia Gia Gia Gia, còn nhiều thật nhiều Gia Gia. Du Du tiểu nhân, nói ra. Tổ tiên. Trương Minh Giao, nhẹ giọng kêu lên. Nếu như không có phương pháp phối chế, chúng ta không là muốn dựa vào vẹn đỏ ra đảo nhỏ cung cấp, chuyện này với chúng ta tới nói, có thể không tính công bằng. Lý Bình Long nói ra. Thanh Mục Cương Thứ, Phác Cận Chính, gật đầu, thời điểm này, hai người, thả xuống xung đột, hợp tác lên. Tần Thuật, không nói gì, đều đang đợi Lý Bình Long cùng Du Du. Phương pháp phối chế không mua, nước thuốc bán. Du Du nói ra. Gieo trồng ba đời là có thể không cần nước thuốc rồi. Ba đời, này đến không phải là không thể các loại. Bên cạnh Nguyễn Văn Trụ một câu nói, trực tiếp được khinh bị đến, dưới đáy bàn, người này, thực sự là một con lợn. Lập tức tới cùng càng khó đại biểu đều cảm thấy mặt đỏ lên, Lý Bình Long càng là, cảm thấy, Đông Nam Á mặt đều bị hàng này ném sạch rồi. Hi hi, xấu thúc thúc nói rất đúng. Du Du tiểu nhân khoa tay tay nhỏ. Chỉ cần 3 năm nha. Vẹn đỏ ra mới 7 tuổi nửa đây này. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Lý Bình Long, cười khổ, Nguyễn Văn Trụ à. Thông minh còn không nhưng một cái 4 tuổi nửa hải tử, thật nên nhảy xuống biển bên trong được. Xin lỗi, cái điều kiện này, quá hà khắc rồi. Lý Bình Long, nói ra. Ta đồng ý Lý Tiên Sinh cách nói. Ta cũng tán thành, nếu như không có phương pháp phối chế, chúng ta rất khó quyết định là mua hay không. Phác Cận Chính, nói ra. Tần Thuật không nói gì, lúc này, mọi người lợi ích nhất trí, chính là muốn bắt được nước thuốc phương pháp phối chế. Du Du tiểu nhân, nở nụ cười tiểu. Được rồi. Mụ mụ nói đàm phán đều phải nói chuyện rất lâu, Du Du đều có thật nhiều thời gian, Du Du còn nhỏ, đều có thể sống thật nhiều ngày. Tiểu nhân, nói xong nhảy xuống cái ghế, một tay lôi kéo bà bảo, một tay lôi kéo Maria, hô dẹt xì ca. Giám thí tỷ tỷ, chúng ta đi cưới ngựa chơi đi. Tiểu nhân, trực tiếp chạy, lưu lại Thanh Mục Cương Thứ, Phác Cận Chính, Tần Thuật, chuyên gia đàm phán Lý Bình Long, này thì xong rồi. Xin lỗi, lần này trao đổi liền tới đây đi, mọi người dùng cơm đi. Nói xong, Jessica sửa sang một chút tư liệu đi theo, vừa đi vừa cười, quá đặc sắc, vẹn đỏ dạ làm được xinh đẹp. Lưu lại một mọi người há hốc mồm, lẫn nhau nhìn, cười khổ. Lúc này Lý Hán, đang tại nhận được một vị bạn cũ. Liêu Thanh, ngươi cũng đúng nuốt thạch cỏ cảm thấy hứng thú. Không sai. Liêu Thanh không có phủ nhận. Đây là nghiên cứu chi phí. Lý Hán cười nói. 200 triệu đô la Mỹ. Liêu Thanh, nở nụ cười. Hán, tuy rằng, không biết. Loại này cỏ nhỏ, nếu như đào tạo, 200 triệu đô la Mỹ, đây căn bản không thể. Liêu Thanh nói ra. Thế à, ta nói 200 triệu đô la Mỹ chính là 200 triệu đô la Mỹ. Lý Hán cười nói. Liêu Thanh cười khổ, Lý Hán ra hỏa này, được rồi. Hay là, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Không, nuốt thạch thảo, ta cần nó đem đổi lấy tài chính. Ngươi biết, nông trường kiến thiết cùng đảo nhỏ kiến thiết tình huống, ta cần chí ít 150 triệu bù cái này tài chính lỗ hổng. Lý Hán, nói ra, ngân hàng cho vay, hiện tại độ khó quá lớn. Lý Hán nói ra, Liêu Thanh bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, Hán, ta chỗ này chỉ có thể nói, hy vọng ngươi không cần thiên vị bất kỳ bên nào, đây là chúng ta điểm mấu chốt. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, ta là sinh ý người, đương nhiên hy vọng nhiều kiếm tiền. Vậy cũng tốt, công tác nói xong rồi, độ khó đến một chuyến, ta cần phải hảo hảo vui đùa một chút. Liêu Thanh cười nói, không thành vấn đề, ta chiêu đãi. Lý Hán, cười nói. Không cần, lần này ta nhưng là công khoản. Liêu Thanh cười nói. Xem ra, ngươi còn có việc, ta trước về quán rượu. Liêu Thanh đối với Jessica gật gật đầu. Bụt. Jessica một mặt ý cười. Vẹn đỏ dạ tiểu thư làm vô cùng đồng. A a, những tên kia sắc mặt nhất định làm đặc sắc. Lý Hán cười nói. Đúng, bụt, đó là ta gặp đặc sắc nhất một bàn sắc mặt. Jessica cười nói. Chương 1875, mọi người đi đút con thỏ nho. Chương 1897, mọi người đi đút con thỏ nhỏ. Lý Hán nghe Dẹt Xì Cả nói xong phòng họp tình huống, hà cười ha ha. Được được được, đám người này à, nên như thế chào hỏi, thức ăn ngon tốt cơm chiêu đãi, không biết được, hiện tại cái này sao bắt chuyện, còn từng cái xoạch, ha ha, người tổng là có chút tiện ra.